Từ hồ nhân tạo bên kia sau khi rời đi, phía trước liền đến sàn đấu giá, cái này cũng là toàn bộ kim bài sàn đấu giá tối vì là địa phương trọng yếu, ở đây chẳng những có mỗi cái địa phương trọng yếu nhân sĩ hoặc là cao thủ, còn sẽ xuất hiện làm người thèm nhỏ dãi linh đan rượu dược, thần khí công pháp. Long tộc ca ca, phía trước thật là nhiều người, không biết đang làm gì, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Quả nhiên, ngả mễ xưng hô lần thứ hai gây nên Hoàng Văn Thắng nghi hoặc, hắn cũng như những người khác như thế, dương mắt một lần nữa đánh giá Quan Vũ một thoáng, thầm nghĩ, tiểu tử này vẫn là long tộc. Không trách từ trên người hắn có thể cảm thụ ma pháp khí tức. Bất quá. Hắn cái này long tộc rất chất giấu giếm rất sâu à, người bình thường căn bản là không thấy được. Mà Quan Vũ cũng có thể mơ hồ nhận ra được Hoàng Văn Thắng đang quan sát mình, hắn hiện tại đã lười giải thích, đối với chính hắn một giả long tộc thân phận, hắn cũng cảm giác hài lòng, dù sao nắm giữ loại thân phận này tự thời khắc mấu chốt vẫn là có thể cứu mạng. Làm Quan Vũ bọn họ từ phía sau đi tới phía trước thời điểm, phát hiện hình tròn trên khán đài đã sớm ngồi đầy người, một mảnh đen kịt, Quan Vũ đại thể nhìn một chút, nhìn ra ít nhất cũng phải được 3-4 ngàn người, cái này quy mô đã tương đối lớn. Không trách kim bài sàn đấu giá tự phụ cận mấy cái thành thị có thể ít có số 1, thì ra nó là thật sự có tư bản. Quan Vũ huynh đệ, tự đấu giá còn chưa có bắt đầu, chờ bắt đầu rồi sau khi sẽ càng thêm náo nhiệt. Quan Vũ gật gật đầu, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính sàn đấu giá cảnh, hiện tại rốt cục có cơ hội, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Bất quá bởi hắn đối mặt chính là như Hoàng Văn Thắng như vậy con nhà giàu, đương nhiên không thể biểu hiện quá mức ngớ ngẩn, không phải vậy mà nói nhất định sẽ bị cười nhạo. Trên thực tế, làm Hoàng Văn Thắng từ ngả mẹ trong miệng nghe nói Quan Vũ là long tộc sau khi, đã sớm đối với Quan Vũ sản sinh khác cái nhìn, hiện tại cho dù Quan Vũ biểu hiện lại ngớ ngẩn, hắn cũng sẽ cảm thấy rất bình thường, bởi vì long tộc dù sao cùng loài người không giống nhau, bọn họ đối với loài người sự tình không hiểu không gì đáng trách. Làm ba người bọn hắn ngồi vào chỗ của mình sau khi, chỉ chốc lát sau từ giữa quảng trường trên sân khấu xuất hiện mấy người, cầm đầu là một cái nữ người, Quan Vũ nhận thức, nàng chính là Bạch Tuyết Lam. Các vị, hoan nghênh mọi người đến chúng ta kim bài sàn đấu giá, vì báo đáp mọi người đến, ngày hôm nay chúng ta đem đấu giá một ít trong ngày thường rất khó gặp đến quý giá đan dược cùng cấp cao công pháp, đến thời điểm nhất định để chư vị mở mang tầm mắt. Nghe được Bạch Tuyết Lam, dưới đài mọi người không nhịn được nghị luận sôi nổi lên, cũng bắt đầu đoán được để sẽ xuất hiện cái nào trong ngày thường khó gặp bà bối. Số tử, 1756. Chương 3814, đấu giá. Bất quá vừa lúc đó, đột nhiên có người hô một tiếng. Chỉ cần có Bạch tiểu thư tự địa phương, coi như không nhìn thấy cấp cao công pháp cùng đan dược ta cũng không đáng kể. Đối mặt này tràn ngập khiêu khích một câu nói, Bạch Tuyết Lam tựa hồ hoàn toàn không hề tức giận ý tứ, ngược lại là mỉm cười nở nụ cười, nói ra, yêu, này không phải Lâm Đại gia sao. Được ngài câu nói này, Tuyết Lam ta chính là ở chỗ này đứng một ngày, cũng là cam tâm tình nguyện à. Quan Vũ nghe Bạch Tuyết Lam ổn à ổn ẹn, cả người xương đều tô, đồng thời hắn cũng rõ ràng một chuyện, vậy thì là đối với Bạch Tuyết Lam người như thế. Nàng bình thường là không động đậy chân tình, bởi vì mặc kệ nàng đối mặt chính là ai, nàng trước sau đều là một cái dáng vẻ. Cái này Bạch Tuyết Lam, thật đúng là lẳng lơ đến trong sương rồi. Hoàng Văn Thắng nhìn Bạch Tuyết Lam, nhiều hứng thú nói nói. Làm sao? Lẽ nào Hoàng Huynh đối với cái này nữ người cảm thấy hứng thú? Nghe nói Hoàng Văn Thắng lắc đầu liên tục, nói ra, người cũng đừng nói, ta nếu như đối với nàng có hứng thú ngày đó thiên còn không rơi vào thố trong bình chết đuối. Ngươi nhìn nàng mỗi ngày cùng nam nhân khác đánh giao nói, ngươi không ghen à? Lại nói trước đây Quan Vũ còn chưa từng có tự con đường này trên thất thủ quá, mà lần này không biết còn có thể không giống như trước như thế được số may như vậy. Chờ mọi người yên tĩnh lại sau khi, Bạch Tuyết Lam lần thứ hai vặn vẹo dáng người, chậm rãi nói ra, khoảng cách chính thức bắt đầu đấu giá còn có 3 phút, xin mọi người kiên trì chờ đợi. Quan Vũ chú ý tới, vào lúc này, lại có một ít người từ bên ngoài trở về ngồi về chỗ ngồi vị trên. Mà để Quan Vũ cảm thấy hứng thú chính là, trong này không chỉ là một ít không quen biết khuôn mặt mới, thậm chí còn được mấy cái trước hắn bạn cũ. Một người trong đó người khuôn mặt vẻ mặt dị thường lạnh nhạt, thật giống Quan Vũ nợ hắn mấy trăm đồng tiền giống như, Quan Vũ biết, người này nhất định chính là Mộ Dung Vũ. Ha ha, thật không nghĩ tới hắn cũng tới, thật đúng là hoan gia ngõ hẹp, hừ, nếu như không phải là bởi vì không muốn để cho em gái của ngươi thương tâm, nói không chắc ta thật sự muốn khỏe mạnh trả thù một thoáng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ, Quan Vũ lập tức nghĩ đến một người khác, vậy thì là Mộ Dung Lê, đối với cái này có chút mềm yếu em gái, Quan Vũ trong lòng cũng hổ thẹn, phải biết, mình lúc đi, có thể dùng nàng để làm con tin, hơn nữa nhìn dáng vẻ nàng vẫn là rất tình nguyện bị mình bắt cóc. Chờ Mộ Dung Vũ ngồi vào chỗ của mình sau khi, Quan Vũ bắt đầu giảng ánh mắt nhìn về phía những người khác, những này người xem ra hình thái khác nhau, hơn nữa cũng đều rất xa lạ, Bất quá khi hắn xác định không nhìn thấy Lạc Khắc chờ người thời điểm, trong lòng cũng yên tâm rất nhiều. Mà ngay tại lúc này, trên đài Bạch Tuyết Lam bắt đầu công bố nói, mọi người xin chú ý, hiện tại ta tuyên bố, ngày hôm nay buổi đấu giá từ thời khắc này bắt đầu. Còn hy vọng mọi người hưởng thụ kế tiếp thời gian, đều có thể vỗ tới mình thích vật phẩm. Sau khi nói xong, Bạch Tuyết Lam hướng về hậu trường xếp đặt cái thủ thế, chỉ chốc lát sau, từ phía sau đi ra 4, 5 cái trên người mặc quần cực ngắn mỹ lệ nữ tử, các nàng trong tay mỗi người đều cầm một tấm một thước vuông ván mâm. Ngày hôm nay cái thứ nhất phải cho mọi người đề cử chính là một viên đan dược, hy vọng mọi người đều đừng tưởng rằng nó vẹn vẹn là một viên đan dược liền coi thường nó, trên thực tế nó có thể một viên huyền giai thượng phẩm đan dược, gọi là bồi dưỡng đan, chuyên môn tăng cường nguyên tố cảm ngộ năng lực. Một viên bồi dưỡng đan giá quy định vì là 100 kim tệ. Nghe đến đó, Quan Vũ suýt chút nữa thổ huyết, mãi đến tận hiện tại hắn rốt cuộc để ý giải tại sao sư đà tiền bối nói với hắn không tiền chỉ có thể nhìn xem mà thôi, xem ra này trong phòng đấu giá đồ vật xác thực quý ạ. Phải biết, hiện tại vẹn vẹn là một viên huyền giai đan dược mà thôi, định giá cũng đã đạt đến 100 kim tệ, như vậy tiếp đó sẽ không xuất hiện giá trên trời vật đấu giá đây. Nghĩ tới đây, Quan Vũ tâm tình không khỏi kích động lên, tuy rằng hắn mua không nổi, nhưng nhìn xem người khác tới về cấp vẫn như cũ sẽ theo nhiệt huyết sôi trào lên. Quả nhiên, cái này giá quy định 100 kim tệ bồi dưỡng đan vẫn là chịu đến trên khán đài mọi người nhổ nước bọn, chỉ thấy một cái công tử bột khinh thường nói, như loại này nát phố lớn phá đan dược cũng xứng một cái 100 kim tệ, ta nói các ngươi kim bài sản đấu giá có phải là từ bên trong hai lần bóc lột à? Đúng đấy, muốn ta xem à, như loại này loại hình đan dược nhiều nhất một viên 10 kim tệ, không thể lại hơn nhiều, lại cho có thêm cũng không đủ tiền vốn. Nghe dưới đài tiếng thảo luận, Bạch Tuyết Lam tựa hồ không có chút nào tức giận, ngược lại trên mặt nụ cười như trước, nàng nhìn một chút dưới đài lời mới vừa nói người, nói ra, vị tiên sinh này có thể thật biết nói đùa, nếu như ta cho ngươi 100 kim tệ, ngươi có thể cho ta 10 viên bồi dưỡng đan sao. Nếu như không bỏ ra nổi đến, vậy cũng chỉ có thể quái mình không bản lĩnh lạc. Một câu nói cầm cái mới vừa rồi còn cười nhạo nhổ nước bọt người xông lên á khẩu không trả lời được. Bạch Tuyết Lam thấy thế, tiếp tục nói ra, xem ra các ngươi vẫn không có quen thuộc cái sinh tồn hình thức, núi ấy là một cái giả lập thế giới, không cần phải để ý đến chơi có được hay không, chỉ biết là người có thể trở nên mạnh mẽ là được rồi. Tự Bạch Tuyết Lam động viên hạ, rốt cục bắt đầu có người mù ồn ào, những người kia đại đa số là chạy Bạch Tuyết Lam khuôn mặt đẹp mà không phải thật sự muốn cái gì bồi dưỡng đan, bởi vì bồi dưỡng đan đối với cao cấp kiếm sư di thượng người tới nói cũng đã không có hiệu quả gì. 101 kim tệ. Một người hô, tiếng la sau khi đưa tới liên tiếp tiếng cười vang, hiển nhiên là cho rằng hắn cái này báo giá tự một loại trào phúng. Quả nhiên, tự hắn mới vừa hô xong sau khi, liền có một người đứng dậy khiêu khích nói, ta ra 111 kim tệ. Khẩn đón lấy, đột nhiên có người lần thứ hai hô, 150 kim tệ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía nói chuyện người này, trong mắt phần lớn đều mang theo một ít khinh bỉ cùng đồng tình, bởi vì tại bọn họ xem ra, này lại là một cái vì nữ người làm bộ người giàu có sự tình. 200 kim tệ một lần, 200 kim tệ hai lần, thành giao. Bạch Tuyết Lam đang nói cho tới khi nào xong, trên mặt mang theo một nụ cười, nhìn về phía cái hoa tiền đoan đại đầu, nói ra, chúc mừng vị tiên sinh này, này năm viên đan dược bắt đầu từ bây giờ thuộc về ngài. Xin mời tự đấu giá sau khi kết thúc đến hậu trường lĩnh. Tự kiện món đồ thứ nhất bán đấu giá xong sau khi, Bạch Tuyết Lam tiếp tục nói ra, kế tiếp là cái thứ hai vật đấu giá. Bạch Tuyết Lam nói, đem một cái trắng sắc mâm đã bưng lên. Tự trên mâm mặt còn che kín một mảnh vải đen, Bạch Tuyết Lam đem miếng vải đen lấy ra, một viên óng ánh trong sáng đan dược xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là cổ linh đan, nói vậy rất nhiều người đều hẳn nghe nói qua, nó là do cao cấp luyện dược sư luyện chế địa giai hạ phẩm đan dược, còn nó công hiệu cũng là danh tiếng rất tốt, có thể tự thời gian rất ngắn bên trong đem thể lực khôi phục, đối với thế lực ngang nhau chiến đấu, nếu như chiến đấu trong lúc dùng loại này cổ linh đan, đem rất có thể thay đổi chiến đấu cân bằng. Nói xong, Bạch Tuyết Lam báo giá. Huyền giai hạ phẩm cổ linh đan, giá quy định 500 kim tệ, giá cả vừa phải, nhanh lên một chút đến cấp đi. 500 kim tệ. Còn công bố giá cả vừa phải. Nghe đến đó, Quan Vũ trong lòng một trận thất lạc, tưởng tượng hắn lần trước tự thành Tấn Châu thời điểm, trên người dẫn theo hơn 100 kim tệ tỉnh hoa quá 3 ngày, đến hiện tại hắn mới phát hiện, này hơn 100 kim tệ, còn chưa đủ mua một cái đan dược. Số tử, 1774. Chương 3815, đấu giá. Nghĩ tới đây, Quan Vũ trong lòng có một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại, thì ra mặc kệ ở thế giới nào đều là giống nhau, nhà giàu đẹp trai mãi mãi cũng so với nghèo tơ dễ dàng hơn sinh hoạt. Lúc này, Quan Vũ không nhịn được liếc mắt nhìn trước mặt Hoàng Văn Thắng, cái này con ông cháu cha hẳn là chính là trong truyền thuyết nhà giàu đẹp trai đi, không biết hắn đối với này 500 kim tệ một viên đan dược có ý kiến gì hay không. Này, Hoàng công tử, thế nào? Cái này có thể cấp tốc khôi phục sức chiến đấu đan dược lẽ nào đối với ngươi một điểm sức hấp dẫn đều không có sao? Hoàng Văn Thắng cười cợt, nói ra, cũng không phải nói chẳng có tác dụng gì được, chỉ có điều ta được so với nó thứ càng tốt vì lẽ đó cũng tự nhiên không cần nó. Cái gì? Ngươi còn có so với địa giai đan dược càng tốt hơn. Nghe đến đó, Quan Vũ không khỏi âm thầm lấy làm kinh hãi, một cái nho nhỏ kiến quang thành thành chủ công tử ca liền có thể có nhiều như vậy bà bối, xem ra thế giới này cũng là dựa vào tiền dựa vào quan hệ à. Kỳ thực cũng không người nghĩ tới lợi hại như vậy, bất quá đều là một ít địa giai trung phẩm đan dược, bởi vì cha của ta nhận thức một ít khá là lợi hại luyện dược sư, vì lẽ đó đều là thuận tiện từ bọn họ núi ấy muốn đi qua. Hoa nha, nghe tới rất tốt nha. Vậy sao ngươi trả lại loại này sàn đấu giá đây? Lẽ nào nơi này còn có Hoàng công tử để ý đồ vật? Nhìn Quan Vũ một mặt ước ao dáng vẻ, Hoàng Văn Thắng có chút lúng túng, dù sao hắn cũng không phải loại kia đặc biệt yêu thích khoe khoang người, chỉ có điều Quan Vũ nếu nhắc lên hắn liền tắc tính đều nói ra. Như những này đan dược kỳ thực đều là trong tu luyện tối cơ bản nhất chuẩn bị phẩm, nghiêm ngặt ý nghĩa trên nói, căn bản liền không coi là bảo bối gì, còn chân chính bảo bối chính là những kia hy hữu ma tinh thạch hoặc là cấp cao công pháp. Thậm chí còn được thượng cổ thần khí, những thứ đồ này được bất luận cái nào, đều sẽ đối với việc tu luyện của ngươi sản sinh ảnh hưởng trọng đại, vừa nãy những kia chỉ có điều là đấu giá tiền món ăn khai vị mà thôi. Ngậy! Thì ra là như vậy, kha kha, kỳ thực ta biết, chính là muốn đơn thuần thi thi Hoàng huynh đệ mà thôi. Quan Vũ mặt bên gãi gãi sau gáy vừa nói, như tự Hoàng Văn Thắng loại này kiến thức rộng rãi công tử ca trước mặt, nếu như biểu hiện quá mức ngớ ngẩn, e sợ liền hắn chính mình cũng sẽ xem thường mình. Đối với Quan Vũ mở ám Hoàng Văn Thắng nhìn ở trong mắt, cũng không nói gì, có thể thấy được hắn cũng không phải loại kia quan tâm chi tiết nhỏ người. Đúng rồi, không biết Quan Vũ huynh đệ tới nơi này là vì cái gì, ta xem người đối với những này đan dược thật giống cũng không quá có hứng thú. Quan Vũ cười ha ha, tiếp theo lén lút nói ra, đó là tự nhiên, những này đan dược khẳng định nhập không được pháp nhãn của ta, ta kỳ thực là đang đợi một cái rất thần kỳ đồ vật. Ồ, rất thần kỳ đồ vật. Không ngại nói một chút coi. Rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho Quan Vũ huynh đệ như vậy mê? Nghe được Quan Vũ nói là một loại rất thần kỳ đồ vật, một bên ngả mẹ cũng đem đầu chậm rãi dò xét đi qua, dùng đồng dạng bé nhỏ âm thanh nói ra, Long tộc ca ca, ngươi đang tìm cái gì thần kỳ đồ vật? Tại sao ta không biết? Lời nói dối trong nháy mắt bị vạch trần, Quan Vũ trên mặt lóe qua vẻ lúng túng, bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, dùng ngón tay nhẹ nhàng tự ngả mẹ não cửa trên gõ một cái, nói ra, phí lời. Đây là bí mật có thể làm cho ngươi biết không? Lại nói, sau đó đại nhân nói tiểu hài tử không muốn tùy tùy tiện tiện xuyên miệng, có nghe hay không? Ngả mễ bị Quan Vũ chuẩn cái bế cửa canh, trong lòng phiền muộn, phẫn nộ lần thứ hai ngẩng đầu lên lại đầy hứng thú xem ra đấu giá đến, trong miệng còn nhỏ thanh âm lầm bầm một câu, hừ, không nói cho ta quên đi, ngược lại ta sớm muộn cũng sẽ biết. Mà vào lúc này, đã cúi người xuống đợi nửa ngày Hoàng Văn Thắng không khỏi hỏi lần nữa, cái? Quan Vũ huynh đệ, thần kỳ đồ vật là cái gì? Ngươi còn giống như không nói sao. Ngậy. Ha ha, cái này mà, nếu là bí mật, đương nhiên muốn chuẩn thần bí một ít lạc, không vội vã, đợi lát nữa người tự nhiên liền biết rồi. Quan Vũ giả vờ thần bí nói, trên thực tế trong lòng cũng của hắn là không hề chắc khí, bất quá cũng may Hoàng Văn Thắng cũng không có tiếp tục hỏi tới, hắn đợi lát nữa tùy tiện nói cái đồ vật liền hồ làm đi qua. Lúc này cái viên này cổ linh đan tự Bạch Tuyết Lam chào hàng hạ đã lấy 1.000 kim tệ giá cả bán đi ra. Lần thứ hai để Quan Vũ lau vệt mồ hôi, thầm nói, chỉ là này viên tự Hoàng Văn Thắng trong mắt không đáng nhắc tới đan dược cũng đã xào đến 1.000 kim tệ, vậy kế tiếp bảo bồi giá cả sẽ tiêu tới trình độ nào. Quan Vũ nghĩ như vậy, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía trên đài cao, lúc này Bạch Tuyết Lam chính vặn vẹo yêu mị dáng người hướng về trước đài đi tới, tự trong tay của nàng lại xuất hiện một cái trắng sắc mâm. Các bằng hữu, vừa nãy hai loại đan dược chỉ có điều là chúng ta buổi đấu giá một cái mở màn, kế tiếp bắt đầu rồi chính thức vật đấu giá. Ta nghĩ mọi người giống như ta, nhất định cũng đã 10 phần mong đợi đi, như vậy liền để chúng ta tới xem một chút, này cái thứ nhất đấu giá bảo vật đến cùng là cái gì? Bạch Tuyết Lam nói, xúc lên trên mâm miếng vải đen, ánh vào mọi người mi mắt chính là một khối đen thủi lùi thạch đầu. Nhìn thấy khối đá này, mọi người đầu tiên là một trận ô lên, bất qua kế tiếp liền có người bắt đầu nghị luận. Đây là đang làm gì hả? Ta lặn lội đường xa hơn 1.000 km. Đi tới nơi này lẽ nào chính là vì để chúng ta xem một khối phá thạch đầu sao? Xuyệt, ngươi cũng không nên nói mò, nói không chắc khối đá này còn đúng là bảo vật gì đây? Bảo vật? Ta xem là bọn họ cố ý giao động người đi, ngược lại ta cũng sẽ không mua, nhìn ra cũng sẽ không tiện nghi. Chư vị bình tĩnh đừng nóng, ta biết các ngươi muốn nói cái gì, không sai, đây quả thật là chỉ là một khối thạch đầu, thế nhưng nó cũng không phải phá thạch đầu, ngược lại đây là một khối sinh ra từ núi lửa trung tâm liệt diễm thạch. Nghe được Bạch Tuyết Lam nói là liệt diễm thạch, được hiểu việc người không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, cái gì? Liệt diễm thạch, chế tạo hỏa hệ binh khí chuẩn bị vật liệu. Bạch Tuyết Lam gật gật đầu, nói ra, vị công tử này nói không sai, quả nhiên rất tinh mắt, nhắc lên liệt diễm thạch khả năng rất nhiều người đều chưa từng nghe nói, thế nhưng rất nhiều người lại biết hỏa hệ binh khí, đây là một loại sức chiến đấu rất mạnh vũ khí, trong đó lớn nhất đại biểu chính là hỏa vân kiếm, nói như vậy, có thể dùng tới hỏa vân kiếm người, hoặc là cao thủ tuyệt thế, hoặc là chính là vô cùng có tiền gia đình giàu có. Tự Bạch Tuyết Lam thoáng giải thích sau khi, mọi người lúc này mới hiểu rõ, rất nhanh liền có người hỏi, Bạch chấp sự, nhanh lên một chút công bố khối này liệt diễm thạch giá quy định à, ta cũng đã không kịp đợi rồi. Nói xong, còn cố ý hướng về Bạch Tuyết Lam làm ra một cái bất nhã hành động, nhưng mà đối với tất cả những thứ này Bạch Tuyết Lam thật giống hoàn toàn không có coi là chuyện to tát, ngược lại trở về hắn một cái khiêu khích thủ thế, chọc cho giữa trường khán giả cười ha ha. Được, vừa nhưng đã có người bắt đầu không kịp đợi, vậy ta hiện tại liền tuyên bố khối này liệt diễm thạch giá quy định, nghe rõ, chỉ cần 1.000 kim tệ. Trên thực tế, tự Bạch Tuyết Lam tuyên bố trước, Quan Vũ đã đại khái đoán được, từ vừa nãy hai cái vật đấu giá kết quả đến xem, trên căn bản mỗi một cái vật đấu giá bán ra giá cả đều cùng cái kế tiếp vật đấu giá giá quy định gần như. Số tử, 1766. Chương 3816, Liệt Diễm Thạch. Bất quá lệnh Quan Vũ cảm thấy kỳ quái chính là, đối với Bạch Tuyết Lam đưa cho ra thạch đầu giá cả, thật giống tất cả mọi người không có cái gì quá to lớn ý kiến. Nay chỉ có thể nói rõ hai vấn đề, một là đang ngồi đều là một ít người có tiền. 1.000 kim tệ đối với bọn họ tới nói hay là chỉ là linh hoa tiền, hay là khối này liệt diễm thạch đúng là đồ tốt, mà bọn họ trong miệng nói tới hỏa vân kiếm hẳn là cũng là cái bà bối. Ta có phải là cũng nên làm cái vũ khí cái gì đây? Quan Vũ không khỏi suy tư, trên thực tế, tự chân chính sinh tử quyết đấu trong, nắm giữ một cái tốt vũ khí có thể cho mình tăng cường không ít nắm, hơn nữa cho dù là bình thường luận bàn tỷ thí, có thuận lợi binh khí cũng có thể làm cho tranh đấu tăng sắc rất nhiều. Bất quá Quan Vũ hiện tại muốn nhiều hơn nữa đều không có tác dụng, bởi vì hắn đối mặt mấu chốt nhất một vấn đề chính là tiền, không có tiền ở đây cái gì đều làm không được, một cái tốt nhất binh khí nhất định giá cả không ít, chỉ là một cái vật liệu giá quy định đều muốn trên ngàn kim tệ, này thành phẩm hạ xuống chẳng phải là muốn hơn vạn. Nghĩ đến đây, Quan Vũ tâm không khỏi run rẩy một thoáng, xem ra nhất định phải tìm cái phương pháp kiếm tiền mới được. Nhìn lại một chút trên đài, mấy người bắt đầu vì là khối này xem ra xấu bẹp thạch đầu tranh lên. Lúc này giá cả đã nhấc đến 2.000 kim tệ, bất quá rất nhanh sẽ có người lần thứ hai hô, 2.500 kim tệ, 3.000 kim tệ. Mắt thấy giá cả lấy mỗi lần 500 kim tệ phạm vi tăng lên, giữa trường phần lớn cũng bắt đầu xem ra trò hay đến. Vào lúc này, đột nhiên có người hô một câu, 5.000 kim tệ. Lần này lập tức gia tăng rồi 2.000 kim tệ, mọi người cầm những người khác cho dọa dẫm rồi. Bất quá đang trầm mặc 3 giây đồng hồ sau khi, lại có người tiếp theo hô, 6.000 kim tệ. Tự này hai thanh âm hô xong sau khi, vừa nãy theo đồng thời tăng giá người đều ngừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Hai người kia một người trong đó là người trung niên, chừng 40 tuổi, râu ria rậm rạp, tóc đồng loạn, để trần cánh tay, trên người cơ thịt, xem ra rất là hung hãn. Mà một người khác cũng là một người trung niên, so sánh với đó hắn xem ra muốn nho nhã rất nhiều, trên người mặc hào hoa phú quý quần áo, vẻ mặt không uy mà tức giận. Tự Quan Vũ nhìn thấy hắn một khắc đó, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Người này hắn nhận thức, chính là bị Mộ Dung Vũ gọi là quản gia người, nếu như không có nhớ lầm, hắn tên phải gọi làm Hàn Nguyên Khánh. Nhìn thấy Hàn Nguyên Khánh một khắc đó, Quan Vũ lại đưa mắt hướng về một bên khác di nhúc nhích một chút, quả nhiên không ra hắn sở liệu, tự Hàn Nguyên Khánh bên cạnh, còn ngồi một cái nam tử trẻ tuổi, hắn chính là Mộ Dung Vũ. Hắn sữa sữa, thật không nghĩ tới ở đây đụng tới hai người bọn họ. Vừa nhìn thấy hai người bọn họ, Quan Vũ tay đều có chút ngứa, đang tìm kiếm thủy tinh cấp mô này thiên dạ bên trong. Hắn suýt chút nữa bị Lạc Khắc đánh chết, lúc đó hai người này cũng ở một bên xem cuộc vui, bọn họ ngay lúc đó vẻ mặt Quan Vũ đời này đều sẽ không quên. Mà Quan Vũ bình thường ghét nhất chính là bỏ đá xuống giếng người, dưới cái nhìn của hắn, trên gấm thiêm hoa cùng bỏ đá xuống giếng đều không phải người tốt lành gì, bằng hữu như thế vĩnh viễn không thể sâu giao. Ngay khi Quan Vũ suy nghĩ làm sao trả thù thời điểm, Hàn Nguyên Khánh cùng cái tráng hán hai người còn tự tăng giá, lúc này liệt diễm thạch đã bị nhấc đến 10.000 kim tệ. Người có phải bị bệnh hay không à? Không thấy người khác đều không bỏ thêm, làm sao người có phải là có tiền không vị trí hoa à? Tự giá cả thêm vào 10.000 kim tệ sau khi, Hiển nhiên Hàn Nguyên Khánh cũng không muốn liền như vậy bỏ qua, muốn lại một lần nữa hướng về càng thêm. Kết quả cái râu ria rậm rạp có ý kiến, quay về Hàn Nguyên Khánh hô: "Lão tử hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng lão tử đối nghịch, các ngươi đây là đang gây hấn với ta sao?" Đối với râu ria rậm rạp nhục mạ, Hàn Nguyên Khánh thật giống cũng không có quá mức để ý, chỉ là cười ha ha, nói ra: "Vị huynh đệ này, ta nghĩ người là hiểu lầm, buổi đấu giá, được quay mới được bán, nếu như người không muốn có người cùng người cạnh tranh, này trực tiếp đi luyện đan phường đi mua không là được." Hàn Nguyên Khánh mà nói ở bề ngoài nghe tới hòa hòa khí khí, thế nhưng trên thực tế nhưng là đang cười nhạo râu ria rậm rạp không có lễ phép. Quả nhiên râu ria rậm rạp tuy rằng đốc, thế nhưng vẫn là nghe ra Hàn Nguyên Khánh ý tứ, vừa lớn tiếng chửi nói: "Hắn cái quái gì vậy, lao tử sống nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không bị người giáo dục qua đây. Ta cho ngươi biết, Vĩnh Châu Thành là ta Nam Bá Thiên địa bàn, ngươi cái quái gì vậy tốt nhất cho ta thành thật một chút, ngày hôm nay cái này liệt diễm thạch ta muốn định rồi." "Ha ha, muốn liệt diễm thạch à? Vậy phải xem người có thể hay không lấy ra đầy đủ kim tệ rồi." "Người?" Nhìn thấy hai người dương cung bạc kiếm, chiến đấu động một cái liền bùng nổ, mọi người không chỉ không có chút, ngược lại xem càng ngày càng hài lòng. Bất quá tình cảnh này không phải là tất cả mọi người đều hy vọng nhìn thấy, ví dụ như Bạch Tuyết Lam. "Này, khỏe mạnh buổi đấu giá làm sao còn ầm ĩ lên cơ chứ? Mặc dù nói cái này liệt diễm thạch tương đối quý giá, bất quá so sánh với đó, vẫn là các vị trong lúc đó tình bạn quý giá hơn à? Quên đi các vị nghe ta một lần khuyên, các ngươi hai vị đồng thời hô lên một giá cuối cùng cách, ai cao ta liền cho ai, thế nào?" Không thể không nói, Bạch Tuyết Lam này một chiêu sắc thực cao minh, ở bề ngoài nàng là tự điều giải lần này tranh cãi, thế nhưng trên thực tế nhưng là đang lợi dụng lần này tranh cãi lại kiếm một món tiền. Bởi vì nàng đưa ra điều kiện là ai gọi giá cả cao, khối này liệt diễm thạch liền về ai, hiển nhiên cái vấn đề này đã không lại vẹn vẹn là liệt diễm thạch thuộc về vấn đề, mà là tăng lên trên đến mặt mũi của bọn họ vấn đề. Mặc kệ là phương nào thua đều sẽ không đẹp đẽ, vừa đến sẽ bị người cười nhạo, thứ hai cũng sẽ mất đi cái này quý giá liệt diễm thạch. Lúc này trong lòng tối xoắn suýt chính là Nam Bá Thiên cùng Hàn Nguyên Khánh hai người, bọn họ đến giờ phút này mới rõ ràng mình chỉ lo đần độn cãi vã, đã bị Bạch Tuyết Lam đặt bẫy, nhưng mà hai người cũng không muốn lùi bước, tại bọn họ xem ra, lùi bước chính là lùi bước, chính là nhận túng. Bất đắc dĩ, cười hổ khó xuống Hàn Nguyên Khánh đứng dậy, nhìn Nam Bá Thiên một chút, chờ song phương chuẩn bị tốt sau khi, đồng thời hô: "15000 kim tệ. 15000 kim tệ." Một khối liệt diễm thạch dĩ nhiên bán được 15000 kim tệ. Đây đối với sàn đấu giá tới nói có thể cả gốc lẫn lãi kiếm lời một bút à. Cái này Mộ Dung gia tộc thật là có tiền à, dĩ nhiên sẽ cam lòng hoa lớn như vậy giá tiền mua một khối phá thạch đầu. Ở tình huống bình thường, số tiền này hẳn là đầy đủ mua một cái thành phẩm hỏa vân kiếm chứ. Kết quả bọn họ ngược lại tốt, mua một khối vật liệu, sau khi trở về, còn muốn hoa tiền tình nhân rèn đúc. Trên thực tế, chân chính để mọi người giật mình cũng không phải Hàn Nguyên Khánh hô lên 15000 kim tệ, mà là một người khác, cũng chính là Nam Bá Thiên. Hắn vừa nãy cái gì cũng không có la. Nói cách khác, hắn đã ngầm thừa nhận 10000 kim tệ cái giá cả, mà Mộ Dung gia tộc lấy không ra ngũ ngàn kim tệ đưa cho sàn đấu giá. Tự biết mình bị phim làm sau khi, Hàn Nguyên Khánh rốt cục không giả bộ nho nhã, hắn tăng một thoáng lần thứ hai đứng lên đến, chỉ vào Nam Bá Thiên nói ra: "Người, ngươi tại sao không gọi giá cách?" Lúc này Hàn Nguyên Khánh biểu hiện ra một mặt vô tội hình dáng, nói ra: "Ta tại sao muốn hô, ta trong nạp giới chỉ có 10000 kim tệ, nào giống người cường hào thêm dế nhũi, đi đến chỗ nào đều muốn dẫn một đống lớn kim tệ, chỉ lo người khác không nhìn thấy người có tiền." Số tử, 1793. Chương 3817, Thiên giai công pháp. Càng là nhìn thấy Nam Bá Thiên vẻ mặt vô tội, Hàn Nguyên Khánh trong lòng liền càng là tức giận, rất rõ ràng, tự cho là thông minh hắn là bị Nam Bá Thiên cùng Bạch Tuyết Lam cho nắm bắt làm. Thật là không có muốn nhìn, xem ra đần độn lòng dạ vẫn đúng là không ít. Mặc dù nói Hàn Nguyên Khánh trong lòng không phục lắm, dù sao nhiều móc 5000 kim tệ, ai sẽ tình nguyện, thế nhưng là vẫn cứ muốn biểu hiện ra một bức không đáng kể dáng vẻ, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể không để mặt mũi của chính mình thất lạc hầu như không còn. Được rồi, phía dưới liền chúc mừng vị này người mua lấy 15000 kim tệ thành công đập xuống quý giá liệt diễm thạch. Để chúng ta chúc mừng hắn. Bạch Tuyết Lam mà nói vừa nói xong, mọi người bùng nổ ra tiếng vỗ tay cùng thổn thức thanh âm, ai cũng biết, Hàn Nguyên Khánh lần này bị sái, có thể bọn họ lại đều không có nói ra. Nhân vì là bọn họ đều đã quen Bạch Tuyết Lam cái này thủ đoạn. Tuy rằng Hàn Nguyên Khánh ở bề ngoài không hề nói gì, thế nhưng Quan Vũ rõ ràng nhìn thấy tự trong ánh mắt của hắn mặt chợt lóe lên một ít sát khí, xem ra hắn lần này đã bị kích nổi giận, bất quá này càng thêm để Quan Vũ cảm thấy cao hứng, kích tức giận hắn còn chỉ là bước thứ nhất, Quan Vũ muốn làm, là muốn cái mạng nhỏ của hắn. Kế tiếp chúng ta muốn đấu giá đệ tứ kiện bảo bối rồi. Bảo bối này tuyệt đối là lệnh chư vị không tưởng tượng nổi, hy vọng mọi người chờ một chút giữ yên lặng. Bạch Tuyết Lam lời đã treo đủ mọi người khẩu vị, bởi vậy mỗi người đều muốn nhìn một chút đến cùng tiếp đó sẽ lấy ra bảo bối gì, bất quá đồng thời bọn họ cũng rất rõ ràng một chuyện, vậy thì là càng là tốt bảo bối giá cả liền càng quý, vừa nãy một khối phá thạch đầu cũng đã xào đến 15.000 kim tệ giá trên trời, kế tiếp bảo bối, e sợ xa xa sẽ vượt quá con số này chứ. Mọi người ở đây đều chờ mong sắp lấy ra bảo bối giờ, Bạch Tuyết Lam cũng lại một lần nữa đứng dậy, nàng vạch trần miếng vải đen. Nhất thời một quyển cũ nát sách cổ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quan Vũ vốn đang cho rằng là bảo bối gì, kết quả phát hiện dĩ nhiên chỉ có điều là một quyển sách, hơn nữa còn là một quyển xem ra rách rách dưới dưới sách. Bạch chấp sự, đây chính là lời ngươi nói bảo bối sao? Xem ra cũng chỉ đến như thế sao? Lẽ nào trong này ghi chép chính là địa giai công pháp? Địa giai công pháp? Không thể nào, loại công pháp này hẳn là rất hiếm thấy đến mới đúng, làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện xuất hiện tự sàn đấu giá mặt trên? Tự mọi người thảo luận một phen sau khi, Quan Vũ nhìn thấy trên đài cao Bạch Tuyết Lam nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, nói ra, yên tĩnh một chút, ta vừa nãy nghe có người nói đây là một quyển địa giai công pháp, hiện tại ta nghĩ nói cho người kia, ngươi sai rồi. Ngươi thấy không? Ta đã nói rồi, đây nhất định không phải một quyển địa giai công pháp. Ở trên đại lục rất nhiều người tu luyện đều là huyền giai thượng phẩm, coi như là địa giai công pháp, cũng là quần chúng thông thường một ít công pháp, đối với những kia hy hữu hoặc là đã thất truyền. Thì lại rất khó gặp đến rồi. Đúng vậy, những công pháp này quý giá nguyên nhân cũng không chỉ là nhân vì là bọn họ sẽ ít người, chủ yếu hơn chính là loại công pháp này là không có thiên địch, nói cách khác, là một người khiến dùng sau khi đi ra, là rất ít người có thể ngăn cản, điều này cũng làm cho tạo thành loại công pháp này nói theo một cách khác là vô địch. Quan Vũ nghe đến mấy cái này người thảo luận, trong lòng có chút thán phục, thì ra học tập những kia hy hữu công pháp vẫn còn có loại này chỗ tốt. Bất quá hắn hiện tại liền thông thường công pháp đều không có học được mấy cái, chớ đừng nói chi là những kia hy hữu công pháp. Bạch chấp sự, ngươi có phải là tự trêu chọc chúng ta à? Chúng ta ở chỗ này chờ hơn nửa ngày, kết quả người cầm một quyển huyền giai công pháp đi ra, đến cùng là mấy cái ý tứ à? Lẽ nào là ghét bỏ chúng ta nghèo mua không nổi sao? Đúng vậy, ta giả bưu ngày hôm nay còn liền không đi rồi, lúc nào cầm chân chính bảo bối lấy ra ta mới bằng lòng giảng hòa, không phải vậy. Ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi nơi này. Được, mang ta một cái. Xin mời thêm vào ta. Mắt thấy tất cả mọi người bắt đầu phát lao lẳng lơ có ý kiến, Bạch Tuyết Lam cũng không vội vã, thật giống hắn từ lâu dự liệu được bầu không khí như thế này, hoặc là nói bầu không khí như thế này là nàng cố ý thiết kế ra được. Mà khẩn đón lấy, Bạch Tuyết Lam hướng về mọi người khẽ mỉm cười, nói ra, ta mới vừa nói bản công pháp này quyển sách cũng không phải là địa giai công pháp không phải gạt mọi người, mà là muốn nói cho mọi người. Môn công pháp này là thiên giai công pháp. Cái gì? Thiên giai công pháp? Làm Bạch Tuyết Lam lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều chấn kinh rồi, bọn họ không dám tưởng tượng, tại bọn họ trước mặt dĩ nhiên là một quyển thiên giai công pháp, phải biết muốn có được như vậy công pháp độ khó không phải lớn một cách bình thường, đầu tiên nó là có tiền cũng không thể mua được, nói cách khác cho dù người được nhiều hơn nữa tiền cũng không nhất định có thể mua được. Thứ yếu, coi như là người được một quyển thiên giai công pháp, có thể hay không tu luyện vẫn là một chuyện khác, bởi vì thiên giai công pháp bên trong ẩn chứa chi tiết nhỏ rất nhiều, mặc kệ là tu luyện ma pháp vẫn là võ học, đều là giống nhau, nếu như không có tốt nội tính, cho dù là để người tu luyện thiên giai công pháp, cũng không nhất định có thể đánh bại tu luyện huyền giai công pháp người. Bất quá, đối với thiên phú tương tự người tới nói, tu luyện cấp cao công pháp triển hiện ra ưu thế liền rất rõ ràng, đặc biệt đối với đại kiếm sư cùng đại ma pháp sư dị thượng người tới nói, nếu như cho bọn họ một quyển thiên giai công pháp đều sẽ khiến sức chiến đấu của bọn họ tăng cao 3 đến 5 lần. Bởi vì thông thường như loại này cấp bậc người lẽ ra nên tu luyện chính là huyền giai thượng phẩm công pháp hoặc là địa giai hạ phẩm công pháp, có thể nhưng có người trước giờ tiếp xúc thiên giai công pháp, này tất nhiên sẽ khiến một phương khác công pháp chịu đến hoàn toàn áp chế. Mọi người ở đây cảm thấy khiếp sợ không thôi thời điểm, Bạch Tuyết Lam đột nhiên vẻ mặt đại biến, nói ra, ta hiện tại được hai cái tin tức, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, các ngươi dự định trước hết nghe người nào? Đương nhiên là tin tức tốt rồi. Nhìn thấy mọi người chăm miệng một lời nói tin tức tốt, liền Bạch Tuyết Lam nói ra, tin tức tốt chính là, ta mới vừa rồi không có lừa các ngươi, đây quả thật là một quyển thiên giai công pháp, bất quá đồng thời còn được một cái thật đáng tiếc tin tức với các ngươi, đây là một quyển không trọn vẹn công pháp, mặt trên chỉ ghi chép toàn bộ công pháp 2/3. Không trọn vẹn công pháp. Nghe được tin tức này, ở đây mấy người hầu như đều muốn tan vỡ, bọn họ vừa nay đã chuẩn bị kỹ càng hơn vạn kim tệ. chuẩn bị bắt đầu một hồi cướp giật thiên giai công pháp chiến đấu. Có thể hiện tại lại bị cáo biết đó là một quyển không trọn vẹn công pháp. Tâm tình trong nháy mắt từ trên trời rơi xuống đến đáy vực. Đến với bọn họ vì sao lại thương tâm như vậy nguyên nhân, kỳ thực rất đơn giản, hết thảy công pháp đều là do người đến sáng tạo, mà có thể sáng tạo ra đến thiên giai công pháp người nhất định sẽ là tự trên đại lục này đỉnh cấp đừng cao thủ, mà sửa chữa cùng hoàn thiện công pháp muốn so với sáng tạo công pháp càng khó, bởi vì nó cần rất cao trí tưởng tượng cùng khống chế lực. Nói cách khác, bọn họ là trong cao thủ cao thủ. Bây giờ trước mắt cái này thiên giai công pháp là không trọn vẹn, nếu như bọn họ không tìm được còn lại một phần, những công pháp này liền vô dụng, nhân vì là bọn họ căn bản không có năng lực đi đem công pháp bù đắp. Số tử, 1774. Chương 3818, cường hào trò chơi. Hoa giá cao chỉ mua được một quyển không trọn vẹn công pháp, đây đối với bất luận người nào tới nói đều là không muốn, bởi vậy khi biết công pháp thiếu hụt sau khi, bên trong đám người tiếng thảo luận càng vang lên, bọn họ đều tự thảo luận một vấn đề, vậy thì là hoa nhiều như vậy kim tệ đi mua một quyển không có tác dụng công pháp đến cùng là trị vẫn là không đáng. Quan Vũ huynh đệ, đang suy nghĩ gì đấy? Tại sao không nói chuyện? Lẽ nào cái này chính là người phải đợi bảo bối sao? Ngay khi Quan Vũ xuất thần thời điểm, một bên Hoàng Văn Thắng dùng tay vô vô bờ vai của hắn nói rằng. Quan Vũ thấy thế, vội vã xua tay, nói ra, không, không, chúng ta còn ở phía sau. Nhìn dáng dấp ngày hôm nay không nhất định lấy ra rồi. Trên thực tế, Quan Vũ chính mình cũng không biết mình tự chờ cái gì, chỉ có điều nếu như chỉ ra mình muốn thứ nào nhất định phải muốn xuất ra tương ứng kim tệ, người không có đồng nào hắn đi đâu đi tìm những kia kim tệ đi. Không thể nào, ta xem Quan Vũ huynh đệ có tiền như vậy, cảm giác đồ vật tốt, liền mau nhanh vào tay đi, được câu nói được lắm, thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại à. Bị Hoàng Văn Thắng vừa nói như thế, Quan Vũ có chút bối rối, thầm nghĩ, xem đến mình làm bộ vẫn là rất như mà, dĩ nhiên ở trong mắt hắn bị cho rằng là có tiền. Thực sự không thể nào tưởng tượng được lời nói dối bị đâm thủng trong nháy mắt đó, hắn vẻ mặt sẽ là hình dáng gì. Lúc này, trên đài cao Bạch Tuyết Lam khẽ mỉm cười, nói ra, ta nghĩ hiện tại các vị nhất định rất quan tâm này bản thiên giai công pháp có quan hệ tin tức, bất quá ta hiện tại vẫn chưa thể nhiều lời, bởi vì ngay cả ta cũng không biết. Cái gì? Bán nhà cũng không biết. Xem ra cái này thiên giai công pháp nhất định người nên không phải vật gì tốt. Sai. Dưới cái nhìn của ta nó đến cùng có phải là một quyển thiên giai công pháp còn có chờ xác định. Như thế vô căn cứ công pháp, giá cả nhất định sẽ không quá cao chứ. Nhắc tới giá cả. Ta hiện tại liền muốn hướng về các vị công khai một thoáng nó giá thấp nhất, căn cứ chủ bán ý tứ, này bản thiên giai công pháp ít nhất phải từ 10.000 kim tệ trở lên. Lời vừa nói ra, tất cả xôn xao. Mọi người thực sự là không nghĩ ra, một quyển liền cơ bản nhất tin tức đều không rõ ràng không trọn vẹn công pháp đến cùng nơi nào để nó đáng giá cái giá này. Tuy rằng nó là một quyển thiên giai công pháp, thế nhưng thẳng nếu không thể tìm tới còn lại 1/3, nó chính là một cái phế phẩm. Hoa 10.000 kim tệ mua một quyển phế phẩm. E sợ này tự đừng trong mắt người không phải có tiền, làng đốc. Chính là bởi vì có rất nhiều lo lắng, bởi vậy rất nhiều người đều lựa chọn trầm mặc lệnh người không rõ chính là, vào lúc này, Bạch Tuyết Lam không chỉ không có ra sức chào hàng, phản lại mà nói ra, các vị không mua cũng không có chuyện gì, bán nhà nói rồi bản công pháp này chỉ bán người hữu duyên, nếu như hắn cảm thấy người này vô duyên, nhất định phải muốn trả giá thêm ra gấp đôi giá cả. Ta trời ạ, đây là cái gì bán nhà? Như vậy yêu thích tiền liền đi cấp à? Tại sao phải nắm một quyển phá công pháp đến hại chúng ta những này người mua? Đúng. Lao tử là có tiền, nhưng dù là không muốn đem tiền đưa cho những này không làm mà hưởng người. Chống lại nó. Mọi người cũng không muốn mua nó. Nhìn mọi người âm thanh phóng túng chiều 1/3 che lại 1/3, Bạch Tuyết Lam bận bịu ngăn lại, nói ra, có mấy người mình không mua có thể, thế nhưng còn hy vọng không muốn ồn ào. Nếu như lại có thêm tình huống như thế, ta có thể không ngại để đội hộ vệ lại đây cầm một ít người mời đi ra ngoài. Quả nhiên. Bạch Tuyết Lam âm thanh hạ xuống sau khi, giữa trường yên tĩnh lại, xem ra mọi người vẫn là rất kiêng kỵ Bạch Tuyết Lam thế lực sau lưng, kim bài sàn đấu giá mặc dù có thể tự phạm vi hơn 1.000 km sừng sững không ngã, nghiên cứu nguyên nhân, quan trọng nhất không gì bằng ở cái này trong phòng đấu giá nắm giữ mấy cái cao thủ tuyệt đỉnh. Căn cứ mọi người đồn đại, kim bài trong phòng đấu giá chỉ là kiếm vương di thượng cũng đã đạt đến 5 người, cao nhất càng là đạt đến kiếm hoàng thượng đẳng. Kiếm hoàng cấp bậc phóng tới ma pháp sư hệ thống bên trong. Đủ để cùng ma đạo sư đạt thành hòa nhau, nói cách khác, chỉ là một cái kim bài trong phòng đấu giá cao thủ liền có thể ngang hàng tinh linh bộ tộc, cái này cũng là vì là nhân loại nào trở thành mục mị trên đại lục thế lực mạnh nhất nguyên nhân. Khi mọi người yên tĩnh lại sau đó, Bạch Tuyết Lam thỏa mãn gật gật đầu, nói ra, ta vừa nãy ý tứ là không muốn ồn ào, cũng không phải nói không để cho các ngươi nói chuyện, còn có hiện tại này bản thiên giai công pháp vẫn không có một lần ra giá, lẽ nào không có một người đối với bảo vật này bối cảm thấy động lòng sao? Nếu như ta lại mấy chục mấy vẫn không có ai đấu giá, ta sẽ phải tiếc nuối đưa nó lui lại đi tới nhà. Bạch Tuyết Lam lời nói xong, phần lớn người trên mặt vẫn như cũ là mặt không hề cảm xúc, xem ra rất nhiều người đối với này bản lại quý lại vô dụng công pháp cũng không có hứng thú quá lớn, được cái tiền không bằng mua một ít nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu đan dược hoặc là một cái thành phẩm vũ khí, tối thiểu đều là thấy được công hiệu, muốn so với mua cái không trọn vẹn công pháp cường hơn trăm lần. Cùng lúc đó, Bạch Tuyết Lam cũng bắt đầu rồi đếm ngược, 10, 9, 8, 7. Đếm tới 7 thời điểm, Bạch Tuyết Lam còn cố ý quét mọi người một chút, tự không nhìn thấy bất kỳ thay đổi nào sau khi, hắn bất đắc dĩ cười cười, nói ra, thật không có sao. Vậy cũng tốt, tam, hai, một, 12000 kim tệ. Ngay khi một mới vừa vang lên một khắc đó, đột nhiên một góc bên trong vang lên âm thanh. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn sang, muốn nhìn một chút đến cùng là cái nào hoan đại đầu, Quan Vũ cũng đưa đầu nhìn sang. Chỉ thấy ở một cái rất không đáng chú ý trong góc, ngồi một cái vóc người nhỏ gầy nam tử mặc áo đen, đối mặt mọi người cười nhạo cùng nghị luận. Từ trên mặt của hắn xem không ra bất kỳ một chút xíu vẻ mặt. Hắn là ai hả? Người này có phải là có chút ốc? Cắt, liền hắn người cũng không nhận ra. Hắn chính là Hắc Long đoàn lính đánh thuê thiếu chủ, Hạ Thiên Phong. Hắn lao tử không chỉ là Hắc Long đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, đồng thời cũng là Hắc Ám Dòng binh liên minh minh chủ hả? Nghe đến đó, mọi người mới cảm thấy khiếp sợ. Thì ra cái này nhìn như không đáng chú ý ra hỏa dĩ nhiên được lớn như vậy lai lịch, xem ra kế tiếp cũng không thể lại tùy tiện nghị luận. Bạch Tuyết Lam lập tức liền nhận ra Hạ Thiên Phong, trên mặt nụ cười cũng so với bình thường sâu sắc thêm một chút, nói ra, há, hóa ra là Hạ công tử, ta còn tưởng rằng không có ai yêu thích bản công pháp này đây, xem ra ta là sai rồi. Làm Hạ Thiên Phong hô 12000 kim tệ sau đó, vốn tưởng rằng sẽ lấy cái giá này thành giao, không nghĩ tới hay là có người nửa đường xuyên trên một đòn. 15000 kim tệ. Cái gì, 15000 kim tệ? Người này là ai, hắn là điên rồi sao? Vừa nãy làm sao không quay, làm sao một mực đợi được Hạ Thiên Phong ra giá sau khi mới bắt đầu hướng về càng thêm. Đối với người này, có thể mọi người còn muốn suy nghĩ một thoáng, thế nhưng Quan Vũ có thể lập tức liền phản ứng lại, không sai, người này chính là vừa nãy tự vòng thứ 3 đấu giá trong bị hãm hại Mộ Dung Vũ. Hạ Thiên Phong lúc này cũng nhìn thấy Mộ Dung Vũ, hắn trong mắt lóe ra một nụ cười lạnh lùng, xem thường nói ra, 20000 kim tệ. Cái này kim tệ tăng vọt tốc độ để mọi người không ứng phó kịp. Mà tự Hạ Thiên Phong ra giá 20000 sau khi, Mộ Dung Vũ hơi run run, tựa hồ không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên lập tức nâng lên nhiều như vậy, bất quá hắn tản nhận nhẫn tâm, cũng hô một câu, 25000 kim tệ. Số tử, 1784. Chương 3819, ta thế người mua. Đối với hai người kia biểu giới, mọi người luôn mồm khen hay, có câu nói xem trò vui không chê sự tình lớn, tại bọn họ xem ra, đấu giá vốn là người có tiền cho chơi, nếu bọn họ yêu thích chơi. Này tại sao mình không nhìn đây? 35000 kim tệ. Hạ Thiên Phong không chút nào cho Mộ Dung Vũ để lại đường lui, lại sẽ giá cả nâng lên dòng giá 10000 kim tệ. Lúc này người cao hứng nhất không gì bằng Bạch Tuyết Lam, nàng vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng cái này thiên giai công pháp muốn bán không được, lại không nghĩ tới hôm nay lại bị xào đến 35000 kim tệ. Cái giá này, có thể rất xa vượt quá dự tính. Ngay khi Mộ Dung Vũ lại muốn tăng giá thời điểm, hắn một bên Hàn Nguyên Khánh vội vã dùng tay kéo một thoáng hắn, nói ra, thiếu gia. Không thể lại thêm rồi. Chúng ta trên người đã không còn lại bao nhiêu kim tệ rồi. Mộ Dung Vũ do dự một chút, thân là Mộ Dung gia tộc thiếu gia, hắn thực sự là nuốt không trôi cơn giận này. Hắn cùng Hắc Long đoàn lính đánh thuê kết làm mối thù là tự hổ đầu sơn cướp thủy tinh cắp mô lần đó. Lúc đó nếu như không phải là bởi vì Hạ Thiên Phong muội muội Hạ Nguyệt Nhi làm cái gì đem ánh sáng kính, Quan Vũ cái tiểu tử thúi kia cũng không sẽ nhờ đó được thủy tinh cắp mô. Như vậy hắn Mộ Dung Vũ liền nắm giữ rất lớn cơ hội. Một khi hắn được thủy tinh cắp mô. Này hắn bây giờ liền muốn mạnh hơn từ mấy lần trở lên, đã sớm đột phá đại kiếm sư. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Hắc Long đoàn lính đánh thuê. Bởi vì Hạ Nguyệt Nhi cái tiểu yêu tinh. Còn có Quan Vũ, bất quá Quan Vũ đã chết rồi, có thể quên. Trên thực tế, nếu như đơn đả độc đấu, Mộ Dung gia tộc xa không phải Hắc Long đoàn lính đánh thuê đối thủ, bất quá Mộ Dung gia tộc sau lưng nhưng có một cái to lớn hoàng tộc, hơn nữa Vĩnh Châu thành khoảng cách thành Tấn Châu cũng không xa, nếu như thật sự đánh lên. Song phương đều sẽ không thái quá chịu thiệt. Quản gia, ngươi nhìn một chút trong nạp giới còn có bao nhiêu tiền. Ta lại cuối cùng thêm một lần giới. Hàn Nguyên Khánh tuy rằng rất không hy vọng Mộ Dung Vũ tăng giá nữa, có thể vào lúc này Mộ Dung Vũ đã giết đỏ cả mắt rồi, hoàn toàn mất đi lý trí, hắn là một người quản gia căn bản không có quyền lực đi quản hắn, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là cầm nạp giới từ trên người lấy xuống, đại thể nhìn lướt qua không thể làm gì khác hơn là, Hàn Nguyên Khánh nói ra, thiếu gia, bên trong còn có 50.000 kim tệ. 50.000, hẳn là được rồi. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, coi như là ta Mộ Dung Vũ không mua được, cũng phải đem giá cả dơ lên đến, Hạ Thiên Phong, ngươi sẽ chờ xem kịch vui đi. Mộ Dung công tử, ngươi không dự định tăng giá sao? Nếu như người đang lựa chọn từ bỏ, đấu giá đến đây là kết thúc, bảo bối đem về Hạ công tử hết thảy. Bạch Tuyết Lam cố ý đem âm thanh nói rất cao, tốc độ nói cũng rất chậm, từng chữ, mục đích chính là muốn gây nên Mộ Dung Vũ chú ý, quả nhiên làm nàng mà nói mới vừa nói xong, liền nghe đến Mộ Dung Vũ lập tức cắt ngang hắn, chỉ thấy hắn tăng một thoáng đứng dậy, nếu Hạ công tử như thế yêu thích bảo bối này, hẳn là sớm một chút nói với ta mới đúng, bởi vì ta cũng coi trọng, hiện tại tạo thành loại cục diện này thực sự không phải ta nghĩ nhìn thấy. Ít nói nhảm, đến cùng thêm không bỏ thêm. Sợ sệt, hiện tại lui ra không có ai sẽ nói người. Hạ Thiên Phong cười nói, tuy rằng ngữ khí rất nhẹ, bất quá bên trong lại ẩn chứa tràn đầy cười nhạo. Mộ Dung Vũ thấy mình lần thứ hai chịu thiệt, thẹn quá thành giận, mắng trả lại, nếu người yêu thích đơn giản, ta liền cho ngươi đơn giản. Được rồi, phế không nhiều lời nói. Ta hiện tại một lần cuối cùng tăng giá, 50.000 kim tệ. Tôn kính Hạ công tử, nếu như người thật sự yêu thích bảo bối này, xin mời cầm đi. Mộ Dung Vũ lời này vừa nói ra, hầu như chấn kinh rồi hiện trường mọi người, trong đó bao quát Bạch Tuyết Lam cùng Hạ Thiên Phong ở bên trong. Đối với quan vũ tới nói, 5.000 kim tệ càng là con số trên trời bình thường tồn tại. Cái này tiền cho dù là phóng tới thế giới nhân loại hẳn là cũng tự 5 triệu khoảng trường, người có tiền vùng tiền như rác có thể lý giải. Thế nhưng chịu hoa 5 triệu mua một cái tàn khuyết không đầy đủ công pháp, loại này tư duy thực sự khiến người ta không nghĩ ra. Hiện tại Mộ Dung Vũ cầm cái vấn đề khó khăn này vứt cho Hạ Thiên Phong, hắn nếu như hiện tại lui ra sẽ bị mấy người ở trong lòng cười nhạo, nếu như tiếp tục tăng giá, liền muốn nhiều móc ra 15.000 kim tệ trở lên. Cái này Mộ Dung Vũ, lại vẫn ngược lại hãm hại ta một cái, sau đó nếu như có cơ hội, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Phong đang muốn nhịn đau gọi ra giá tiền cao hơn, bất quá vừa lúc đó, một cái không giống nhau âm thanh tiếng vang lên. 50.001 kim tệ. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ lại có người gia nhập vào? Lại bỏ thêm một viên kim tệ. Ba người cướp. Ha ha, lần này được trò hay nhìn. Nghe được 50.001 kim tệ thời điểm, mọi người không nhịn được cười, bất quá bọn họ nhưng không có bật cười, nhân vì cái này lẻ một có thể tự 50.000 tiền để trên. Cái này tiền đối với bọn họ tới nói đã tương đương to lớn, bọn họ không có tư cách đi cười nhạo người khác. Bất quá vẫn cứ có một ít người nắm giữ thái độ hoài nghi, tại bọn họ xem ra, này có thể là có người cố ý quấy rối. Thế nhưng vừa lúc đó, cái người nói chuyện đứng lên, không phải người khác, chính là quan vũ bên người ngồi Hoàng Văn Thắng. Nhìn thấy Hoàng Văn Thắng đứng lên, quan vũ có chút giật mình, nói ra, Hoàng công tử, ngươi muốn quay lần này cuốn sách bại hoại sao? Nghe được quan vũ, Hoàng Văn Thắng rất giật mình, vội vàng nói, cái gì là phá sách à, đây chính là một quyển hàng thật đúng giá bảo bối, thiên giai công pháp à, khái niệm gì ngươi biết không? Quan Vũ tuy rằng không rõ ràng lắm, thế nhưng từ huyền giai công pháp cùng địa giai công pháp so sánh trong liền có thể cảm thụ đi ra hai người không giống, nếu như đổi thành là thiên giai công pháp, khẳng định lại rất khác nhau. Có thể, này không phải một quyển không trọn vẹn công pháp sao? Cho dù mua lại cũng không thể tu luyện, lẽ nào người có biện pháp đưa nó bù đắp? Hoàng Văn Thắng lắc lắc đầu, nói ra, ta hiện tại còn không có cách nào, bất quá lựa chọn sáng suốt chính là bất chấp tất cả, mua xuống trước đến lại nói. Quan Vũ không khỏi lườm hắn một cái, thầm nghĩ, người có tiền chính là nhâm tính à, mặc kệ hữu dụng vô dụng, mua xuống trước đến lại nói, lời này nghe liền rất thô bạo. Nếu như ta nắm số tiền này đi làm đừng có được hay không? Làm gì nhất định phải đầu tư loại này không nhìn thấy hiệu ích đồ đâu? Ngay khi Quan Vũ tưởng tượng mình có tiền nên như thế nào thời điểm? Đột nhiên Hoàng Văn Thắng dùng tay vô vô bờ vai của nàng, nói ra, đúng rồi, Quan Vũ huynh đệ, vừa nãy không nói rõ với ngươi, vật này là mua cho ngươi, không phải mua cho ta. Quan Vũ nhất thời sửng sốt, trong lòng được một loại cảm giác nói không ra lời, mình với hắn mới quen bất quá hai cái thời thần, kết quả hắn đồng ý hoa mấy vạn kim tệ đến cho mình mua một quyển thiên giai công pháp, xem ra người bạn này thật không có trăng giao, đáng giá. Vừa lúc đó, Hoàng Văn Thắng đột nhiên nói ra, bất quá ta không mang tiền. Mới vừa còn cảm động khóc ròng ròng Quan Vũ, nghe được câu này sau khi, trong nháy mắt liền đổi sắc mặt, hắn trừng trừng nhìn Hoàng Văn Thắng, nói ra, Hoàng công tử, ngươi là tự trêu chọc ta sao? Không mang tiền người nói này nửa ngày có ích lợi gì hả? Số tử, 1722. Chương 3820, 10 vạn kim tệ. Nhìn thấy Quan Vũ có chút tức giận, Hoàng Văn Thắng có chút thật không tiện cười cười, nói ra, người trước tiên không nên tức giận, cái này thiên giai công pháp trước tiên dùng tiền của ngươi mua lại, đến thời điểm hai người các ngươi theo ta đồng thời trở lại Kiến Quang Thành, nếu như người không thích, ta có thể lại đem tiền trả lại cho ngươi. Hoàng Văn Thắng nói rất có lý, Quan Vũ tựa hồ không tìm được một chút xíu có thể phản bác lý do. Có thể. Mấu chốt nhất chính là hắn căn bản cũng không có tiền à. Không cần nói 50.000 kim tệ, chính là 50 kim tệ hắn hiện tại cũng không bỏ ra nổi đến à. Trầm mặc đại khái 3 giây đồng hồ, Quan Vũ rốt cuộc quyết định nói ra lời nói thật, chỉ thấy hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nói ra, Hoàng công tử, ta như vậy nói cho ngươi đi, vừa nãy những kia ta đều là lừa ngươi, trên thực tế, ta chỉ là một cái một nghèo nhị bạch tiểu tử nghèo. Nghe Quan Vũ nói xong, Hoàng Văn Thắng cũng là sững sờ, bất quá tiếp theo hắn đột nhiên bắt đầu cười ha hả, Quan Vũ nhìn thấy hắn đang cười mình, trong lòng có chút khó chịu, đồng thời cũng bắt đầu hối hận đến cùng có nên hay không nói với hắn lời nói thật. Bất quá Hoàng Văn Thắng ở nở nụ cười một lúc sau khi, đột nhiên vô Quan Vũ vai nói ra, Quan Vũ huynh đệ, ngươi nếu như nói như vậy mà nói nhưng là không tử tế à, ta Hoàng Văn Thắng ở Kiến Quang Thành danh tiếng mặc dù không nói được thật tốt, thế nhưng có thể chưa từng có nợ quá người khác tiền, tuy rằng chúng ta mới quen không lâu, thế nhưng người hoàn toàn có thể tin tưởng ta, nếu ta không trả người tiền, ngươi có thể đi Kiến Quang Thành tìm ta muốn à. Thực sự không tìm được ta, thậm chí có thể đi tìm cha ta muốn à. Quan Vũ không khỏi nghe che đậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào Hoàng Văn Thắng còn lấy vì là mình là có tiền không muốn cho mượn cho hắn sao? Nói cách khác vừa nãy giải thích nửa ngày hắn căn bản là nghe không hiểu. Ngay khi Quan Vũ còn muốn lại giải thích một chút thời điểm, Hoàng Văn Thắng lập tức nắm lấy Quan Vũ cánh tay, chỉ vào trên ngón tay hắn một viên màu tím quyển quyển nói ra, Quan Vũ huynh đệ, như người loại này dùng đến lên màu tím nạp giới người, làm sao còn không thấy ngại nói mình là một cái tiểu tử nghèo đây? Cái gì? Màu tím nạp giới? Nghe được cái này mới tên, Quan Vũ hơi sửng sốt một chút, hắn mới đến, đương nhiên sẽ không biết cái này màu tím nạp giới đến cùng là cái gì, bất quá khi hắn nhìn thấy mình ngón trỏ trên chiếc nhẫn màu tím thời điểm, cũng bối rối, vật này đến cùng lúc nào chạy đến trên tay mình. Màu tím nạp giới? Chính là cái này sao? Nhìn Quan Vũ một mặt mê man dáng vẻ, Hoàng Văn Thắng có chút không nói gì, không biết hắn là thật khờ vẫn là giả ngu, đơn giản giải thích cho hắn nói, ta nói Quan Vũ huynh đệ à, ngươi trên tay đái cái này nạp giới nếu như muốn bán, ít nhất 20.000 kim tệ. Một cái có thể đái lên 20.000 kim tệ nạp giới người, còn theo ta khóc than, ngươi không phải tự trêu chọc ta hài lòng chứ? Cái gì? 20.000 kim tệ? Nghe đến đó, Quan Vũ cũng bị sợ hết hồn, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn trong đầu lập tức nghĩ đến một người, Sư Đà. Khẳng định là hắn thừa dịp mình lúc ngủ lén lút cho mình. Coi như là thật sự chỉ 20.000 kim tệ, vậy cũng không đủ mua lại này bản thiên giai công pháp à? Nhìn thấy Quan Vũ một mặt ngốc manh dáng vẻ, Hoàng Văn Thắng bất đắc dĩ cười cợt. Nói ra, nạp giới là dùng để chứa đựng đồ vật, ta đương nhiên sẽ không để cho người bán nạp giới, ấy, ngươi, đang nhắm mắt, cảm thụ một chút trong nạp giới có hay không đồ vật. Quan Vũ dựa theo Hoàng Văn Thắng nói là một lần, chỉ chốc lát sau, hắn ngây người, có chút run rẩy nói ra, trong này thật giống được. 10 vạn kim tệ. Xem mà, ta liền biết. Ngươi tiểu tử có tiền như vậy liền không muốn theo ta khóc than, lần này mua lại thiên giai công pháp trọng trách liền giao cho người rồi. Cũng không nên chối từ nha. Nếu như người mua sau khi cảm giác không thích, lại qua tay bán cho ta, yên tâm đi, ta một phân tiền đều sẽ không thiếu đưa cho ngươi. Vào giờ phút này, Quan Vũ trong đầu hoàn toàn không có nghe lọt Hoàng Văn Thắng đang nói cái gì, hắn vẫn đang suy nghĩ một vấn đề, cái này nạp giới cùng bên trong 10 vạn kim tệ đến cùng là ai cho? Hắn cho mình số tiền này làm cái gì? Lẽ nào thật sự chính là muốn mình tham gia đấu giá? Quan Vũ không nhịn được nhìn ngả mễ một chút, lúc này ngả mễ cũng là chớp mắt to vô tội, lắc lắc đầu, nói ra, người không nên nhìn ta, ta cũng không biết. Vào lúc này, trên khán đài người đều có ý kiến, bắt đầu lớn tiếng bắt đầu nghị luận. Có ý gì hả? Tại sao không có âm thanh, bọn họ đã ra giá 55.000 kim tệ, vừa mới ra 50.001 kim tệ người mua đây. Không cần tìm, ta xem cái nào, hắn chính là cố ý tới quấy rối, căn bản không thể tin. Nghe đến đó, Hoàng Văn Thắng lại một lần nữa đứng dậy, nói ra, chúng ta ra 80.000 kim tệ. 80.000 kim tệ. Ta trời ạ. Tiểu tử người có phải là điên rồi? Ngươi đến cùng dẫn theo nhiều tiền như vậy tới sao? Kim bài sàn đấu giá có thể không cho phép xa món nợ à? Chưa kịp đến một bên khác đứng lên đến gọi giá, Quan Vũ cũng đứng lên, nói ra, ta cải chính một thoáng, không phải 80.000, là 10 vạn kim tệ. Lúc này trong lòng mọi người chỉ có một câu nói, đối với Quan Vũ cùng Hoàng Văn Thắng, bọn họ chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, người ngốc, nhiều tiền. Trên thực tế, Quan Vũ sở dĩ dùng 10 vạn kim tệ, là bởi vì hắn muốn dùng sư đà cho hắn hết thẻ tiền đến mua lại này bản thiên giai công pháp, vừa đến là ôm nhất định phải quyết tâm, thứ hai là muốn mượn cơ hội này đem tiền toàn bộ lại đều trả lại kim bài sàn đấu giá, hắn không thích nợ ơn người khác. Nghe được 10 vạn kim tệ, Hạ Thiên Phong đã không có lại đi đấu giá xông lên chuyển động, bởi vì này bản thiên giai công pháp ở trong mắt hắn căn bản là không đáng 10 vạn kim tệ, cho dù nó là một quyển hoàn chỉnh công pháp, nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá 60.000 kim tệ, đương nhiên đặc biệt hy hữu ngoại trừ. Hạ Thiên Phong không muốn lại cạnh tranh còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn đã đánh bại Mộ Dung Vũ, để hắn ở trước mặt mọi người bêu xấu, đây chính là hắn mục đích vị trí. Không nghĩ mát Thiên Phong vẫn là với trước mắt cái này báo giá 10 vạn kim tệ thiếu niên nhấc lên hứng thú, không nghi ngờ chút nào, hắn mới là ngày hôm nay sàn đấu giá tối làm náo động người, mình và Mộ Dung Vũ trong nháy mắt do nhân vật chính đã biến thành vai phụ. Kỳ quái, theo lý thuyết có tiền như vậy ta hẳn là nhận thức mới đúng, có thể tại sao nhìn như vậy lạ mặt, tốt giống như trước xưa nay đều chưa từng thấy người này. Lẽ nào hắn là từ chỗ rất xa tới được? Vẫn là chỉ có điều là một cái một đêm phất nhanh nhà giàu mới nổi. Ngay khi Hạ Thiên Phong xoắn suýt thời điểm, một người khác có thể muốn điên rồi. Không sai, người này chính là Mộ Dung Vũ, Hạ Thiên Phong không quen biết Quan Vũ, hắn có thể nhận thức. Hắn cùng Quan Vũ chỉ gặp qua 3 lần mặt, có thể mỗi một lần đều sẽ được không vui sản sinh, lần này càng làm cho hắn tức hộc máu. Hắn cho rằng Quan Vũ đã nhảy xuống vách núi chết rồi, có thể hắn không chỉ không có chết, ngược lại không bị thương chút nào, càng làm người ta giật mình chính là không biết từ đâu làm ra 10 vạn kim tệ. Trong nháy mắt thành có thể cùng mình chống lại cường hào. Mộ Dung Vũ liên tục thua cho mình 2 cái đối thủ, điều này làm cho trong lòng của hắn hết sức thống khổ, chỉ thấy hắn nhìn một chút Quan Vũ đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Quan Vũ nói ra, người làm sao còn chưa có chết. Số tử, 1731. Chương 3821, Liên Hợp. Người làm sao còn chưa có chết. Nghe được Mộ Dung Vũ âm thanh, trên khán đài người đều đưa mắt nhìn sang Quan Vũ, muốn nhìn một chút hai người kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi nhận thức. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đối với Quan Vũ một mặt căm thù, Hoàng Văn Thắng tiến đến Quan Vũ bên hai, nhỏ giọng hỏi. Quan Vũ gật gật đầu, cũng không có cùng Hoàng Văn Thắng nói cái gì. Hắn liếc Mộ Dung Vũ một chút, cười lạnh một tiếng, hồi đáp, ta tại sao muốn chết? Ha ha, ngươi nói người tại sao muốn chết? Từ vạn trượng trên vách núi treo leo mặt té xuống, bây giờ lại vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng đứng trước mặt ta, ngươi có thể thật là có bản lĩnh à? Mộ Dung Vũ tự lúc nói chuyện, môi đều có chút run rẩy, có thể thấy được hắn chịu đến kích thích rất lớn. Đang nghe Mộ Dung Vũ mà nói sau khi, một bên Hoàng Văn Thắng cũng lấy làm kinh hãi, thầm thở dài nói, xem ra cái này Quan Vũ cũng là một cái được cố sự người à, vạn trượng thâm nguyên trên nhảy xuống không bị thương chút nào, đây cũng quá có thể sợ chưa. Mà Mộ Dung Vũ cũng không có liền như vậy bỏ qua, tiếp tục chỉ vào Quan Vũ nói ra, ta mặc kệ người là từ nơi nào làm ra nhiều như vậy kim tệ, cũng mặc kệ người thân phận thực sự đến cùng là cái gì. Ngày hôm nay người đụng với ta coi như người xui xẻo rồi. Ha ha, trước tiên không cần vội vã nói mạnh miệng, cẩn thận đã nói đầu vọt đến miệng. Lần trước tự hổ đầu sơn không có khỏe mạnh cùng người làm một cuộc, lần này ta đang muốn tìm người đây. Vừa nghe đến hổ đầu sơn hai chữ, người ở chỗ này đều đề cao cảnh giác, bọn họ tuy rằng có người không đi qua hổ đầu sơn, thế nhưng là cũng nghe nói một chuyện, vậy thì là xuất hiện tự hổ đầu sơn thủy tinh cắp mô bị một cái tên điều chưa biết tiểu tử cho cướp đi, cuối cùng rớt xuống vách núi mà chết. Chờ chút. Rớt xuống vách núi. Chẳng lẽ nói chính là trước mắt tên tiểu tử này. Tận đến giờ phút này, đã bắt đầu có người phản ứng lại. Mà Mộ Dung Vũ thấy thế, bận điệu thêm mắm giảm muối nói ra, các ngươi không có nói sai, hiện tại theo ta đấu giá tên tiểu tử thúi này, chính là ngày đó cướp được thủy tinh cắp mô người. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại thủy tinh cắp mô rất có thể còn tự trên người hắn. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể cầm thủy tinh cắp mô một lần nữa đoạt lại. Nghe xong Mộ Dung Vũ khuyến khích, có mấy người quả nhiên bắt đầu không kiềm chế nổi, thủy tinh cắp mô giá trị bọn họ cũng đều biết, này nếu như lấy trong phòng đấu giá, e sợ ít nhất cũng phải 30 vạn kim tệ trở lên, mà thế giới này ít có chân bảo dĩ nhiên ở trước mắt tên tiểu tử thúi này trên người. Quan Vũ nhìn thấy mọi người bắt đầu vây công mình, có chút nóng nảy, thế nhưng nhất thời lại không nghĩ tới biện pháp hay, vừa lúc đó, đột nhiên chuyển đến một trận tiếng cười. Ha ha ha ha, thực sự là buồn cười. Nghe được tiếng cười, mọi người đưa mắt dừng lại tự chủ nhân của thanh âm trên, phát hiện người này không phải người khác, chính là mới vừa rồi cùng Mộ Dung Vũ đấu giá Hạ Thiên Phong. Người cười cái gì? Người cái này ác ma, lẽ nào cũng cùng mọi người chúng ta đối nghịch hay sao? Ta cười các ngươi những này ngớ ngẩn, bị người lợi dụng còn không biết, lại vẫn nghĩ cầm thủy tinh cắp mô đoạt lại về mình hết thảy. Hạ Thiên Phong mà nói gây nên mọi người chú ý, cũng bắt đầu yên tĩnh lại, mà Mộ Dung Vũ vừa nhìn thấy mọi người không rối loạn, vội vàng nói, mọi người không muốn nghe cái này ác ma, hắn cùng cái tiểu tử thúi kia khẳng định là một nhóm, lúc đó trợ giúp cái tiểu tử thúi kia đoạt được thủy tinh cắp mô chính là ác ma muội muội. Lời vừa nói ra, hầu như tất cả mọi người sửng sốt một chút, bao quát Quan Vũ cùng Hạ Thiên Phong. Quan Vũ đầu góc bối rối một thoáng, thầm nghĩ, vừa nãy Mộ Dung Vũ ý tứ là Hạ Nguyệt Nhi là Hạ Thiên Phong muội muội. Không trách hai người bọn họ đều họ Hạ, ta làm sao mới phản ứng được. Bất quá bởi lúc này Quan Vũ cũng không biết Hạ Thiên Phong thân phận thực sự, vì lẽ đó cũng không có quá mức khiếp sợ. So sánh với đó, Hạ Thiên Phong muốn so với Quan Vũ còn giật mình một ít, hắn không dám tưởng tượng mình cái bướng bỉnh muội muội dĩ nhiên sẽ giúp người khác cướp được thủy tinh cắp mô. Chuyện này để Hạ Thiên Phong rất không hiểu, hắn cùng của ngươi Hạ Giải Minh Đô Phi thường muốn lấy được thủy tinh cắp mô, có thể Hạ Nguyệt Nhi đối với những này thật giống không có chút nào quan tâm. Luôn cảm thấy thủy tinh cắp mô sự tình cùng với nàng hoàn toàn không có quan hệ, không chỉ có như vậy, nàng còn phi thường phản cảm mình và của ngươi phái người đi tìm thủy tinh cắp mô. Chính là như thế một người muội muội, dĩ nhiên sẽ giúp người ngoài đi cướp thủy tinh cắp mô, thực sự là Hạ Thiên Phong khó hiểu. Hắn thực sự không nghĩ ra, Quan Vũ đến cùng được cái gì mị lực. Giật mình hơn xa Quan Vũ cùng Hạ Thiên Phong, ngồi ở Quan Vũ bên cạnh Hoàng Văn Thắng cũng rất không nói gì, hắn bây giờ đối với Quan Vũ càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Hiện tại ở trong lòng của hắn được một cái rất lớn nghi vấn, ngăn ngắn 2-3 cái thời thần, Quan Vũ cùng Kim Bài Sàn đấu giá cùng Mộ Dung gia tộc cùng với Hắc Long đoàn lính đánh thuê đều kéo lên quan hệ, cái này mạng lưới liên lạc thực sự là phức tạp. Tuy rằng cục diện bây giờ có chút loạn, bất quá đây đối với Hạ Thiên Phong tới nói cũng không khó, nếu hắn cùng Mộ Dung Vũ là đối đầu, mà Mộ Dung Vũ cùng Quan Vũ lại là đối đầu, như vậy hắn là có thể cùng Quan Vũ đến kết thành một phái, có câu nói, kẻ địch chính là bằng hữu. Huống hồ Quan Vũ còn cùng em gái của chính mình là bằng hữu, lần này liên hợp Quan Vũ, nói không chắc còn có thể cho Nguyệt Nhi một thân tình. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Phong trên mặt xuất hiện lần nữa một chút ý cười, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, mặt hướng mọi người, nói ra, hiện tại ta liền đến với các ngươi nói một chút tại sao các ngươi bị lừa. Hạ Thiên Phong nói, liếc mắt một cái Mộ Dung Vũ, tiếp tục nói ra, vừa nãy Mộ Dung Vũ nói thủy tinh cắp mô là bị thiếu niên này cho cướp đi, chúng ta giả thiết chuyện này là thật sự. Thủy tinh cắp mô là cái gì cấp bậc bảo bối? Nói vậy các ngươi cũng đều rất rõ ràng, thiết nghĩ một hồi, giả như các ngươi được sẽ thả ở trên người sao. Mọi người lắc lắc đầu, Hạ Thiên Phong khẽ mỉm cười, tiếp tục nói ra, không sai, đương nhiên sẽ không, đổi làm là bất cứ người nào, cũng sẽ không đem như thế một cái bảo bối đặt ở trên người chính mình. Hắn nhất định là cầm thủy tinh cắp mô đặt ở một chỗ nào đó hoặc là giao cho nào đó tay của một người bên trong. Bất quá, còn có một khả năng khác. Chính là hắn đã đem thủy tinh cắp mô cho ăn. Nghe được câu này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi một thoáng, hiển nhiên đây là bọn họ cũng không muốn nhìn thấy một màn. Hạ Thiên Phong cũng không để ý tới mọi người, mình tiếp theo nói ra, nếu hắn được thủy tinh cắp mô chuyện này là giả, như vậy vừa nãy ta nói tới hết thảy đều không tồn tại. Nói chung, mặc kệ là loại nào giả thiết, chúng ta hiện tại cũng không thể từ trên người thiếu niên này được thủy tinh cắp mô rồi. Lùi 10.000 bước nói, coi như hiện tại thủy tinh cắp mô thật sự tự trên người hắn. Này có thể thế nào? Còn có thể thế nào? Đương nhiên là từ trong tay của hắn cướp hạ xuống. Trong đám người không biết là ai hô một câu. Hạ Thiên Phong cười lạnh một tiếng, nói ra, ha ha, ngươi thật là trêu chọc, chỉ bằng người này điểm công phu mèo quào, coi như là cướp được có thể về người sao. Thủy tinh cắp mô chỉ có một cái, mà các ngươi lại có nhiều người như vậy, cuối cùng có thể được nó nhất định là trong các ngươi một người lợi hại nhất, như vậy hạ tới vẫn là miễn không được một hồi chém giết. Số tử 1760. Chương 3822, kẻ địch. Không thể không nói, Hạ Thiên Phong mà nói đối với mọi người xác thực sản sinh nhất định ảnh hưởng, tự hắn sau khi nói xong, mới vừa rồi còn la hét muốn đi hành hung Quan Vũ người chậm rãi lui trở lại, một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Mộ Dung Vũ nhìn tất cả những thứ này, ha cười ha ha ba tiếng, nói ra, ta còn thực sự chính là coi thường người, không được à, hiện tại đều đổi nghề làm diễn thuyết ra. Thế nhưng ta hay là muốn lòng tốt nhắc nhở người một câu, ta hiện tại muốn cùng tên tiểu tử thúi này tính sổ, hy vọng người không nên tùy tiện nhúng tay, nếu như làm tức giận ta, hậu quả người tự mình nghĩ. Người đây là đang uy hiếp ta. Hạ Thiên Phong cũng là không chút nào yếu thế, hắn quay đầu lại nhìn Quan Vũ một chút, nói ra, ngươi theo chúng ta hai cái đều là đối với tay, chúng ta dĩ nhiên là thành bằng hữu, giữa bằng hữu muốn hô bang hỗ trợ, chuyện này làm sao có thể gọi quản việc không đâu đây. Nha, đúng rồi. Ta quên rồi một điểm, ngươi trở lại cùng chủ nhân của ngươi hoàng tộc nói một tiếng, chúng ta Hắc Long đoàn lính đánh thuê cũng không phải ngồi không, thật muốn đánh lên, kết quả còn chưa biết được. Hắc Long đoàn lính đánh thuê. Quan Vũ khi nghe đến Hạ Thiên Phong mà nói sau khi, đột nhiên sửng sốt một chút, hắn nhớ tới mới vừa xuyên qua đến thế giới này thời điểm, thật giống giết một cái đoàn lính đánh thuê tiểu đầu mục, bất qua cái đoàn lính đánh thuê gọi Hát Thủy, cái này là Hát Long, xem tới vẫn là cái này khá là lợi hại. Ta nói Quan Vũ huynh đệ à, ngươi này lăn lộn có thể thật không tệ à, dĩ nhiên có thể làm cho Hắc Long đoàn lính đánh thuê thiếu gia đứng ra cho ngươi chỗ dựa, xem ra ta sau đó có chuyện gì vẫn đúng là đến van cầu người rồi. Cái gì? Hắn là Hắc Long đoàn lính đánh thuê thiếu gia. Nói như vậy Quan Vũ vào lúc này nghĩ đến Hạ Nguyệt Nhi, nếu ca ca của nàng là đoàn lính đánh thuê thiếu gia, như vậy nàng nhất định chính là đoàn lính đánh thuê tiểu thư rồi. Không trách nàng như thế phản bội, hóa ra là một cái ngàn kim đại tiểu thư. Bất quá nàng mấy ngày đó cũng quá nghèo một chút chứ. Quan Vũ đột nhiên nghĩ đến mình và Hạ Nguyệt Nhi ở cùng nhau tự khách sạn thời điểm cảnh tượng. Uy hiếp người. Ta làm sao dám uy hiếp người à? Người nào không biết Hắc Long đoàn lính đánh thuê làm Hắc Ám đoàn lính đánh thuê đứng đầu, trưởng quản Hắc Ám dòng binh liên minh quyền to. Nếu như đánh với ngươi lên, chẳng phải là muốn khiến được thiên hạ đại loạn. Đáng tiếc gà đáng tiếc, các ngươi Hắc Ám đoàn lính đánh thuê càng là chút thổ phỉ lưu manh, vào nhà cướp của, làm tận chuyện xấu, sớm muộn cũng có một ngày. Các ngươi sẽ gặp đến chính nghĩa đám người thảo phạt. Mộ Dung Vũ nói rất được tinh thần trọng nghĩa, đối với Mộ Dung Vũ, Hạ Thiên Phong có vẻ xem thường, hắn cười ha ha, nói ra, chính nghĩa. Cái gì gọi là chính nghĩa? Cái gì gọi là tà ác? Quang Minh cùng Hắc Ám vốn là không có tuyệt đối, chúng ta Hắc Ám đoàn lính đánh thuê là làm chút chuyện xấu, thế nhưng này cũng không có nghĩa là hết thảy Hắc Ám dòng binh liên minh bên trong huynh đệ đều là người xấu. Mặt khác, theo ta được biết, thật giống mấy năm gần đây, các ngươi những này cái gọi là chính nghĩa chi sư cũng không đã làm gì chuyện tốt chứ. Ngụy biện. Xem ra không cho người điểm lợi hại người là không biết sợ. Hạ Thiên Phong hướng về trên đất nôn một cái, nói ra, trèo lên cảnh cao nhi chính là không giống nhau hả, nói chuyện đều có niềm tin. 10 năm trước, ngươi Mộ Dung gia tộc tự thành Tấn Châu liền cái dám cũng không tính, hiện tại leo lên hoàng thần quốc thích, đều đang dám chạy đến ta Vĩnh Châu thành đến ngang ngực rồi. Bất quá, được câu nói ta nói rồi người có thể đừng không thích nghe. Coi như người như thế nào đi nữa dằn vặt, cũng thay đổi không được người chính là hoàng tộc dưới chân một con chó sự thực. Muốn làm chúng ta Hắc Long đoàn lính đánh thuê đối thủ, người còn chưa xứng. Lời nói này nhưng làm Mộ Dung Vũ tức giận quá chừng, hắn vốn là thân thể hư nhược trở nên càng thêm hư nhược rồi, chỉ thấy hắn giơ tay lên, có chút run sừng sững nói ra, người tên ma đầu này, ta muốn giết người. Đang chuẩn bị ra tay, lại nghe được trên đài cao truyền đến một câu nói, tất cả dừng tay cho ta. Mọi người thấy thế, đều trở lại chỗ ngồi. Yên tĩnh lại. Những kia gây sự, đều cho ta thành thật một chút, thật sự cho rằng nơi này là trên đường cái à, ngươi muốn đánh liền đánh. Ta nói cho các ngươi biết, ngày hôm nay ta không quản các ngươi là ai, chỉ cần là tự ta kim bài trong phòng đấu giá, đều là ta khách mời, nếu ai dám động khách mời một đầu ngón tay, ta có thể tuyệt đối không khách khí. Người nói chuyện chính là Bạch Tuyết Lam, nàng vừa nãy tự trên đài cao nghe xong nửa ngày, cũng không có ngăn cản, mục đích chính là muốn nghe ra chuyện đã xảy ra, thuận tiện từ bên trong được một ít tin tức. Hiện tại nàng từ bên trong lấy ra đến tối tin tức trọng yếu chính là Quan Vũ trải qua. Xem ra tên tiểu tử thúi này còn thật là có chút bí mật chứ. Không trách sư đà hộ pháp cho hắn 10 vạn kim tệ, chỉ là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên toàn bộ đều đặt ở thiên giai công pháp mặt trên. Trải qua Bạch Tuyết Lam vừa nói như thế, mọi người biết cuộc chiến đấu này là không đánh được, xem trò vui không chê sự tình đại người đều rất thất vọng, mà những kia nhát gan sợ phiền phức người liền có vẻ rất vui mừng. Còn có một chút người từ đầu tới đuôi căn bản là không quan tâm, bọn họ chính là đến xem đấu giá, cái khác một mực không hỏi. Đấu giá tiến vào kết thúc, tự lục tục lại đánh ra vài món bảo bối sau khi, ngày đó đấu giá liền kết thúc, mọi người đứng dậy rời đi sàn đấu giá. Quan Vũ cùng Hoàng Văn Thắng còn có ngả mẹ ba người ở lại cuối cùng, làm bọn họ chuẩn bị lúc trở về, đột nhiên một thanh âm hô hắn. Người gọi Quan Vũ đúng không? Quan Vũ nhìn một chút, là Hạ Thiên Phong, hắn đã sớm được chuẩn bị, bởi vì hắn biết. Hạ Thiên Phong nhất định có rất nhiều lời muốn hỏi mình, tương tự, mình cũng được rất nhiều vấn đề muốn hỏi Hạ Thiên Phong. Nhìn trước mặt cái này vóc người có chút thấp bé, toàn thân hắc y nam tử, Quan Vũ cũng cười đáp lại, nói ra, đúng, ngươi được, ngươi là Hạ Nguyệt Nhi ca ca. Hạ Thiên Phong gật gù, nói ra, ta được một vấn đề, không biết có thể hay không thuận tiện. Ngươi là muốn nói thủy tinh cắp mô vấn đề sao? Không sai. Quan Vũ suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi đã là Hạ Nguyệt Nhi ca ca. Ta cũng không muốn giấu người cái gì, thủy tinh cắp mô đúng là ta chiếm được, nói chuẩn xác, là tự Nguyệt Nhi dưới sự giúp đỡ cướp được, bây giờ nó đã đến ta trong bụng. Hạ Thiên Phong tựa hồ đã sớm đoán được điểm này, bất quá mặc dù như thế, khi nghe đến Quan Vũ chính mồm nói ra, hắn vẻ mặt vẫn có một chút nhỏ bé biến hóa. Ta chỉ muốn hỏi một chút, thủy tinh cắp mô ăn được trong bụng cảm giác thế nào? Đối với việc tu luyện của ngươi được ảnh hưởng gì lớn sao? Quan Vũ thấy hắn cũng không có cái gì ác ý, cũng thả lỏng cảnh giác, nói ra, nói như thế nào đây, vừa mới bắt đầu ăn đi thời điểm cũng không có cảm giác gì, bất quá chẳng mấy chốc sẽ phát hiện thân thể khô nóng cực kỳ, thân thể thật giống ở trong hỏa lò như thế, hơn nữa trên người xương thật giống lần thứ hai sinh trưởng như thế. Nghe Quan Vũ miêu tả, Hạ Thiên Phong biểu hiện trên mặt các loại biến hóa, chủ yếu là Quan Vũ hình dung quá hình tượng, để hắn được một loại cảm động lây cảm giác. Thì ra những kia đồn đại đều là thật sự. Hạ Thiên Phong ở trong lòng thầm nói, đúng rồi, quan công tử, ngươi hiện tại công lực so với trước đây, thật sự tăng cao mấy lần sao? Đối với cái vấn đề này, Quan Vũ xác thực không biết trả lời như thế nào, bởi vì hắn từ khi ăn xong thủy tinh cắp mô sau khi còn vẫn không cùng người khác chân chính động thủ một lần, tuy rằng đánh một chút tiểu hỗn hỗn, thế nhưng không đụng tới đối thủ chân chính, là căn bản không phát huy ra được tiềm lực. Số tử, 1799. Chương 3823, luận bàn. Cái này ta không tốt trả lời. Chủ nếu là không có đụng tới thực lực kém không nhiều người, không tìm được cơ hội tranh tài. Ồ, nghe được Quan Vũ, Hạ Thiên Phong trong mắt như tỏa ánh sáng như thế, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, Quan Vũ huynh đệ, nếu như người không có ý kiến đến gì, coi ta là làm đối thủ, thế nào? Nghe nói như thế, Quan Vũ suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, thầm nghĩ, Hạ Nguyệt Nhi người ca ca này không phải có bị bệnh không? Hỏi một chút không là được, làm sao còn thật muốn đánh lên. Đối với đối thủ như vậy, Quan Vũ thực sự là không dễ xử lý, nếu như ra tay quá nhẹ, thua sẽ bị người khinh bỉ, nếu như ra tay quá ác, vạn vừa đưa ra cái lông bệnh đến, Hạ Nguyệt Nhi chắc chắn sẽ không dễ tha mình. Huống hồ đối với cùng mình không có cừu hận người, Quan Vũ không có cách nào bức mình ra tay nặng. Bất quá khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên Phong nóng bỏng ánh mắt giờ, hắn lại không tiện cự tuyệt. Quan Vũ huynh đệ, nếu như người nếu như từ chối, vậy coi như là xem thường ta lạc. Hạ Thiên Phong nói, đột nhiên từ bên hông rút ra bảo kiếm, từ ánh trăng chiếu rọi, bảo kiếm mặt trên tỏa ra ác liệt hàn quang, xem ra đốt đốt bức người. Xanh nhìn đối phương liền kiếm cũng đã rút ra, Quan Vũ không thể không chuẩn bị kỹ càng nên chiến, chỉ thấy hắn cảm thụ một thoáng từ Hạ Thiên Phong trên người tản mát ra khí tức, phán định hắn đại khái nằm ở đại kiếm sư hạ phẩm cấp bậc. Đại kiếm sư? Không sai à, Hạ công tử. Quả nhiên không hổ là Hắc Long đoàn lính đánh thuê thiếu chủ. Muốn so với cái gì Mộ Dung Vũ cường hơn trăm lần, theo ta nhìn, ban ngày thời điểm nếu như hắn thật sự cùng người động thủ, nhất định sẽ chết rất thê thảm. Nghe được Quan Vũ khích lệ, Hạ Thiên Phong lắc lắc đầu, nói ra, Quan Vũ huynh đệ nói giỡn, trên thực tế chuyện này muốn so với người nghĩ tới phức tạp rất nhiều, ta quả thật có cái năng lực bắt hắn cho giết, có thể hắn tại sao còn không sợ ta đây? Là bởi vì hắn không sợ chết sao? Sai. Là bởi vì thế lực sau lưng hắn. Cái này ta biết. Hắn cùng hoàng tộc có quan hệ, từ mấy ngày trước ta còn đi qua một chuyến Mộ Dung phủ, nha, đúng rồi, lúc đó chính là cùng Nguyệt Nhi cùng đi, trả lại hắn nhị đương ra mộ vẻ mặt biển đánh một dựa vào. Ha ha ha, không nhìn ra à, ngươi tiểu tử so với ta đều đảm nhi đại à, dĩ nhiên tư sông Mộ Dung phủ, còn cầm mộ vẻ mặt biển cái lao ra hỏa cho đánh một trận, ha ha ha, làm rất khá. Bất quá lần sau cũng không thể lại mang theo em gái của ta đi tới. Quan Vũ lung túng cười cợt, thầm nghĩ. Đó là ta muốn dẫn nàng đi sao? Rõ ràng là nàng mình theo đi. Bất quá lúc này Hạ Thiên Phong đột nhiên vô vô Quan Vũ vai, nói ra, lần sau mang ta đi. Tận đến giờ phút này, Quan Vũ mới phát hiện thì ra trước mắt người công tử này ca cũng rất trêu chọc so với, đối với hắn độ thiện cảm tăng lên trên rất nhiều, thêm vào hai người đều được cùng chung kẻ địch, vì lẽ đó quan hệ của bọn họ bắt đầu được biến hóa. Quan Vũ huynh đệ, chúng ta phí lời cũng không cần nhiều lời, lấy ra người bảo kiếm đi. Nghe nói như thế, Quan Vũ sửng sốt một chút, hắn nơi nào có cái gì bảo kiếm, đối với thử nghiệm ma pháp hắn, vẫn luôn là dùng giả lập khí lạng đến cùng đối thủ giao chiến tranh. Người bảo kiếm đây, chẳng lẽ muốn tay không đánh với ta? Ta nói Quan Vũ huynh đệ, tuy rằng ta là có chút học nghệ không tinh, nhưng ngươi làm như vậy có phải là có chút quá không coi ai ra gì? Tốt xấu cho ta chút mặt mũi được không? Quan Vũ lung túng nói ra, cái. Ta nói Hạ công tử, không phải nói ta không muốn dùng kiếm, là ta căn bản cũng không có kiếm. Chờ một chút người xem ta ra chiêu liền biết rồi. Vừa nghe đến Quan Vũ nói mình xưa nay sẽ không có kiếm, Hạ Thiên Phong trong lòng nghi hoặc, thầm nghĩ, không biết hắn nói chính là thật sự hay là giả, lẽ nào là sợ ra tay quá nặng cầm mình cho đánh hỏng rồi. Bất quá nhìn dáng dấp cũng không giống à. Ngay khi Hạ Thiên Phong nghi hoặc không rõ thời điểm, Quan Vũ lúc này đã chậm rãi đong đưa nổi lên cánh tay, chỉ chốc lát sau Hạ Thiên Phong liền nhìn thấy tự trên người hắn được một loại nhàn nhạt tử sắc ánh sáng tỏa ra ra. Đây là thấy cảnh này. Hạ Thiên Phong bối rối, không chỉ là hắn, ngay cả ở một bên quan chiến Hoàng Văn Thắng cũng cả kinh nói không ra lời, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Quan Vũ dĩ nhiên là một tên ma pháp sư. Trên thực tế, Quan Vũ dọa đến cũng không phải là chỉ có Hạ Thiên Phong cùng Hoàng Văn Thắng hai người, đồng thời còn được đã sớm biết Quan Vũ thân phận ngả mễ, bởi vì hắn nhìn thấy Quan Vũ trên người ánh sáng, không biết khi nào đã biến thành tử sắc. Tuy rằng chỉ là nhàn nhạt tử sắc, nhưng là cùng mắt sắc so với, cũng đã là phát sinh biến hóa về chất, từ mắt sắc đến tử sắc, rất nhiều người cần hoa phí mấy năm thậm chí là thời gian mấy chục năm, mà Quan Vũ vẹn vẹn tự trong vòng một tháng, liền trực tiếp từ lục sắc, mắt sắc vẫn luôn tử sắc lên cấp. Loại tu luyện này tốc độ e sợ chỉ có thể dùng nhìn mà than thở để hình dung đi, nói như vậy, có thể tỏa ra tử sắc ánh sáng ma pháp sư cấp bậc ít nhất phải tự đại ma pháp sư trở lên, Quan Vũ cũng chú ý tới mình biến hóa. Thế nhưng đồng thời cũng nhìn thấy trên người mình tử sắc còn chỉ là cạn tử, muốn trở thành cấp bậc này cao thủ, còn cần trả giá càng nhiều nỗ lực. Bởi vì hắn đối thủ là chân chính ý nghĩa trên tử sắc, đây chính là chênh lệch, nếu như mình dựa vào. Tự trạng thái này, muốn cùng Lạc Khắc đánh ngang tay đều là rất khó khăn, chớ đừng nói chi là giết hắn. Thế nhưng vấn đề là hiện thực cho Quan Vũ thời gian quá thiếu, hắn không có cách nào đi chậm rãi bù đắp chênh lệch, bởi vậy hắn nhất định phải tìm tới một cái nhanh chóng có thể làm cho mình đột phá đồ vật. Mà này bản thiên giai công pháp chính là trong lòng hắn lựa chọn thích hợp nhất. Mà trước mặt cái này đại kiếm sư cấp bậc người liền có thể thành vì là mình đá thử vàng. Quan Vũ muốn nhìn một chút mình vẹn vẹn dùng một cái mắt sắc chiêu thức có thể hay không đem hắn đánh bại. Nếu như có thể, đủ để chứng minh hắn cải tiến công pháp thành công rồi. Nghĩ như vậy, Quan Vũ trên lòng bàn tay đã dần dần xuất hiện một vệ sáng xanh. Đây là một loại tinh khiết thâm lam, đã đạt đến tử sắc đẳng cấp Quan Vũ. Bây giờ đối với huyền giai kỹ năng khống chế có thể nói là như cá gặp nước, ứng dụng như thường. Làm sao là mắt sắc? Quan Vũ huynh đệ, tuy rằng ta đối với ma pháp cũng không phải hiểu lắm, thế nhưng những này kỹ năng đẳng cấp ta vẫn có nghe thấy, lấy năng lực của ngươi e sợ triển khai một cái địa giai công pháp hẳn là không phải việc khó gì chứ. Tại sao muốn tuyển chọn huyền giai kỹ năng? Lẽ nào là sợ tổn thương ta? Quan Vũ khẽ mỉm cười, nói ra, hạ công tử không nên hiểu lầm, cho nên ta sử dụng mắt sắc kỹ năng. Là bởi vì này một chiêu ta nắm giữ tương đối thông thạo, còn địa giai công pháp, mặc dù nói lợi hại hơn, thế nhưng đồng thời cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, đang công kích đối thủ đồng thời, cũng có thể đối với mình sản sinh nhất định thương tổn. Hạ Thiên Phong nghe như hiểu mà không hiểu, liền tạm thời tin tưởng Quan Vũ, bất quá cùng lúc đó hắn cũng bắt đầu ấp ủ chiêu thức của chính mình, rất rõ ràng, hắn muốn đối với đối thủ cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, hơn nữa là mình chủ động muốn với hắn luận bàn, vạn nhất thua, mình nhất định sẽ thật mất mặt. Chuyện của tôi đốt nét ta nhất định phải thắng. Đến đây đi, bắt đầu ra chiêu đi. Hạ Thiên Phong nói, chậm rãi giơ tay lên trong lợi kiếm. Số tử, 1736. Chương 3824, thế người ra mặt. Làm Hạ Thiên Phong âm thanh hạ xuống thời điểm, cảm giác trước mắt của chính mình một đạo ác liệt làm quang phi xạ mà đến, hắn vội vãi nhảy lên, làm quang xạ tự phía sau hắn một tòa trên núi giả mặt, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, giả sơn sơn hòn đá bị kích đánh xuống. Nghe được tiếng vang, Hạ Thiên Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn, có chút chột dạ nói ra, không nghĩ tới đòn đánh này uy lực dĩ nhiên sẽ được lớn như vậy. Cũng còn tốt ta lẩn đi nhanh, bất quá. Quan Vũ tiểu tử này thật giống không dùng toàn lực à. Không kịp nghĩ nhiều, Hạ Thiên Phong tăng hai lần lại lần nữa nhảy trở lại Quan Vũ phía trước, tự khoảng cách hắn 3 mét địa phương xa đứng lại. Quan Vũ huynh đệ, vừa nãy người một chiêu ta né tránh, hiện tại nên người tới đón ta một chiêu rồi. Hạ Thiên Phong nói xong. Không chờ Quan Vũ trả lời, liền vung vẩy trong tay lợi kiếm, nhắm ngay Quan Vũ chỗ mi tâm, run run ba lần, Quan Vũ chính không biết hắn đang làm gì thời điểm, đột nhiên cảm thấy trong không khí được ba đạo ba động, hắn vội vã tránh ra. Bất quá Quan Vũ vẫn là chậm một bước, bởi ba đạo công kích tuyến đều là vô hình vô sắc, bởi vậy Quan Vũ đang tránh né thời điểm, bọn nó đã bay tới đến trước mặt chính mình, chỉ nghe được bên tai vèo vèo vèo ba tiếng, hắn cảm giác nếu như chính mình chậm hơn một bước, e sợ đầu đều phải mặc ra động đến rồi. Thật nhanh. Hạ công tử, không biết chiêu này kêu là cái gì? Tại sao nó có thể khiến không khí ba động? Hơn nữa còn là vô hình vô sắc. Hạ Thiên Phong nghe được Quan Vũ tán thưởng, trên mặt rốt cục tràn ra nụ cười, đồng thời cũng mang theo vẻ kiêu ngạo. Chiêu này kêu là làm lăng ba vi kiếm. Ngươi xem ta vừa nãy thật giống là không có cái gì động tác lớn, trên thực tế đó chỉ là mặt ngoài. Nếu như người nhìn kỹ, sẽ phát hiện ta tự đem mũi kiếm chỉ về người thời điểm, tay của ta run run tần suất phi thường cao. Chính là lợi dụng loại này chấn động khiến không khí sản sinh năng lượng khổng lồ, lấy này đến công kích người khác. Thật thần kỳ dáng vẻ. Bất quá danh tự này. Vừa nhắc tới lăng ba vi kiếm, Quan Vũ trong đầu lập tức nhảy ra một cái khác thần kỳ chiêu thức, gọi là lăng ba vi bước. Bất quá bây giờ Quan Vũ đã không lại ước ao võ hiệp kịch nhân vật ở bên trong, bởi vì hắn có thể làm so với những kia đại anh hùng còn tốt hơn. Ta muốn trở thành mình thần tượng. Tự phát sinh một câu cảm khái sau khi, Quan Vũ chậm rãi xoay người, hắn nhìn Hạ Thiên Phong nói ra, Hạ công tử, chúng ta vừa nãy cắt ra một chiều, rất rõ ràng người chiếm ưu thế, không bây giờ thiên cứ như vậy đi, này cảnh tối lửa tắt đèn, vạn nhất thương tới nơi nào cũng không tốt lắm. Ai biết đối với Quan Vũ đề nghị, Hạ Thiên Phong cũng không giống như mua món nợ, hắn lắc lắc đầu, rất thật lòng nói ra, Quan Vũ huynh đệ, ta biết vừa nãy người là tự ứng phó ta, thế nhưng ta muốn nói với ngươi, như vậy không phải là đối ta được, mà là đối với ta không tôn trọng. Ta muốn người chân chân chính chính dụng hết toàn lực, khỏe mạnh cùng người đánh một trận, bất luận thắng thua, ta đều sẽ thật cao hứng. Nói tới cái này mức, Quan Vũ đã không cho dù tốt từ chối, bất đắc dĩ, hắn chỉ được cắn răng, thầm nói, hắn sữa sữa, lao tử cho ngươi lưu đủ mặt mũi, ngươi ngược lại tốt, hoàn toàn không biết cân nhắc, đã như vậy, vậy ta nhưng là không khách khí rồi. Lại nói, ta thật giống cũng rất lâu không có lĩnh hội quá thẳng thắn theo người đánh nhau cảm giác đây. Tốt lắm, thành thật mà nói, vừa nãy ta xác thực không có dụng hết toàn lực, nếu Hạ công tử có ý kiến, ta quyết định lại đánh với ngươi một hiệp, lần này, chúng ta đồng thời ra tay, ngươi có thể dùng người mình cho rằng sở trường nhất một chiêu, còn ta lấy cái gì, chờ một chút người liền biết rồi. Nghe được Quan Vũ, Hạ Thiên Phong gật gù, nói ra, được. Liên một hiệp, mặc kệ thắng thua. Nhìn trước mắt hai người đột nhiên trở nên rất chính thức dáng vẻ, Hoàng Văn Thắng cảm giác thấy hơi buồn cười, thở dài, nói ra, xem ra cái này võ công đúng là một cái rất kỳ diệu đồ vật. Hai người này vừa thấy mặt đã muốn luận bàn, ai, ta có thể không cái ham muốn, cuộc sống của ta yêu cầu chính là lữ du lịch, tán tỉnh gái, yên lặng làm một cái Mỹ nam tử. Cắt, Mỹ chết người đi. Nghe xong Hoàng Văn Thắng cảm thán, một bên ngả mẹ có ý kiến, chờ hai con mắt to, khinh thường nói. Khắc khắc, cái này. Em gái à, ta cũng chính là thuận miệng nói một chút, ngươi cũng không nên bởi vậy đối với nhân phẩm của ta sản sinh cái gì cái nhìn à. Hiện tại câm miệng, chúng ta vẫn là bạn tốt. Ngả mễ lời này vừa nói ra, Hoàng Văn Thắng dù có thiên ngôn vạn ngữ, chỉ được bé ngoan ngậm miệng lại. Mà lúc này Quan Vũ cùng Hạ Thiên Phong hai người cũng đều đã chuẩn bị kỹ càng, không có nói hơn một câu, hai người liền một lần nữa đấu võ lên. Lần này, Hạ Thiên Phong sử dụng vẫn cứ là vừa nãy sử dụng lăng ba vi kiếm, bất quá chỉ có Quan Vũ trong lòng rõ ràng, cùng vừa nãy cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đây là Quan Vũ sở dĩ cảm giác được không giống nhau, là bởi vì hắn phát hiện tự hắn bốn phía đều rảnh rỗi tức giận ba động. Nói cách khác, bốn phương tám hướng đều được công kích. Tự dự cảm thấy mình tình cảnh giờ, Quan Vũ bận bịu bắt đầu dùng tối thể, nhất thời thân thể của hắn bốn phía thật giống có thêm một tầng kim trung cháo như thế, Hạ Thiên Phong công kích đánh vào Quan Vũ trên người tất cả đều đàn hồi trở lại. Xèo xèo. Tự Quan Vũ thân thể cầm Hạ Thiên Phong công kích phá tan sau đó, hắn bàn tay lập tức nhanh chóng biến hóa, tiếp theo một đạo lục sắc lưới dao ánh sáng nhanh chóng bay về phía Hạ Thiên Phong, tự cổ họng của hắn nơi ngừng lại. Tất cả những thứ này nói đến phức tạp, nhưng trên thực tế chỉ phát sinh trong nháy mắt, Hạ Thiên Phong hoàn toàn không nghĩ tới Quan Vũ thân thể lại có thể chịu đựng trụ lăng ba vi kiếm công kích. Phải biết, này toàn lực một đòn có thể mặc phá thạch đầu, tuy rằng Hạ Thiên Phong chỉ dùng 5 phần 10 sức mạnh, thế nhưng muốn đem người ra thịt đâm bị thương vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Có thể tất cả những thứ này tự Quan Vũ nơi này trở nên liền không giống nhau. Ngươi làm sao có thể chịu đựng lăng ba vi kiếm công kích? Hạ Thiên Phong nhìn Quan Vũ không bị thương chút nào dáng vẻ, khó mà tin nổi nói rằng. Quan Vũ khẽ mỉm cười, vẫy vây tay, nói ra, lẽ nào ban ngày thời điểm người không nghe Mộ Dung Vũ nói à? Ta tử vạn trượng trên vách núi treo leo mặt té xuống không đồng dạng cũng là không bị thương chút nào sao? Con người của ta, năng lực công kích hiện tại xác thực không ra sao, thế nhưng được cái đặc điểm, chính là kháng đánh. Nếu như là tự trước đây, nghe được Quan Vũ nói câu nói như thế này, Hạ Thiên Phong nhất định sẽ không phục lắm, bất quá hiện tại tự tận mắt chứng kiến sau đó, hắn liền không có bất kỳ nghi vấn. Quan Vũ huynh đệ, lần này ta toán chân chính thấy được người lợi hại rồi. Được như ngươi vậy giúp đỡ, đừng nói là xương bá Vĩnh Châu Thành, coi như là toàn bộ mục Mỹ đại lục ta đều có lòng tin rồi. Ha ha ha. Hạ công tử thực sự là quá khen, ta Quan Vũ mình cái gì trình độ, chỉ có ta bên trong lòng mình rõ ràng nhất, ngươi nếu như lại như thế thổi phồng ta, e sợ đối với ta phát triển có thể không có ích lợi gì nha. Hạ Thiên Phong lung túng gật gật đầu, nói ra, nói cũng là, vậy cũng tốt, sau đó nếu như tự Vĩnh Châu Thành có người dám gây sự với ngươi, ngươi liền tìm ta. Chỉ bằng người là Nguyệt Nhi bằng hữu, ta cũng sẽ thế người ra mặt. Số tử, 1724, chương 3825. Kim bài sàn đấu giá chủ nhân. Quan Vũ biết Hạ Thiên Phong cũng không có nói mạnh miệng, thân là Hắc Long đoàn lính đánh thuê thiếu chủ, nếu như ngay cả điểm ấy quyết đoán đều không có, e sợ cũng không xứng trở thành 10 đại hắc ám đoàn lính đánh thuê đứng đầu rồi. Đang luận bàn xong sau khi, bởi Quan Vũ cảm giác buồn ngủ, liền liền cùng Hạ Thiên Phong, Hoàng Văn Thắng chờ người trước tiên cáo tử. Quan Vũ mang theo ngả mễ đồng thời trở lại phòng khách, mới vừa vào cửa liền xem đến trong đại sảnh ngồi một người đàn ông cao lớn, không cần phải nói, người này chính là Quan Vũ một ngày không thấy sư đà. Sư đà tiên bối, ngươi ngày đó đều đi chỗ nào? Làm sao đều không nhìn thấy bóng người của ngươi nhi? Sư đà trắng Quan Vũ một chút, nói ra, ngươi cho rằng ta giống như ngươi, mỗi ngày không có chuyện gì mang theo cái tiểu cô nương đi lung tung, ta là nơi này hộ pháp, mỗi ngày đều được rất nhiều chuyện muốn làm, biết không? Nghe được sư đà, Quan Vũ trong lòng phiền muộn, thầm nghĩ, lao đầu nhi này tính khí cũng quá thối, mình vẹn vẹn là thuận miệng hỏi thăm cú, hắn liền muốn phát lớn như vậy lửa, ai? Tiểu tử ngươi có phải là ở trong lòng mắng ta? Ngậy! Sư đà tiền bối nói cái gì đó? Ta tôn kính người còn đến không kịp đây, làm sao có khả năng sẽ mắng ngài đây? Đúng không? Kha kha kha. Sư đà hiển nhiên cũng không tin, lạnh rên một tiếng, nói ra, tiểu tử ngươi trong lòng muốn cái gì đều ở trên mặt viết đây, làm sao có khả năng giấu đến ta? Đúng rồi, nghe nói tiểu tử ngươi ngày hôm nay tự sàn đấu giá trên có thể cướp sạch danh tiếng à? Vừa nhắc tới chuyện này, Quan Vũ đột nhiên nghĩ đến trên tay của chính mình thêm ra chiếc nhẫn kia, vội vàng nói, nơi nào cướp danh tiếng, đều là người khác mụ truyền ra. Sư đà tiền bối có thể không nên tin lời đồn à? Lời đồn? Lẽ nào Bạch chấp sự nói mà nói cũng coi như lời đồn? Bạch chấp sự? Ngậy! Được rồi. Nghe được sư đà nói như vậy, Quan Vũ không khỏi âm thầm nói ra, Bạch Tuyết Lam nữ nhân này, ngày hôm nay ta suýt chút nữa theo người đánh tới đến, nàng lúc đó tự trên đài cao nhìn liền một câu nói đều không nói, kết quả sau lưng còn nói mình gây sự, thật là một đáng ghét nữ nhân. Ngay khi Quan Vũ nhỏ giọng lầm bầm thời điểm, một thanh âm tử vang lên bên tai. Ta nói Quan Vũ tiểu huynh đệ, ngươi có phải là ở trong lòng mắng Tuyết Lam đây? Bạch Tuyết Lam âm thanh vừa ra hạ, nàng thân thể liền sượt lại đây, Quan Vũ chỉ cảm thấy một làn gió thơm lướt nhẹ qua mặt mà đến, tiếp theo thân thể của hắn liền kề sát tới Bạch Tuyết Lam trắng loáng bóng loáng trên da. Quan Vũ mặt bên chịu đựng Bạch Tuyết Lam khiêu khích, mặt bên thầm nói, mụ nội nó, làm sao trong lòng ta muốn cái gì bọn họ cũng đều biết. Chẳng lẽ trong lòng ta sự tình thật sự viết lên mặt? À ha ha, Tuyết Lam tỷ tỷ người cũng thật đúng, ban ngày thời điểm cũng không biết giúp một chút ta, lẽ nào thật sự muốn nhìn ta cùng bọn họ đánh tới đến, sau đó ta bị người đánh chết. Người sẽ bị đánh chết. Ta nói Quan Vũ tiểu huynh đệ, chính ngươi tu vi gì chẳng lẽ còn nếu ta nói à? Những người kia tuy rằng rất nhiều, thế nhưng chân chính là đối thủ của ngươi người có thể được mấy cái. Cho tới cái gọi tối hoan mộ dung vũ mà, ngươi không cần phải để hắn vào trong mắt. Nơi này là Vĩnh Châu Thành, không phải thành Tân Châu, hắn không dám quá lỗ mãng. Quan Vũ nghe xong Bạch Tuyết Lam, gật gật đầu, xem ra Bạch Tuyết Lam cũng không phải là không muốn giúp mình, mà là tất cả những thứ này đều tự nàng nắm trong bàn tay. Đúng rồi, ta còn có một vấn đề. Quan Vũ lời mới vừa nói đến bên mép, liền nghe đến Bạch Tuyết Lam nói ra, người là nói này 10 vạn kim tệ. Ngậy! Đúng, là người cho ta sao? Lệnh Quan Vũ không nghĩ tới chính là, Bạch Tuyết Lam lắc lắc đầu, nói ra, ha ha, mặc dù nói ta đối với Quan Vũ tiểu đệ ấn tượng cũng không tệ lắm, bất quá ta còn không đến mức đưa cho ngươi 10 vạn kim tệ, huống chi, số tiền kia đối với ta mà nói, tương tự là con số trên trời. Nếu không phải người, vậy khẳng định chính là người, sư đà tiền bối. Kết quả sư đà cũng nhún vai một cái, nói ra, 10 cái kim tệ ta được, 10 vạn kim tệ, hay là thôi đi. À, các ngươi hai cái đều không phải. Này, ngay khi Quan Vũ nghi hoặc thời điểm, Bạch Tuyết Lam cười nói ra, Quan Vũ tiểu đệ, ngươi liền không cần luận đoán, nếu như ta không có đoán sai, này 10 vạn kim tệ rất có thể là chủ nhân đưa cho ngươi. Chủ nhân? Đúng, cũng chính là nhà này kim bài sàn đấu giá chủ nhân, hắn tên là Kim Kẻ Si. Nghe được danh tự như vậy, Quan Vũ hơi nghi hoặc một chút, hỏi vội, tại sao gọi Kim Kẻ Si, lẽ nào không phải là loài người? Ngươi nói đúng, hắn là Long Tộc. Phúc! Ngươi nói cái gì? Các ngươi chủ nhân là Long Tộc. Làm sao? Được chỗ nào không đúng sao? Ngươi đối với Long Tộc được phiến diện. Lại nói, trước cái tiểu nha đầu này không phải vẫn đều gọi ngươi là Long Tộc ca ca sao? Vừa vặn người có thể đi cùng chủ nhân của ta gặp gỡ, nói không chắc các ngươi còn có thể trở thành là bằng hữu đây. Đối với Bạch Tuyết Lam đề nghị, Quan Vũ chút nào không cảm thấy hứng thú, hắn cái này giả Long Tộc thấy chân chính Long Tộc vậy chẳng phải là muôn cứu lớn. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng không để ý cái này Long Tộc thân phận thật giả, mà là để ý ngả mẹ đối với cái nhìn của chính mình. Ngả mẹ từ khi nghe tự mình nói là Long Tộc sau đó, mặc kệ ở nơi nào đều là gọi mình Long Tộc ca ca, hắn không muốn đột nhiên nghe được người khác nói mình là giả Long Tộc. Như vậy, e sợ sẽ khiến ngả mẹ thương tâm, mà mình trong lòng nàng hình tượng tất nhiên ầm ầm sụp đổ. Hoa nha, Long tộc ca ca, nếu như Tuyết Lam tỷ tỷ chủ nhân cũng là Long tộc, vậy ngươi không liền tìm đến người thân sao? Thực sự là ước ao hả, Long tộc ca ca, ngươi nhất định phải đi. Quan Vũ không nghĩ tới ngả mễ vào lúc này còn tự cho mình quấy rối, hắn linh cơ hơi động, nói ra, ngả mễ, ngươi sau đó có còn muốn hay không thấy Long tộc ca ca? Ngả mễ liền nghĩ đến không nghĩ, há mồm đáp, đó là đương nhiên, sau đó mặc kệ Long tộc ca ca đến chỗ nào, ta đều sẽ vẫn theo Long tộc ca ca. Được, ngươi đã là muốn như vậy, vậy sao ngươi còn để ta đi gặp Long tộc người đâu? Lẽ nào Long tộc ca ca không muốn gặp sao? Muốn à, có thể ngả mễ ngươi biết không? Nếu như ta nếu như đi thấy bọn họ nhất định sẽ đem ta mang đi, vậy sau này ta rất có thể cũng sẽ không bao giờ trở về rồi. Cho nên, ngả mễ đời này đều sẽ không gặp lại được ta rồi. Trải qua Quan Vũ như thế một giải thích, ngả mễ khuôn mặt nhỏ sợ đến hoa dung thất sắc, vội vàng nói, này Long tộc ca ca sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục đi gặp người thân, không phải vậy ngả mễ liền sẽ tức giận. Ha ha ha, hảo hảo, ta nghe ngả mễ, không đến liền không đi. Nhìn Quan Vũ như là hống hải tử như thế cầm ngả mễ hống đến xoay quanh, Bạch Tuyết Lam trên mặt lộ ra nở nụ cười xinh đẹp, ý tứ sâu xa nhìn Quan Vũ nói ra, ta nói Quan Vũ tiểu đệ à, ngươi như thế làm có thể không tử tế à, ngả mễ chỉ là một cái người bạn nhỏ, ngươi cùng với nàng chơi tâm nhãn, nàng đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi lạc. Tuyết Lam tỷ tỷ, ta không cho người nói Long tộc ca ca nói xấu, Long tộc ca ca mãi mãi cũng sẽ không bắt nạt ngả mễ. Được rồi, ngươi tùy ý. Ta mặc kệ rồi. Bạch Tuyết Lam lòng tốt bị xem là lòng lang dạ thú, nàng bất đắc dĩ mở ra tay, một bộ sau đó không có quan hệ gì với ta dáng vẻ. Số tử, 1732. Chương 3826, thân thủ làm thịt hắn. Khi nghe đến Quan Vũ lừa ngả mễ trải qua sau, sư đà càng thêm tin tưởng phán đoán của chính mình, vậy thì là Quan Vũ nhất định sẽ không là Long tộc, bất quá cũng may hắn không có ác ý, cho nên đối với hắn vì sao giả mạo Long tộc một chuyện không có cần thiết đi truy cứu. Nhưng còn có một việc tình nhưng là không thể không để, vậy thì là Quan Vũ tại sao lại ma pháp? Lẽ nào thể chất của hắn cùng những nhân loại khác không giống nhau? Bạch chấp sự, ta có chút vấn đề cần cùng Quan Vũ huynh đệ thảo luận một thoáng, ngươi trước tiên mang theo ngả mẹ đi ra ngoài. Nghe được sư đà, Bạch Tuyết Lam sửng sốt một chút, bất quá vẫn là dựa theo sư đà ý tứ nghe theo, nàng đứng lên, đi tới ngả mẹ trước mặt, cười híp mắt nói ra, đi thôi, ngả mẹ em gái, ta mang ngươi đến những nơi khác nhìn, để hai người bọn họ nói chút chuyện. Ngả mễ có chút không cao hứng, chu miệng nhỏ nói ra, hừ, sư đà thúc thúc là cái người xấu, nói chuyện gì còn không cho ta nghe, khẳng định là nói ta nói xấu có đúng hay không. Sư đà bất đắc dĩ cười cười, đối với ngả mễ nghi vấn, hắn vô lực phản bác, chỉ được cười ha ha nói ra, em gái nhỏ à, ta là có chuyện rất trọng yếu muốn cùng người Long tộc ca ca nói, coi như người nghe xong cũng vô dụng, còn có ta làm sao sẽ nói người nói xấu đây, lẽ nào người còn không tin được sư đà thúc thúc. Ngả mễ tuy rằng vẫn cứ có chút không tình nguyện, lại vẫn là bé ngoan đứng dậy, đi theo Bạch Tuyết Lam phía sau cái mông, rời đi phòng khách. Nhìn thấy ngả mễ cùng Bạch Tuyết Lam sau khi rời đi, sư đà vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, Quan Vũ huynh đệ, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là không phải Long tộc chứ. Quan Vũ biết chuyện này đối với sư đà tới nói căn bản không tính là việc khó gì, liền gật gật đầu, nói ra, sư đà tiền bối, ngươi nói không sai, ta xác thực không phải Long tộc. Sở dĩ giả mạo Long tộc, được hai cái nguyên nhân, vừa đến có thể mượn dùng Long tộc tên tuổi hành tẩu giang hồ, thứ hai, có thể che giấu ta sẽ chuyện ma pháp. Ha ha, ta đang muốn hỏi ngươi đây, một kẻ loài người, ngươi trên người ma pháp khí tức tại sao lại như vậy nồng nặc? Lẽ nào người tự tinh linh chi xâm chuyện gì xảy ra? Tiếp theo Quan Vũ đem hắn tự tinh linh chi xâm chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi cùng sư đã nói một lần, bất quá hắn lại ẩn giấu mình là đến từ một thế giới khác sự tình. Dù sao coi như hắn nói ra sư đà cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ ảnh hưởng tín nhiệm. Vậy thì là nói thể chất của ngươi rất đặc thù, tuy rằng ta đối với ma pháp hiểu không nhiều, thế nhưng trước đây tự tinh linh linh chi xâm trải qua một quãng thời gian, mưa dầm thấm đất cũng coi như là có biết một, hai. Ta còn nghe Bạch Tuyết Lam nói, ngươi trong cơ thể hiện tại được thủy tinh cắp mô. Nghe được câu này Quan Vũ không khỏi nghĩ muốn mắng người, xem ra cái này Bạch Tuyết Lam thực sự là cái gì đều nói à, bất đắc gì hắn chỉ được cười hì hì nói rằng. Đúng, lần trước tự hổ đầu sơn ta tự một người bạn dưới sự giúp đỡ cướp được thủy tinh cắp mô, cũng chính bởi vì lần kia suýt chút nữa làm mất đi tính mệnh, nếu như không phải là bởi vì ta số may, e sợ hiện tại liền không có cơ hội nhìn thấy ngài. Ha ha, ngươi tiểu tử à, nói rất dễ dàng, ta đều nghe nói, ngươi là từ vạn trượng vách núi nhảy xuống, hổ đầu sơn cái vách núi ta biết, phía dưới là cái hẻm núi lớn, bên trong có rất nhiều ma thú, ngươi có thể sống từ bên trong chạy đến cũng thật là khiến người ta khó mà tin nổi. Quan Vũ mò mò sau gáy, nói ra, ta ở phía dưới đụng tới một con khủng long thú, bất quá bị ta đánh chết rồi. Liên vào lúc đó ta cầm thủy tinh cắp mô ăn đi. Ân, ăn thì ăn đi, nếu đến trong thân thể của ngươi mặt người liền muốn khỏe mạnh lợi dụng, thủy tinh cắp mô đúng là thuộc về trăm năm hiểu ra bảo bối, hiện tại không biết có bao nhiêu người muốn giết người uống máu của ngươi đây. Bị sư đà vừa nói như thế, Quan Vũ không khỏi nổi lên gà da mụn nhọn, nói ra, không thể nào, uống ta huyết hữu dụng không? Ha ha ha, một cái đại lao ra như thế không sợ hãi, đương nhiên vô dụng, ta chỉ là nói đùa ngươi, bất quá tuy rằng bọn họ uống máu của ngươi vô dụng, thế nhưng là không có thể bảo đảm bọn họ sẽ không ý nghĩ giết ngươi, dù sao người lòng ghen tị đều là rất mạnh, ngươi đoạt bọn họ tha thiết ước mơ bà bối, bọn họ có thể sẽ dễ dàng buông tha người sao? Đúng, có mấy người trong lòng chính là có vấn đề, đặc biệt cái Mộ Dung Vũ, nhất định phải sống mái với ta, sớm muộn ta sẽ để hắn trả giá thật lớn. Nghe được Mộ Dung Vũ ba chữ, sư đà trên mặt lại lộ ra một vệt ý cười, Mộ Dung Vũ sao, Mộ Dung Sơn nhi tử, người này không đáng để lo, hắn chủ yếu là dựa vào thế lực sau lưng hắn, còn hắn, hoàng tộc một con chó mà thôi. Lời nói mặc dù là nói như vậy, có thể chó cũng là sẽ cắn người, coi như hắn không cắn người, mỗi ngày tự trước mặt ngươi loạn gọi, ngươi trong lòng sảng khoái sao. Khắc khắc. Đại trượng phu liền điểm ấy sự nhẫn nại đều không có sau đó có thể thành đại sự gì, là một người nam nhân chân chính, làm việc liền hẳn là quả đoán, nếu như muốn tính mạng của hắn, liền quyết định thật nhanh, nếu vì lấy đại cục làm trọng, liền bỏ mặc. Sợ nhất chính là khoảng trừng bồi hồi, đung đưa không ngừng, một điểm việc nhỏ liền thỉnh giáo cho người khác. Bị sư đã khiển trách một trận sau khi, Quan Vũ le lưới một cái, không tranh cãi nữa. Lúc này hắn nghĩ tới rồi một cái vấn đề mấu chốt, vội vàng nói, sư đã tiền bối. Ngày mai người theo ta về tinh linh chi xong chứ. Cái này mà sư đà giả vờ thâm trầm do dự một chút. Quan Vũ thấy thế, vận điệu cắt ngang hắn, nói ra, được rồi, đừng cái này cái, ta đã nói với ngươi, lần trước tự hổ đầu sơn đem ta đặt xuống vách núi người chính là Lạc Khắc, tiểu tử kia ỷ vào thiên phú của chính mình cùng mấy cái trưởng lão đối với hắn yêu chuộng, bây giờ càng ngày càng ngang ngược ngông cuồng, không cần nói ta, chính là ngả luân tộc trưởng hắn cũng sẽ không để ở trong mắt. Ha ha. Nay chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là hắn còn trẻ. Yên tâm đi, ngả luân tên kia tuy rằng những năm gần đây tu vị trên không có cái gì tiến bộ, bất quá muốn đối phó hắn, vẫn là thừa sức. Quan Vũ xem sư đà một mặt thản nhiên dáng vẻ, trong lòng đều thế hắn sốt ruột, bận điệu khuyên nữa nói, sư đà, ngươi có chỗ không biết, cái Lạc Khắc mặc dù nói tuổi trẻ, thế nhưng tâm ngoan thủ lạn, vì đạt đến mục đích hắn chuyện gì đều có thể làm được đi ra. Lần trước tự hổ đầu sơn thời điểm, hắn còn muốn ta quy thuận cho hắn. Nói chỉ cần ta bang hắn cướp đoạt tộc trưởng vị trí, hắn liền phong ta vì là hộ vệ đầu lĩnh, còn nói tinh linh chi xâm mỹ nữ mặc ta chọn, bao quát ngả mễ. Cái gì? Nghe đến đó, sư đà sắc mặt lập tức thay đổi, hắn miệng môi đánh xúc, mang theo một loại sự thù hận nói ra, cái tiểu tử thúi kia, không phải từ nhỏ đến lớn vẫn luôn rất yêu thích ngả mễ sao? Vì tộc trưởng vị trí, dĩ nhiên nói ra như vậy, ta muốn thân thủ làm thịt hắn. Quan Vũ vừa nhìn tạo tác dụng, bận điệu tiếp theo nói ra, chính là nói mà, sư đà tiền bối, ngươi trước tiên không nên tức giận, này còn không là tối làm người tức giận, nhất làm cho người cảm thấy đáng trách chính là, hắn vì bức ngã luân tộc trưởng giao ra tộc trưởng vị trí, dĩ nhiên không biết với ai học được các ngươi thú nhân tộc cổ độc thuật, hiện tại sinh mệnh chi thụ đã thoi thóp rồi. Số tử, 1712. Chương 3827, đồng ý. Mãi đến tận sư đà nghe được Quan Vũ câu nói sau cùng thời điểm, hắn nội tâm triệt để sự phẫn nộ, nổi giận mắng. Không nghĩ tới là khắc cái tiểu tử thúi kia bây giờ lại đều xấu đến trình độ như thế này rồi. Sinh mệnh chi nguyên nếu như xuất hiện vấn đề, đôi kia với tinh linh nhất tộc đả kích có thể chí mạng. Chính là nói mà, sư đà tiền bối, ngươi nếu như không đi, tinh linh nhất tộc này thiên thiên vạn vạn cái tiểu tinh linh nên làm gì? Ai, ta? Có thể sư đà lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại bắt đầu do dự. Quan Vũ biết sư đà khẳng định được nỗi niềm khó nói, bận điệu tiếp tục khai đạo nói, ai nha, sư đà tiền bối. Ngài cũng đừng có thể, ta biết trong lòng ngài kỳ thực là muốn đi, bất quá là bị vướng bởi vấn đề mặt mũi. Ngài nhanh nói cho ta một chút, đến cùng ngài cùng ngả luân tộc trưởng trong lúc đó được cái gì không qua được hàm. Ai biết tự Quan Vũ sau khi nói xong, sư đà đột nhiên vẻ mặt sững sờ, bận điệu ấp úng giải thích, ngạch. Cái này, đừng nói mò, ta cùng ngả luân là anh em tốt, làm sao có khả năng được cái gì không qua được hàm nhi. Quan Vũ không nghĩ tới mình thuận miệng một câu nói dĩ nhiên làm cho sư đà động tĩnh lớn như vậy. Trong lòng càng thêm xác định mình suy đoán, chỉ thấy hắn cười hì hì, nói ra, ai nha, ta nói sư đà tiền bối, ngài cũng đừng lại che giấu, ngươi trong lòng nghĩ gì, có thể đều viết lên mặt rồi. Mấy câu nói xong, sư đà càng không có gì để nói, chỉ được thở dài nói ra, ai, ngươi tên tiểu tử thúi này à, hiện tại ta rốt cuộc biết tại sao Ngạ Luân sẽ làm người đến rồi. Kha kha, sư đà tiền bối quá khen, ta chỉ có điều là bị người nhờ vả, muốn hết lòng vì việc người khác, hơn nữa cái này cũng là một chuyện tốt, nếu như người lần này trợ giúp tinh linh nhất tộc, bọn họ tương lai cũng chắc chắn sẽ không đã quên ngài đối với bọn họ tốt, ngài nói là đi. Ai, khỏi nói rồi. Ngươi càng là nói như vậy ta liền càng cảm thấy khó chịu. Năm đó ta cũng từng đã giúp Ngạ Luân đoạt được tộc trưởng vị trí, hắn vốn là đáp ứng ta tự đạt được tộc trưởng vị trí sau sẽ cùng chúng ta thú nhân tộc kết minh, đồng thời tới đối phó loài người công kích, kết quả cuối cùng hắn lại bách với áp lực, không có bang giúp chúng ta. Cái gì? Còn có chuyện như thế? Ngạ Luân tộc trưởng hẳn là không phải loại người như vậy chứ? Quan Vũ không nghĩ tới năm đó sư đã cùng Ngạ Luân trong lúc đó còn có như vậy một đoạn sự tình. Không trách hắn như thế bài xích Ngạ Luân. Hắn là không phải loại người như vậy ta không biết, thế nhưng ta chỉ biết là, bởi vì lần kia hắn không có đúng lúc ra tay, chúng ta thú nhân tộc bởi vậy chết rồi mấy trăm tộc nhân, ta cũng bởi vậy trên lưng đeo danh, từ đó về sau, ta không có về quá thú nhân tộc, đương nhiên, cũng chưa từng đi tinh linh chi xâm. Nay Ngạ Luân tộc trưởng không giải thích với ngươi quá cái gì không? Hắn hẳn là cũng được nỗi niềm khó nói đi, tuy rằng hắn là tộc trưởng, thế nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải một mình hắn có thể quyết định, hơn nữa vào lúc ấy hắn mới vừa lên làm tộc trưởng, tự tộc nhân trong căn bản không có hy vọng, có chút già đời trưởng lao chắc chắn sẽ không để hắn vào trong mắt, tình huống như thế đều là rất bình thường. Ngược lại trong này khẳng định có hiểu nhầm. Người không cần thế hắn giải thích, ta cũng là bởi vì cân nhắc đến những này mới sẽ không đi tìm hắn tính sổ, nếu như không có ngoại giới trở ngại, là bởi vì hắn mình không muốn rút, vậy ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Sư đã nói câu nói này thời điểm, trong lòng cũng là hạ quyết tâm thật lớn, Quan Vũ biết, ngay lúc đó sư đã khẳng định phi thường thất vọng, dù sao kỳ vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, huống hồ bởi vì chuyện này, hắn còn tổn thất mấy trăm tộc nhân. Yên tâm đi, ta tin tưởng Ngạ Luân tộc trưởng tuyệt đối không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Lần này người đi tinh linh chi sâm, có thể khỏe mạnh với hắn để hỏi cho rõ, ta nghĩ sự tình dù sao cũng nên được kết quả, càng là như thế kéo, các ngươi trong lúc đó ngăn cách sẽ càng lớn. Thời gian lâu dài, sẽ thật sự mới lạ. Sư đà còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên nghe tới cửa xuất hiện tiếng khóc. Quan Vũ cùng sư đà hướng về cửa nhìn một chút, phát hiện Ngạ Mễ lúc này chính đứng ở nơi đó, lúc này trong mắt của nàng đầy mang theo nước mắt. Ngạ Mễ, ngươi lúc nào vào? Những câu nói này, ngươi đều đã nghe chưa? Ngạ Mễ trong mắt mang theo nước mắt, gật gật đầu, nói ra, sư đà thúc thúc, kỳ thực người thật sự hiểu lầm cha ta cha, hắn sở dĩ không giúp người, đều là bởi vì ta mẹ. Ngạ Mễ, ngươi nói cái gì? Ngươi mẹ? Nàng làm sao? Hiện tại hoàn hảo sao? Nhìn thấy Ngạ Mễ lúc này thương tâm dáng vẻ, sư đà có một tia linh cảm không lành, quả nhiên, chỉ thấy Ngạ Mễ giơ lên tay nhỏ xoa xoa nước mắt, tiếp tục nói ra, ta mẹ nàng đã chết rồi. Sư đà khi nghe đến sau khi, chấn động trong lòng, không nghĩ tới mình đoán muốn trở thành hiện thực, hắn lúc này cũng không biết nên nói cái gì, mà một bên Quan Vũ thì lại đi từ từ hướng về Ngạ Mễ. Dùng tay vô vô nàng tiểu vai, nói ra, Ngạ Mễ đừng khóc, người chết không có thể phục sinh, ngươi mẹ có ở trên trời linh, nhìn thấy người bộ dáng này, cũng sẽ không cao hứng, nhất định phải thật vui vẻ, biết không? Ân, ta biết rồi, Long tộc ca ca, Ngạ Mễ mỗi ngày đều sẽ thật vui vẻ. Tự Quan Vũ an ủi sau khi, Ngạ Mễ tâm tình cũng thoáng bình tĩnh một chút, Quan Vũ đỡ nàng ngồi vào trên ghế, nói ra, hiện tại ngươi nói một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có cầm tâm kết này mở ra. Chúng ta lần này mới không có đến không. Sự tình là như vậy, khi đó tuy rằng ta còn nhỏ, thế nhưng ta lại nhớ rõ một chuyện, làm sư đã thúc thúc tộc nhân tự theo nhân loại giao chiến thời điểm, cha ta cha vốn là chuẩn bị phái người tới, kết quả trong tộc được trưởng lao phản đối, cha ta cùng bọn họ tranh luận, bọn họ dĩ nhiên bắt được mẹ của ta đến uy hiếp, đang đánh nhau trong quá trình, cha ta đem cái gây sự nhi trưởng lao giết chết, có thể mẹ cũng vì thay ta cha cản một lần công kích mà trọng thương, cuối cùng không chứng trị. Bỏ mình. À, thì ra sự tình là như vậy, xem ra đúng là ta trách oan Ngạ Luân rồi. Sư đà lúc này trong lòng có rất nhiều lời, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Cha ta từ đó về sau liền phi thường tự trách, hắn cầm sự tình đổ lỗi tự trên người chính mình, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới không có đi giải thích với người, hắn sợ sệt nhìn thấy người thời điểm sẽ nhớ tới ta mẹ chết. Quan Vũ nghe đến mấy câu này, trong lòng cảm khái vạn ngàn, đối với Ngạ Luân càng là kính phục không nớt, có thể giao cho như vậy anh em. Cả đời còn có cái gì có thể tiếc nuối đây? Có thể, ngả mễ mẹ cũng rốt cuộc không sống được. Nghĩ tới đây, Quan Vũ đột nhiên cảm thấy ngả mễ thật đáng thương, không trách hắn có chút điêu ngoa nhầm tính, thì ra đây cũng là bởi vì nàng không có mẹ giáo dục, mà cha của nàng ngả luân, khả năng là cảm thấy hổ thẹn cho nàng, cho nên mới phải đối với cuộc sống của nàng có chút phóng túng. Bất quá cũng còn tốt, ngả mễ hiện tại tuổi tác không phải rất lớn, nếu như sau đó hảo hảo giáo dục, vẫn cứ sẽ là một cái nghe lời hiểu chuyện tốt nữ hài. Được. Do thiên nhất đại sớm, ta liền với các ngươi cùng đi. Lúc này sư đà cũng không do dự nữa, hoàn thành càng huynh đệ của chính mình vì trợ giúp mình, liền yêu nhất người đều mất đi, mình hiện tại còn có lý do gì không đi đây. Số tử, 1711. Chương 3828, sau này còn gặp lại. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai sắp tới đến, Quan Vũ là bị một trận thanh âm huyên náo đánh thức, hắn mở mắt ra, phát hiện sắc trời vẫn là mờ mịt, cũng chưa hề hoàn toàn sáng choang. Ai nha, buồn ngủ quá à, ai ở ngoại môn ầm ĩ à, đại sáng sớm. Quan Vũ vừa nói, mặt bên chậm rãi xoay người, vừa lúc đó, hắn bên cạnh cửa sổ đột nhiên bị người mở ra, một cái đầu mò vào. Đã dậy rồi, Long tộc ca ca, sư đà thúc thúc nói chúng ta muốn sớm một chút xuất phát. Nghe được câu này, Quan Vũ được một loại muốn mắng người kích động, ngày hôm qua thời điểm không chút hoang mang, các loại từ chối không đi. Ngày hôm nay lại đột nhiên trở nên gấp gáp như vậy, cái này sư đà xem ra đúng là bệnh không nhẹ à. Người nói cho hắn, ta hiện tại rất khốn, ngủ tiếp một cái thời thần. Có thể ngả mễ có chút khó khăn, không biết nên làm sao đi nói. Quan Vũ đưa tay vô vô đầu của nàng, nói ra, được rồi, đừng có thể, đi thôi, yên tâm đi, không vội vã, chỉ cần ngày hôm nay có thể tới, đều toán hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, ta này liền đi theo sư đà thúc thúc nói đi. Không cần phải nói. Ta cũng đã nghe được rồi. Vào lúc này, sư đà âm thanh từ bên ngoài vang lên, Quan Vũ từ trong giọng nói của hắn nghe ra một chút giận dữ, người tên tiểu tử thúi này. Tặc thiên hỏa gấp lửa liệu, ngày hôm nay lại ở đây ngủ say như chết, thiệt thòi ta ngày hôm qua còn khen ngươi đây. Nghe được sư đà âm thanh, Quan Vũ đã không có một chút xíu buồn ngủ, tăng một thoáng từ trên giường nhảy lên, hướng về cửa sổ vị trí cười hì hì, nói ra, ta là trêu chọc ngả mẹ chơi mà, làm sao có khả năng ngủ tiếp đây. Quan Vũ nói xong, chỉ dùng 3 phút liền mặc xong xuôi, tiếp theo đẩy cửa ra chạy đến sư đà trước mặt, nói ra, sư đà tiền bối, ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi còn không thấy ngại. Nếu như không phải là bởi vì người, chúng ta nửa cái thời thần tiền cũng đã xuất phát rồi. Cũng không vội vã một hồi này sao? Đúng rồi, ta còn muốn theo ta này hai cái bằng hữu nói lời từ biệt, nếu như không phải là bởi vì bọn họ, chỉ sợ ta ngày hôm qua cũng sẽ không như vậy dễ dàng thoát thân. Sư đà cũng không có phản đối. Nói ra, đi thôi, chúng ta ở chỗ này chờ người, lại cho ngươi nửa cái thời thần. Sư đà thúc thúc, chính ngươi chờ đi, ta muốn theo Long tộc ca ca cùng đi. Ngậy! Đi thôi đi thôi. Ha ha ha! Nghe được ngả mễ, sư đà trên mặt lộ ra lúng túng nở nụ cười. Ngả mễ cao hứng gật gật đầu, liền lôi kéo Quan Vũ cùng rời đi. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, sư đà tự rêu nói ra, ai, thực sự là ước ao những người trẻ tuổi này à? Nhớ năm đó ta lúc còn trẻ nào có như thế tiêu sái. Lại nói Quan Vũ hai người, đi trên đường, ngả mễ hỏi, Long tộc ca ca, ngươi biết hai người bọn họ ở nơi nào chủ sao? Quan Vũ suy nghĩ một chút, nói ra, thật giống là tự sàn đấu giá cửa trong khách sạn, Hoàng Văn Thắng ngày hôm qua nói với ta. Sau 5 phút, bọn họ đến sàn đấu giá phụ cận khách sạn, vừa mới chuẩn bị hướng về chủ quán hỏi thăm, liền nhìn thấy Hoàng Văn Thắng cùng Hạ Thiên Phong hai người từ bên trong đi ra. Quan Vũ huynh đệ, xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta hai cái đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới người đi tới rồi. Là một người sinh trưởng ở địa phương Vĩnh Châu thành người, ta còn không tận cùng người chủ địa phương, đi, ta mời các ngươi uống hai chén đi. Hạ Thiên Phong nói, liền muốn lôi kéo Quan Vũ, bất quá lại bị Quan Vũ buông ra. Ha ha, Hạ Công Tử, Hoàng Công Tử, ngày hôm nay ta tới nơi này là muốn cùng hai người các ngươi nói lời từ biệt. Hoàng Văn Thắng cùng Hạ Thiên Phong không nghĩ tới Quan Vũ sẽ nói như vậy, hỏi vội. Quan Vũ huynh đệ, chúng ta ca ba cái gặp lại hận muộn, mới quen một ngày, ngươi này liền muốn nói lời từ biệt, là được chuyện gì khẩn cấp sao? Không thể ở lâu thêm một ngày. Quan Vũ gật gật đầu, nói ra, đúng, ta lần này đến Vĩnh Châu thành chủ muốn chính là vì chuyện này, chuyện bây giờ hoàn thành, ta nhất định phải trở lại phục mệnh. Trên thực tế, ta cũng rất muốn cùng hai người các ngươi hảo hảo uống một trận, nhưng đáng tiếc có một số việc cũng không phải chúng ta mình có thể khống chế. Nghe được Quan Vũ, Hoàng Văn Thắng cùng Hạ Thiên Phong biết Quan Vũ nhất định có cái gì khó ngôn chi ẩn, bọn họ hai cái cũng không có lại đi hỏi nhiều. Lúc này Hoàng Văn Thắng nói ra, không có chuyện gì, ngày sau còn dài, sau đó chúng ta có nhiều thời gian. Đúng rồi, lần sau Quan Vũ huynh đệ rảnh rỗi nhất định phải đi kiến Quan Thành, đến thời điểm cũng không thể lại giống như bây giờ vội vội vàng vàng rồi. Được, nhất định. Chờ ta đem trong tay sự tình xử lý xong, ta nhất định sẽ đi hai người các ngươi phủ đệ từng cái bái phỏng, còn hy vọng các ngươi đến thời điểm không muốn ghét bỏ ta mới là. Khắc khắc, Quan Vũ huynh đệ có thể thật biết nói đùa, ngươi xem ta Hạ Thiên Phong là người như vậy mà, lại nói, ngươi đi tới ta nếu như không hoan nghênh, e sợ Nguyệt Nhi cũng sẽ không bỏ qua ta. Nghe được Hạ Nguyệt Nhi danh tự này, Quan Vũ tâm tình lại khá hơn một chút, thầm nghĩ, Nguyệt Nhi con bé kia so với ngả mẹ còn muốn điêu ngoa nhầm tính, bất quá khoảng thời gian này không thấy nàng, vẫn đúng là muốn đi trêu chọc nàng đây. Vậy cũng tốt, liền như thế định, chúng ta trước tiên cáo từ đi, ta bên kia còn có người chờ. Quan Vũ nói đang muốn đi, lại nghe được phía sau hắn Hoàng Văn Thắng hô, ai, Quan Vũ huynh đệ, có thể tiết lộ một thoáng, ngươi hiện tại muốn đi nơi nào sao? Quan Vũ sau khi nghe ngừng một chút, tiếp theo hắn nhìn một chút bên người ngả mễ, đem trên đầu nàng mũ hái xuống, nhất thời ngả mễ hai con đầy tiểu lỗ thai lộ ra. Lần này biết rồi đi, sau này còn gặp lại. Gặp lại, hai vị ca ca, rảnh rỗi hay đi chúng ta núi ấy chơi. Ngả mễ nói xong, nghịch ngợm hướng về Hoàng Văn Thắng cùng Hạ Thiên Phong le lưới một cái, liền lôi kéo Quan Vũ bàn tay lớn đi rồi. Hoàng Văn Thắng rủi rủi con mắt, nói ra, ta vừa nãy là không phải nhìn lầm. Ngả mễ tiểu thư là tinh linh sao? Không có, ngươi không nhìn lầm. Hạ công tử, ngươi nói. Cái này Quan Vũ huynh đệ đến cùng là lai lịch ra sao? Tại sao ta cảm giác không có hắn không quen biết? Hạ Thiên Phong lúc này cũng có chút nho nhỏ khiếp sợ, cho đến bây giờ, Quan Vũ cùng loài người, thú nhân tộc, tinh linh, còn có long tộc đều có quan hệ, xem ra xác thực không thể đem hắn cho rằng hạng người tầm thường. Ha ha, Hoàng huynh đệ, hiện tại hai chúng ta chỉ có thể âm thầm cầu khẩn may mà lúc trước không cùng hắn kết toán. Ta xem Mộ Dung Vũ tên tiểu tử kia sau đó nhất định sẽ gặp vận rủi lớn. Ha ha ha, coi như Quan Vũ huynh đệ không gây sự với hắn, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn, đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, sau đó nếu như Hạ công tử được cái gì chỗ cần hỗ trợ, ngươi cứ việc nói, chỉ cần bắt chuyện một tiếng, ta lập tức liền đến. Hoàng huynh đệ khách khí, sau đó đừng tiếp tục công tử gọi ta, không phải vậy ta sẽ phải tức rồi nha. Chuyện.net Hai người nói, bùng nổ ra một trận vui cười. Mà lúc này Quan Vũ cùng ngả mễ cũng tới đến sư đà bên cạnh, nhìn thấy hai người chậm ung dung đi tới, sư đà nói ra, hai người các ngươi nếu như thật sự không vội vã, không bằng chúng ta ngày mai lại đi thế nào. Ngày hôm nay ta mang theo các ngươi tự Vĩnh Châu Thành chơi một vòng thế nào. Số tử, 1703. Chương 3829, xuất phát. Quan Vũ nghe được sư đà, trên mặt lúng túng cười cợt, mà ngay tại lúc này, ngả mễ đột nhiên cao hứng vỗ tay nói ra, tốt tốt. Từ hôm qua chúng ta lại đây còn đều không đi ra ngoài đây, này hai thiên nhất thẳng đứng đều muộn tự trong phòng đấu giá. Tốt cái đầu ngươi à, em gái nhỏ, sau đó muốn chơi, ta lại mang ngươi tới, hiện tại không thể được. Được nhiệm vụ tại người, biết không? Nho nhỏ răn dậy một thoáng ngả mễ, Quan Vũ lại ngẩng đầu lên nhìn một chút sư đà, nói ra, khà khà, ta nói có đúng không, sư đà tiền bối. Cắt, được rồi, đừng lắm lời, chúng ta lên đường đi, sắc trời sắp sáng choang. Ta không hy vọng bị quá nhiều người nhìn thấy. Nghe xong sư đà, Quan Vũ cùng ngả mễ gật đầu tán thành, ba người tìm đến tam con tuấn mã, hướng về tinh linh chi xâm phương hướng chạy như bay. Bốn cái thời thần sau khi, ba người trải qua bốn ba, khoảng cách tinh linh chi xâm đã rất gần rồi, mắt thấy phía trước liền muốn đến, Quan Vũ lại nghe được một loại thanh âm kỳ quái. Tông chủ, tông chủ. Quan Vũ cẩn thận một phân biệt, hóa ra là Kim Cương, hắn rất lâu không có thức tỉnh, Kim Thiên Chủ muốn cùng mình giao lưu. Khẳng định là có chuyện gì. Làm sao, Kim Cương? Tông chủ, ngươi gọi bọn họ dừng lại, phía trước có nguy hiểm. Đối với Kim Cương sức quan sát, Quan Vũ là không nghi ngờ chút nào, hắn trước đây gặp phải rất nhiều nguy hiểm cũng là bởi vì có Kim Cương dự kiến, cho nên mới nhiều lần tránh thoát kiếp nạn. Sư đà tiền bối, ngả mễ, các ngươi hai cái trước tiên ngừng một thoáng. Chính ở trên ngựa chạy đi sư đà nghe được sau lưng Quan Vũ âm thanh, sắc mặt lập tức liền thay đổi, rất không cao hứng nói ra, làm sao? Ngạch Quan Vũ vốn là muốn nói phía trước có kẻ địch, nhưng bởi sợ đánh rắn động cỏ, vì lẽ đó suy nghĩ một chút, nói ra, ai, buôn ba một đường, cảm giác mệt mỏi quá à, ta nghĩ nghỉ một lát, có thể không? Sư đà chính muốn nói cái gì, lại nghe được sau lưng ngả mẹ cũng cưỡi ngựa đi tới, nói ra, sư đà thúc thúc, ta cũng cảm giác mệt mỏi quá, ở trên ngựa sóc này thật là lợi hại, thêm vào sáng sớm không có ăn cơm, ta đều nhanh muốn té xỉu rồi. Được rồi. Sư đà lắc lắc đầu. Thầm nghĩ, ai, người tuổi trẻ bây giờ à, thực sự là ăn không được một điểm khổ, lúc này mới ba bốn thời thần đều mệt thành như vậy, nhớ năm đó ta lúc còn trẻ. Chưa kịp Sư Đà ảo tưởng mình năm đó dáng vẻ, Quan Vũ liền từ trên ngựa hạ xuống, bước nhanh đi tới Sư Đà bên cạnh, tiến đến bên thai của hắn, nhỏ giọng nói ra, Sư Đà tiền bối, kỳ thực ta muốn dừng lại nguyên nhân cũng không phải là bởi vì ta mệt mỏi, mà là bởi vì phía trước có mai phục. Người nói cái gì? Sư Đà có chút không dám tin tưởng, hắn lần thứ hai nhận biết một thoáng, nói ra, tại sao ta hiện tại một điểm đều không cảm giác được, ngươi tiểu tử là không phải cố ý tự kiếm cớ. Thành thật mà nói, không cần nói Sư Đà, ngay cả Quan Vũ chính mình cũng không cảm giác được, nếu như không phải từ Kim Cương nói với hắn, đổi thành người khác hắn khẳng định không tin. Mà không cảm giác được đối thủ tồn tại chỉ có hai trường hợp, một là đối thủ quá mức nhỏ yếu, hắn trên người tỏa ra khí tức có thể quên, hai là đối thủ vô cùng mạnh mẽ, cường đại đến có thể lừa dối, cố ý che giấu hơi thở, để cho người khác không phát hiện được. Hiện tại Quan Vũ thập phần lo lắng là loại tình huống thứ hai, bọn họ ngày hôm nay Kim Thiên Nhất hạ buổi trưa, nếu như đến ngày mai, Lạc Khắc bọn họ nhất định sẽ tìm mình phiền phức, đến thời điểm sẽ tăng cường rất nhiều khó khăn. Sư Đà tiên bối, kỳ thực ta cũng không cảm giác được đối thủ khí tức, thế nhưng ta có thể xác định phía trước nhất định sẽ được mai phục, hy vọng người có thể tin ta một lần. Nghe được Quan Vũ giải thích, Sư Đà có chút dở khóc dở cười, nói ra, tiểu tử thúi, nếu như ta là mới quen người, nhất định sẽ cảm thấy người là người bị bệnh thần kinh, ngươi không cảm giác được khí tức, lại có thể xác định có người, đây là cái gì logic? Sau đó không nhìn thấy được đối thủ ta mới tìm người tính sổ. Long tộc ca ca, Sư Đà thúc thúc, còn không nghỉ ngơi tốt sao? Các ngươi hai cái ở đây nói cái gì đó? Làm sao không đi về phía trước thật giống lại quá nửa cái thời thần liền muốn đến đây. Sư Đà nhìn ngả mễ một chút, nói ra, ai, ta là muốn đi à, chỉ có điều người Long tộc ca ca không muốn đi, hắn không phải nói cái gì phía trước có mai phục, ai, còn nói mình không cảm giác được. Cái gì? Được mai phục, Long tộc ca ca, ngươi nói chính là có thật không? Nay đều sắp đến tinh linh chi sâm, làm sao còn sẽ đụng phải mai phục, lẽ nào là loài người sao? Nhân loại nào, tinh linh? Chuyện này căn bản là người Long tộc ca ca nói bừa, chúng ta đi rồi một đường đều không có vấn đề, làm sao có khả năng ở đây đụng tới mai phục đây. Xuyệt, ngả mễ, Sư Đà tiền bối, các ngươi hai cái trước tiên yên tĩnh một chút, không cần nói chuyện. Làm sao? Sư Đà tiền bối, ngươi hiện tại lại cảm thụ một chút thử xem. Nghe được Quan Vũ, Sư Đà mặc dù có chút không tình nguyện, bất quá vẫn là nhắm hai mắt lại, khi hắn nhắm mắt lại một khắc đó, hắn trong lòng đột nhiên chấn động, vẻ mặt cũng thuận theo phát sinh ra biến hóa. Bận bịu mở mắt ra nói ra, thực sự là không nghĩ tới, quả nhiên, có tình huống. À, Sư Đà thúc thúc, Long tộc ca ca nói chính là có thật không? Có bao nhiêu người, từ nơi nào tới được, cảm giác bọn họ rất lợi hại phải không? Quan Vũ nhún vai một cái, nói ra, có rất nhiều người, nếu như cảm giác của ta không có phạm sai lầm, bọn họ hẳn là từ bốn phương tám hướng tới được, còn có lợi hại hay không mà, chờ gặp được liền biết rồi. Quan Vũ nói xong, Sư Đà cũng gật gù. Hắn nhận biết cùng Quan Vũ như thế, lúc này trên mặt của hắn có chút lúng túng, vừa nãy thực sự là hiểu lầm Quan Vũ, nếu như không phải Quan Vũ, nói vậy bọn họ đã rơi vào kẻ địch thiết kế trong bấy giờ. Ha ha ha, các ngươi ba cái đúng là rất cơ linh sao, không nghĩ tới chúng ta ẩn giấu như thế sâu đều bị các ngươi phát hiện rồi. Ngay khi Quan Vũ cùng Sư Đà hai người quan sát tình thế thời điểm, trong rừng rậm đột nhiên truyền ra một trận quỷ dị tiếng cười. Có liền đi ra cho ta, giả thần giả quỷ tính là gì nam nhân? Trải qua Quan Vũ này một mắng, âm thanh dĩ nhiên biến mất rồi, bất quá Quan Vũ cùng Sư Đà lại chút nào đều không có thả lỏng cảnh giác, nhân vì là bọn họ căn cứ trước đây kinh nghiệm đến xem, nếu như có thể nghe được đối phương, đối lập càng thêm an toàn một ít. Sợ là sợ loại này trước bao táp yên tĩnh, bởi vì không biết lúc nào, đối phương lại đột nhiên nhảy ra, đến thời điểm đến cái đánh lén thì khó rồi. Long tộc ca ca, tại sao không có âm thanh, bọn họ đi rồi chưa? Quan Vũ lắc lắc đầu, kề sát tới ngả mễ bên hai. Nói ra, ta cũng không biết, ngả mễ, đợi lát nữa đánh lúc thức dậy người liền ở ngay đây đứng tuyệt đối không nên chạy loạn, còn có nếu như gặp phải nguy hiểm người liền gọi ta, có nghe hay không? Ân, ta biết rồi, Long tộc ca ca, ngươi yên tâm đi, ngả mễ mặc dù nói không giống Long tộc ca ca cùng Sư Đà thúc thúc lợi hại như vậy, thế nhưng đối phó bình thường tiểu nhân vật vẫn là không thành vấn đề. Quan Vũ biết ngả mễ là vì không để mình lo lắng mới nói như vậy, liền nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng, nói ra, ân, thật ngoan. Số tử, 1694, chương 3830, gặp ngăn trở. Ngay khi Quan Vũ cùng ngả mễ mới vừa nói xong, đột nhiên nhìn thấy phía trước một vệt bóng đen gào thét mà qua, tốc độ kia phi thường nhanh, sắp tới liền Quan Vũ đều không thể nhìn thật cẩn thận. Ngả mễ, Sư Đà tiền bối, cẩn thận, hắn đi ra rồi. Quan Vũ bận bịu nhắc nhở, đồng thời làm tốt cảnh gác. Ta mình dài ra con mắt, ngươi không cần phải nhắc tới tỉnh dậy, tiểu tử, đợi lát nữa ta trước tiên đi theo người này quá hai chiều, nếu như ngươi thấy ta nếu như không được, liền mang theo ngả mẹ chạy. Đối với sư đà đề nghị, Quan Vũ cũng không có đáp ứng, hắn giải thích, sư đà tiền bối, ngươi như thế muốn là không đúng, ngươi có thể không nên quên trên người trách nhiệm, nếu như không có người, này sinh mệnh chi thụ làm sao bây giờ? Liên toán hai chúng ta sống sót trở lại thì có ích lợi gì? Nhìn thấy Quan Vũ phản bác mình, sư đà vốn đang khá là tức giận, bất quá khi hắn nghe xong Quan Vũ giải thích sau khi, liền không lại trách cứ hắn. Hắn nói xác thực chân thực không sai, nếu như mình không theo hai người bọn họ đồng thời trở lại, như vậy không phải là cứu không được tinh linh bộ tộc sao? Vậy cũng tốt, xem trước một chút thực lực của người này, đợi lát nữa xem thời cơ hành sự, mặc kệ như thế nào, nhất định không thể để cho ngả mễ bị thương. Được, ta biết. Quan Vũ nói, nghiêng người nhìn ngả mễ một chút, chăm chú nắm nàng tay nhỏ, nói ra, ngả mễ, xem ra lần này so với chúng ta dự đoán muốn khó khăn một ít, ngươi có sợ hay không? Long tộc ca ca, ta không sợ, chỉ cần đi cùng với ngươi cho dù chết ta cũng sẽ không sợ. Quan Vũ không tiếp tục nói nữa, hắn ánh mắt nhìn thẳng xuất hiện ở mặt trước người này, tuy rằng người này không nói gì, thế nhưng Quan Vũ vẫn có thể cảm giác được, người này nhất định là cao thủ, hơn nữa rất có thể là đại kiếm sư cấp bậc cao thủ. Không biết phía trước là vị nào, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta thật giống chưa từng thấy đi. Hắc Y Nhân cũng không nói lời nào, hắn vung tay lên, mặt sau đột nhiên lại thêm ra mấy trăm bóng người, lần này đổ sộ một màn xuất hiện, chỉ thấy tự Quan Vũ bọn họ xung quanh, bu đầy người. Một mảnh đen kịt tất cả đều là thành một sắc hắc y nhân. Đợi được tất cả mọi người đều đi ra sau đó, Quan Vũ lần thứ hai nhìn một chút, phát hiện tự tên kia đại kiếm sư cấp bậc hắc y nhân bên cạnh còn đứng bốn cái cùng khí thế của hắn tương đồng người, hẳn là cũng đều là đại kiếm sư cấp bậc. Quan Vũ tự rêu nói, xem ra lần hành động này là sớm có dự mưu à, bất quá muốn giết ta cũng không đến nỗi như thế hưng sư động chúng đi, năm cái đại kiếm sư, ha ha, thật là để mắt ta quan mẫu người. Nghe được Quan Vũ, sư đà dùng tay đụng một cái hắn, nói ra, tiểu tử thúi, trước tiên đừng quá sớm có kết luận, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Trải qua sư đà như thế nhắc lên kỳ, Quan Vũ nhìn chăm chú nhìn sang, phát hiện tự năm cái đại kiếm sư phía sau còn đứng một cái vóc người thấp bé người, người này ngũ quan cực kỳ xấu xí, tướng mạo hèn mọn, bất quá trên người hắn tản mát ra khí thế nhưng là tương đương nồng nặc. Hắn sữa sữa, về mặt khí thế đến xem, cái thằng hèn mọn này thật giống muốn rất xa vượt qua cái khác năm cái à. Chẳng lẽ hắn là một tên kiếm vương cấp bậc cao thủ? Nhìn thấy sư đà gật đầu, Quan Vũ không thể không tiếp thu hiện thực này, xem ra lần này thật sự muốn nguy hiểm, lấy hắn bây giờ thân thủ nhiều nhất có thể chống lại này 5 cái đại kiếm sư cấp bậc cao thủ, hơn nữa muốn thắng, còn nhất định phải sử dụng sách lược. Cho tới tên kia kiếm vương cấp bậc cao thủ, sư đà mới có thể với hắn ngang tài ngang sức, có thể này còn lại mấy trăm hắc y nhân chẳng lẽ muốn giao cho ngả mễ tới đối phó sao? Phải biết, tuy rằng bọn họ chỉ là tiểu lâu la, có thể ít nhất cũng đều là sơ cấp kiếm sư di thượng sát thủ, ba cái năm cái ngả mẹ còn có thể đối phó đến, mấy trăm cái liền hoàn toàn không có chiêu. Làm sao bây giờ? Sư đà tiền bối, hiện tại làm sao phút? Sư đà cũng tự xoắn suýt, địch ta đội hình căn bản là không cân đối, nếu như thế hôn tiếp tục đánh, bọn họ muốn toàn thân trở ra xác thực rất khó khăn, trước mắt chỉ có đàm phán. Quan Vũ cũng nghĩ đến điểm này, mặc dù nói đối phương một bộ yêu để ý tới hay không dáng vẻ, thế nhưng bọn họ nằm ở ưu thế. Làm như vậy cũng rất bình thường, cái gọi là người tự dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nếu tới mức độ này, vậy còn là kiên nhẫn một chút đi. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, ta hãy đi trước với hắn thương lượng một chút, nhìn có thể hay không không đánh. Quan Vũ nói, tăng tăng nhảy lên, chỉ trong nháy mắt liền rơi xuống 5 tên đại kiếm sư tiền. Quan Vũ đứng cách bọn họ chỉ có 10 mét địa phương xa, khoảng cách này là Quan Vũ cố ý chọn, có thể công có thể thủ, nếu như đối phương đột nhiên phát động tiến công, hắn có thể coi tình huống mà định. Do đó làm ra tương ứng đáp lại. Ha đi, các ngươi được. Hắc y nhân thấy đột nhiên chạy tới chính là vì lên tiếng chào hỏi, trên mặt đều mang theo một loại cười nhạo, bất quá nhưng không có lên tiếng, chỉ là thẳng tắp đứng. Khắc khắc, ta nói ca mấy cái, các ngươi không muốn khiến cho như thế cao lạnh không? Ta chỉ là lại đây tán gẫu, lại không phải đến đánh nhau, lại nói đại lộ hướng lên trời, các đi mặt bên, ta nghĩ biết mấy người chúng ta đến cùng nơi nào làm sai, chọc giận các ngươi những này lao đại, ngươi nói. Ta hiện tại liền cải, được rồi. Vì có thể lấy tốc độ nhanh nhất trở lại tinh linh chi sâm, Quan Vũ cũng là liều mạng, vào giờ phút này, liền hắn chính mình cũng không thể tin được những câu nói này có thể từ trong miệng của hắn nói ra, nếu như ngả mẹ không ở nơi này, e sợ lấy hắn tính tử, đã sớm đánh khai sát giới. Mấy cái hắc y nhân nhìn thấy Quan Vũ một bộ túng hình dáng, bắt đầu cười ha hả. Một người trong đó người nói ra, làm sao? Đây là sợ sệt bắt đầu xin tha sao? Tiểu tử thúi, nhận thức mấy người chúng ta là ai không? Quan Vũ cố nén tức giận, lắc lắc đầu, nói ra, không biết, xin mời báo cho. Ha ha, quả nhiên là quý nhân hay quên sự tình, tốt lắm, ta nhắc nhở một thoáng người, ngươi đã quên mấy tháng trước ở đây đã từng lái qua một hồi sát giới sao. Trải qua hắc y nhân nhắc nhở, Quan Vũ suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ lại, lúc đó đó là hắn vừa tới đến Mục Mỹ Đại Lục thời điểm, vì cứu ngả mẹ cùng La Tây, hắn đem một cái đoàn lính đánh thuê đầu lĩnh cho giết. Há, nghĩ tới, lúc đó đụng tới mấy cái bại hoại, một kích động cầm bọn họ cho giết. Thấy Quan Vũ nói như vậy tùy ý, trong đó một cái hắc y nhân muốn ra tay, lại bị phía sau hắn một người cho ngăn lại, chỉ thấy hắn nhìn Quan Vũ, nói ra, ha ha, tiểu tử thúi chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, ta đang nói với ngươi đi, ngươi giết người kia, là đại ca của ta, tự đụng tới trước ngươi hắn cũng đã bị trọng thương, không phải vậy, ngươi tuyệt đối không thể dễ dàng giết chết hắn. Chúng ta đều là hắc thủy đoàn lính đánh thuê chủ lực, trong ngày thường giết người không chớp mắt, nhân xưng hắc thủy lục hổ. Phúc, hắc thủy lục hổ. Tại sao nghe tới cảm giác rất khôi hài? Ta xem các ngươi không bằng cải danh gọi hắc thủy sáu heo đến rồi. Khi biết mình giết huynh đệ của bọn họ sau khi, Quan Vũ biết ngày hôm nay trận chiến đấu này là tránh khỏi không được, tắc tính liền không kiêng rẻ nữa cái gì, bắt đầu trêu chọc lên. Quả nhiên, tự Quan Vũ câu nói này sau khi nói xong, này mấy cái hắc y nhân quả nhiên thẹn quá thành giận, chỉ vào Quan Vũ mắng to, điếc không sợ súng ngai con, đừng vội xính miệng lưỡi nhanh chóng, xem huynh đệ ta mấy người không ăn tươi nuốt sống người, vì là đại ca chúng ta báo thủ. Số tử, 1764. Chương 3831, có một mình đấu. Việc đã đến nước này, Quan Vũ đã không lại đòi hỏi bọn họ buông tha mình, bất quá hắn vẫn còn có chút nghi vấn, xem mấy người này tu vị tự hắc thủy đoàn lính đánh thuê bên trong hẳn là thuộc về đầu lĩnh cấp bậc nhân vật, mà mặt sau cái hèn mọn tiểu vóc dáng, càng có thể là hắc thủy đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Giết chết đoàn lính đánh thuê đầu lĩnh một trong mặc dù nói đối với đoàn lính đánh thuê tới nói cũng coi như là một việc lớn, thế nhưng cũng không đến nỗi toàn bộ đoàn điều động đi, xem cái này quy mô, nghiễm nhiên là muốn làm một vố lớn nhịp điệu, có thể thấy được sự tình tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Quan Vũ đột nhiên bắt đầu cười ha hả, hắn này nở nụ cười, cầm vài tên đại kiếm sư đều cho cười bối rối, không biết Quan Vũ trong hồ lô đến cùng bán chính là cái gì dược. Tiểu tử thúi, ngươi cười cái gì? Lẽ nào là bị mấy người chúng ta trận thế cho dọa sợ hay sao? Ha ha ha! Ta dọa sợ! Đùa giỡn, dọa sợ chính là các ngươi chứ? Hiện tại ta liền đến với các ngươi nói một chút ta đến cùng cười cái gì? Ta cười các ngươi chuyện bé xé ra to, bắt ba người chúng ta người lại vận dụng toàn bộ hắc thủy đoàn lính đánh thuê, người ngoài chính là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến các ngươi hắc thủy đoàn lính đánh thuê là có bao nhiêu phê vật. Người! Người cái gì người? Người trước tiên không cần nói chuyện, ta có thể còn chưa nói hết đây. Các ngươi nếu như bắt được ba người chúng ta cũng vẫn được, nếu là không bắt được, vậy coi như để người trong thiên hạ chế nhạo rồi. Đến thời điểm, các ngươi hắc thủy đoàn lính đánh thuê cũng đừng tiếp tục mục mị trên đại lục mặt hỗn, trực tiếp mổ bụng tự sát đi. Quan Vũ mà nói như từng thanh dao găm như thế đâm vào hắc thủy đoàn lính đánh thuê mọi người ngực trên miệng. Vào lúc này, một cái hơi mập một ít đại kiếm sư đi ra, nói ra, tiểu tử, ngươi nói lời này là tự nói cho chúng ta lần này cần phải giết ngươi diệt khẩu sao. Ha ha. Ta cũng hoài nghi tiểu tử này có phải bị bệnh hay không, ngươi nói hiện tại người kích nổi giận chúng ta đối với ngươi có ích lợi gì, hay là vừa nãy người đang nói này lời nói trước, chúng ta huynh đệ mấy cái có thể động lòng chắc ẩn, tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, thế nhưng hiện tại chỉ sợ ngươi chỉ có hẳn phải chết mới có thể giải chúng ta mối hận trong lòng rồi. Hắc thủy sáu heo, ta nói cho các ngươi biết, đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người ta liền sợ các ngươi, có mà nói liền một mình đấu, không chồng mà nói khi ta không nói. Mặc dù nói này mấy cái hắc thủy đoàn lính đánh thuê đầu lĩnh biết Quan Vũ đang sử dụng kích đem pháp, thế nhưng bọn họ là một tên cao thủ cũng đều là được mình tôn nghiêm, lấy nhiều khi ít, hơn nữa còn là bắt nạt một cái ngực túi chưa khâu người trẻ tuổi, quả thật có chút không quá thỏa đáng. Liền một tên hơi gầy đại kiếm sư từ trong đi ra, hắn hơn 1000 vượt vài bước, tự khoảng cách Quan Vũ khoảng 5 mét địa phương ngừng lại, nói ra, tiểu tử, để cho ta tới đánh với ngươi. Ha ha, chỉ bằng người này dinh dưỡng không đầy đủ vóc người, được không? Đánh đánh lại té xỉu, ngươi có thể hay không lừa bịp ta. Quan Vũ mà nói khiến người ta dở khóc dở cười, người gây sắc mặt một trận đen lúc thì trắng, hắn nổi giận đùng đùng nói ra, tiểu tử thúi trước tiên đừng mạnh miệng, nếu người đều là nói chúng ta bắt nạt người, ta liền nói với ngươi một thoáng nguyên nhân. Lục đệ, ngươi thật sự muốn nói với hắn sao? Mặt sau người mập mạp kia hỏi, trên mặt mang theo vẻ sốt sắng. Mà tên béo phía sau tiểu vóc dáng thì lại không nói một lời, người gây thấy thế biết là được ngầm đồng ý, liền tiếp tục nói ra. Ta hiện tại liền đến nói cho người, tại sao đối phó các ngươi ba người, chúng ta phát động rồi toàn bộ hát thủy đoàn lính đánh thuê sức mạnh. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng ta là bị người mời đi theo. Bị người mời đi theo Quan Vũ đại não nhanh chóng xoay tròn một thoáng, trong đầu lập tức nhảy ra tới một người, các ngươi nói người kia hẳn là chính là Lạc Khắc chứ. Người gầy gật gật đầu, nói ra, ha ha, quả nhiên có thể đoán được, ngươi nói không sai, chính là tinh linh bộ tộc Lạc Khắc, hắn gần nhất muốn làm một đại sự, muốn tìm chúng ta hát thủy đoàn lính đánh thuê hợp tác một thoáng. Hợp làm cái gì? Cướp đoạt tộc trưởng vị trí. Xem ra người biết tất cả mọi chuyện mà, như vậy cũng được, tỉnh ta lại giải thích. Người gầy mang theo một nụ cười lạnh lùng nói rằng, Quan Vũ tuy rằng đoán được, thế nhưng trong lòng nghi hoặc lại càng hơn nhiều, hắn hỏi vội, loài người không phải là cùng tinh linh bộ tộc trong lúc đó được mâu thuẫn sao? Làm sao còn có thể đi chợ giúp hắn? Nghe được cái vấn đề này, mấy cái hắc y nhân lần thứ hai bắt đầu cười ha hả, một người trong đó chỉ vào Quan Vũ nói ra, người thật đúng là một cái ngây thơ kẻ ngu si, liền người loại này thông minh đặt ở tinh linh bộ tộc cũng là thấp, xem ra ta còn phải lại cho ngươi phổ cập một thoáng. Chính là bởi vì chúng ta cùng tinh linh bộ tộc được mâu thuẫn, cho nên mới phải cố ý hiệp trợ hắn cướp đoạt tộc trưởng vị trí, giúp hắn cầm hiện tại tộc trưởng đánh tới, đến thời điểm cho dù hắn lúc đó tộc trưởng cũng chỉ có điều là một con rối tộc trưởng, bởi vì vào lúc ấy, tinh linh bộ tộc mới vừa trải qua một hồi nội đấu, sức chiến đấu nhất định sẽ giảm mạnh, đến thời điểm chúng ta lại phái người đến cái thừa lúc vắng mà vào, ha ha ha, trò hay nhưng là trình diễn rồi. Các ngươi thật là đủ xấu à? Xem ra ta còn thực sự là coi thường các ngươi những cường đạo này thông minh rồi. Hắc y nhân bị Quan Vũ chửi thành là giặc cướp lại một điểm đều không hề tức giận, ngược lại cười ha ha, nói ra, giặc cướp. Ha ha ha, ta còn thật không nhớ rõ chúng ta đối với nhân loại đã làm gì chuyện xấu, dĩ nhiên vẫn luôn bị gọi là giặc cướp, đã như vậy, vậy ta ngày hôm nay liền khỏe mạnh làm một lần giặc cướp. Người gây nói, đột nhiên rút ra bảo kiếm trong tay, đâm thẳng hướng về Quan Vũ ngược miệng, Quan Vũ thấy thế, bận bịu né tránh. Bất quá chuôi này thật giống sẽ chuyển hướng như thế, đột nhiên thoát ly người gầy không chế, thẳng đến Quan Vũ ngực miệng mà tới. Tình cảnh này không khỏi cầm Quan Vũ sợ hết hồn, thầm nghĩ, xem ra mấy tên này xác thực không phải ăn không, đều có chút bản lĩnh sở trường, không được, nhất định phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu, cho bọn họ một ít lực trấn nhiếp, kéo càng lâu càng dễ dàng xuất hiện cái hở. Ngay khi Quan Vũ né tránh thứ nhất ba công kích sau khi, người gầy bảo kiếm lần thứ hai như giải ra con mắt như thế nhanh chóng mà tới. Ha ha. Lại tới đây chiêu, lần này người nhưng là đừng nghĩ như vậy tùy ý từ bên cạnh ta chạy mất rồi. Quan Vũ nói, đem tâm thái của chính mình để nằm ngang cùng, càng nhiều càng tốt. Vừa lúc đó, đột nhiên có người nói ra, mau nhìn, người trẻ tuổi kia tay phát hiện cái gì. Hắc y nhân vừa nói, mặt bên chỉ vào Quan Vũ bàn tay. Một cái tử sắc tiểu long hình tượng. Đây là chiêu thức gì? Quan Vũ không khỏi phiền muộn, hắn vừa nãy trong bàn tay cái kia long, liền hắn chính mình cũng không cách nào giải thích là chuyện gì xảy ra. Dù sao hắn mới vừa tiếp xúc ma pháp không lâu, rất nhiều công pháp cũng không biết, chỉ có thể dựa vào một mình sáng tác cùng cải tiến cái khác cấp thấp công pháp. Chơi ạ, tiểu tử này dùng quả nhiên là ma pháp. Xem ra Lạc Khắc cũng không cùng gạt chúng ta, chỉ có điều tiểu tử này hiện tại biểu hiện ra thật giống muốn so với Lạc Khắc nói lợi hại hơn, lẽ nào trước hắn giấu giếm thực lực, vẫn là Lạc Khắc cố ý che giấu cái gì. Quan Vũ có thể không có công phu để ý tới trong lòng bọn họ suy nghĩ. Khi hắn để bàn tay trong long hình khí lạng tụ tập sau khi, hét lớn một tiếng liền đối với người gầy bảo kiếm bạo kích mà đi. Số tử, 1772. Chương 3832, Phi Long Tại Thiên. Ngay khi khắc một cái hắc y nhân vừa dứt lời, Quan Vũ trong tay khí lạng đã phi xạ đi ra ngoài, lần này cùng dị vãng không giống, đạo kia khí lạng vẫn luôn là lấy một con cự long hình tượng tồn tại. Phi Long Tại Thiên. Quan Vũ mình cho này một chiêu nổi lên một cái tên, thông tục dễ hiểu. Hơn nữa nghe tới lại rất có khí thế. Làm vài tên hắc y nhân nhìn thấy tự Quan Vũ phía trước xuất hiện một cái cự long sau khi, đều có vẻ rất khiếp sợ, thầm nghĩ, tiểu tử này đến cùng là lai lịch ra sao? Thấy thế nào lên lợi hại như vậy? Đang khi nói chuyện, Quan Vũ cùng tên kia hắc y nhân lần thứ hai xoay đánh vào nhau, Quan Vũ không biết ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra, càng đại viên nghiện, cảm giác cả người thật giống có sức lực dùng thoải mái, mà tên kia bị gọi là đại ca hắc y nhân, tự giao tay ba cái hiệp sau khi, chợt bắt đầu lực bất tòng tâm. Không được, chiếu như thế tiếp tục đánh, ta rất có thể sẽ tải tự tên tiểu tử thúi này trong tay. Danh tiếng không còn không quan trọng lắm, có thể mạng nhỏ không còn liền triệt để không rồi. Nghĩ tới đây, người gầy hướng về cái khác mấy cái hắc y nhân ra hiệu một thoáng, ý tứ là gọi bọn họ cùng tiến lên. Mấy tên khác hắc y nhân vốn là chính đang quan sát, làm bọn họ nhìn thấy người gầy có chút vất vả thời điểm, cũng do dự có muốn đi lên hay không hỗ trợ. Dù sao trước đã nói xong rồi muốn một mình đấu. hiện tại nếu như đột ngột đi lên hỗ trợ, e sợ đại ca sẽ cảm giác thật mất mặt, hiện tại ngược lại tốt, mới vừa giao tay mấy phút, đại ca dĩ nhiên chủ động yêu cầu hỗ trợ. Ta không có nhìn lầm chứ? Đại ca đây là không kiên trì được sao? Hắn có phải là muốn chúng ta hỗ trợ? Cái mập hắc y nhân nói rằng, ai, tên béo, ngươi cũng không nên nói mò, bị đại ca nghe được khẳng định mắng ngươi, hắn người này nói được là làm được, nếu đáp ứng rồi cái đứa bé một mình đấu, làm sao có khả năng còn có thể kêu lên chúng ta? Ta không có nói mò, ta vừa nãy rõ ràng nhìn thấy, ngươi mau nhìn, đại ca đó là đang làm gì thế? Tên béo nói, dùng tay hướng về Quan Vũ cùng người gầy phương hướng chỉ một thoáng, phát hiện lúc này Quan Vũ một cái tay chính ngắt lấy người gầy yết hầu, bất cứ lúc nào cũng có thể muốn tính mạng của hắn. À, cứu! Ta sắp không xong rồi, van cầu. Ngươi, tha ta! Hắc y nhân vừa nói vừa dãy rủa, nhưng mà Quan Vũ lại không để ý tới, ở trên giang hồ cất bước nhiều năm hắn, đối với giang hồ nguy hiểm là phi thường rõ ràng, nếu hiện tại nằm ở bị động người là hắn, mà không phải cái này người gầy, e sợ mình đã sớm đi đời nhà ma. Muốn ta thả người? Ha ha, không thành vấn đề, bất quá. Không phải hiện tại, ngươi đối với ta còn có giá trị lợi dụng, xin nhờ người được điểm oan ức. Quan Vũ nói, bóp lấy người gầy cái tay kia càng thêm dùng sức, đồng thời, hắn còn hướng về mấy tên khác hắc y nhân đi từ từ đi qua. Này vài tên hắc y nhân mới vừa còn đang thảo luận có muốn đi lên hay không hỗ trợ vấn đề, không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy đại ca của bọn họ liền bị Quan Vũ ung dung chế phục, điểm này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ. Tiểu tử thúi, xem ra chúng ta xác thực coi thường người, đại ca ta nói thế nào cũng là một cái đại kiếm sư, thả ở trên đại lục bất luận cái nào thành thị đều tính là cao thủ tồn tại, có thể tự cùng người giao chiến tranh trong lại liên tiếp ở hạ phong. Ha ha, quá khen quá khen. Trên thực tế ta không người tưởng tượng lợi hại như vậy, chỉ có điều. Chỉ tuy nhiên làm sao? Ha ha, ta nói ra các ngươi có thể đừng không cao hứng nha, chỉ có điều là. Các ngươi quá cặn mà thôi. Quan Vũ này giàu có khiêu khích một câu nói mới vừa nói ra khỏi miệng, người mập mạp kia liền đột nhiên rút ra bảo kiếm trong tay, bất quá bảo kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, liền bị bên cạnh hắn một cái xúc tiểu hồ tử hắc ý nhân ngăn cản. Người cản ta làm cái gì? Ta muốn khỏe mạnh giáo huấn tên tiểu tử thúi này. Tên béo mới nói được này một nửa, liền nhìn thấy Quan Vũ lần thứ hai phát lực, lúc này người gầy đã bị giằn vặt thoi thoát. Ngạch! Ngạch! Tất cả dừng tay. Nhanh, người gầy mặt bên liếc mắt, mặt bên thống khổ cầu khẩn nói. Quan Vũ cũng mặc kệ, vẫn không có bất kỳ buông tay dấu hiệu. Đại ca! Đại ca! Mấy tên khác hắc y nhân cùng nhau hô, xanh nhìn đại ca của chính mình bị Quan Vũ ngược như con chó, bọn họ lại không thể ra sức, nếu như vào giờ phút này con mắt của bọn họ có thể giết người. Quan Vũ đã sớm chết đi một vạn lần. Tiểu tử thúi, ngươi mau thả đại ca chúng ta, có lời gì hảo hảo nói. Ha ha ha, có thể thật biết điều, mặt bên hô ta tiểu tử thúi, mặt bên lại muốn theo ta hảo hảo nói, các ngươi có thể hay không lại giả một điểm. Nghe được Quan Vũ, vài tên hắc y nhân lúng túng liếc mắt nhìn nhau, trong đó cái tiểu hồ tử miễn cưỡng vui cười, nói ra, có thể. Chúng ta ca mấy cái không phải không biết các hạ đại danh sao. Cha cha, cái này đại danh mà Quan Vũ suy nghĩ một chút, nói ra, các ngươi gọi ông nội ta là được rồi. Người muốn chết. Quan Vũ lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhẫn không được, trong nháy mắt nhào tới, Quan Vũ chỉ cảm thấy được một loại mạnh mẽ sức mạnh vô hình từ hắn mỗi cái phương vị mãnh liệt kéo tới. Thấy cảnh này, Quan Vũ biết hiện tại tự giữ lại người gầy cũng hết tác dụng rồi, liền trên tay đột nhiên hơi dùng sức, chỉ nghe được kéo kẹt một tiếng, người gầy cái cổ theo tiếng mà đứt. Thấy người gầy tắt thở sau khi, Quan Vũ không hề liếc mắt nhìn một chút, liền trực tiếp ném cho khác vài tên hắc y nhân. Bọn họ vừa nhìn đại ca của chính mình bị Quan Vũ nhanh như vậy liền giải quyết đi, trong nháy mắt tốt giống như phát điên, quát lên, vô liêm sỉ tiểu tặc, giết ta lục đệ mối thù chưa báo, bây giờ lại thương đại ca ta tính mệnh, chúng ta tứ huynh đệ nếu như không đem người ngàn đao bầm thây, hưởng làm người. Nói, vài tên hắc y nhân bỏ lại người gầy thi thể, khí thế hùng hổ hướng về Quan Vũ bên này đi tới. Quan Vũ chú ý tới một vấn đề, mặc kệ mình làm ra cái gì cử động, tên kia tiểu vóc dáng tướng mạo hèn mọn người đều vẫn không có phản ứng. Thật giống những chuyện này đều với hắn không có quan hệ như thế. Thủ hạ của chính mình bị người giết chết liền một điểm phản ứng đều không có. Loại này lão đại ta chưa từng thấy quá. Quan Vũ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại bắt đầu chậm rãi lo lắng lên, bởi vì càng là như vậy, càng nói rõ này hắc thủy đoàn lính đánh thuê lão đại tâm ngoan thủ lạn, người mình tính mệnh ở trong mắt hắn đều như rơm rác giống như vậy, huống chi kẻ địch đây. Đồng thời, hắn bất động thanh âm sát xem thủ hạ bị đánh chết, còn nói rõ một cái vấn đề khác. Vậy thì là những này người ở trong mắt hắn chỉ có điều là một cái đá thử vàng, nói cách khác, hắn là dùng những này người tới thăm dò thực lực chân thật của mình, chỉ cần hắn không động thủ, liền nói rõ hắn cục diện còn tự hắn nắm trong bàn tay. Ngay khi Quan Vũ phân tích thế cuộc thời điểm, đột nhiên nghe được ngả mẹ bên kia hô một tiếng, à, không muốn à. Quan Vũ vội vã nhìn sang, phát hiện ngả mẹ tự gọi không muốn đồng thời thuận lợi một cái ma pháp bạo kích, đem một tên muốn tóm nàng dòng binh giết chết. Mà tự khoảng cách ngả mẹ cách đó không xa địa phương, sư đà chính ha to miệng đi, Quan Vũ chính nghi hoặc thời điểm, đột nhiên nhìn thấy hắn hống hống hai tiếng, hắn phía trước hơn 10 dòng binh liền bay ra ngoài. Số tử, 1728. Chương 3833, song giết. Sư hướng công. Thấy cảnh này, Quan Vũ chấn kinh rồi, thì ra khi còn bé tự võ hiệp bên trong nhìn thấy võ công vẫn đúng là tồn tại. Ha ha ha, Quan Vũ huynh đệ, hiện tại thấy được ta sư đã lợi hại đi, thừa dịp cái tiểu vóc dáng không động thủ, ngươi đi cầm còn lại này mấy cái đại kiếm sư quyết định. Vẻ mặt gì, ngươi vừa nãy không phải đánh rất ung dung sao? Nghe được sư đà, Quan Vũ không khỏi nghĩ mắng người, thầm nghĩ, người cái này già bất tử, thật là biết chọn à, nắm giữ sư hống công lại lựa chọn đi đối phó một đám tiểu lâu la, để cho ta tới đối phó bốn cái đại kiếm sư. Trên thực tế, Quan Vũ lo lắng cũng hợp tình hợp lý, mặc dù nói hắn vừa nay rất dễ dàng đem người gầy kia đánh bại, thế nhưng trong này còn có vận may thành phần, bởi vì người gầy không ngờ tới Quan Vũ sẽ lợi hại như vậy, vì lẽ đó bất cẩn khinh địch. Mà hiện tại đánh tiếp nữa, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn liên thủ, hơn nữa sẽ càng thêm cẩn thận, bốn người cùng một người khái niệm đương nhiên sẽ không như thế. Còn có một chút bọn họ là nhất định phải là muốn cân nhắc, vậy thì là tiểu vóc dáng tồn tại, hắn mới là trung cực đối thủ, nếu như mình tự đối phó bốn cái đại kiếm sư trong quá trình, tiểu vóc dáng đột nhiên ra tay, này mình chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Vào lúc này, Quan Vũ nghe được xa xa hô, tiểu tử thúi, ngươi ở nơi đó lo lắng làm gì, mau tránh ra à. Nghe được câm thanh, Quan Vũ hơi sững sờ, lúc này mới ý thức được nguy hiểm đã bước gần, cuống quýt thả người nhảy một cái, né tránh công kích. Mà khi Quan Vũ vừa ra hạ một khắc đó, bốn cái đại kiếm sư cũng phân biệt với trước sau trái phải đứng lại, đứng Quan Vũ trước mặt chính là cái muốn giết nhất chết Quan Vũ tên béo, hắn cười lạnh, nói ra, thằng nhóc con, xem người còn chạy trốn nơi đâu, ngày hôm nay mấy người chúng ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, tế điện đại ca chúng ta cùng lục đệ vong linh. Khắc khắc, tên béo đáng chết. Liền người lời nói nhiều nhất, thật đánh tới đến người được không? Có dám theo hay không ta một mình đấu? Hừ, lại tới đây chiêu. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như đại ca ta như vậy ngay thẳng sao? Ngươi giả làm heo ăn thịt hổ, cố ý che giấu thực lực, nếu như không phải là bởi vì như vậy, đại ca ta cũng sẽ không khinh địch, đưa tới họa sát thân, hiện tại ta ngược lại muốn xem người còn có thể xái ra cái gì hoa hình dáng đến. Tên béo nói, từ phía sau lưng rút ra một thanh trọng kiếm. Quan Vũ đại thể liếc mắt nhìn, thanh kiếm này ít nhất dài 1m50 trở lên, xem ra cực kỳ dày nặng, hẳn là lực lượng hình công kích tính vũ khí. Thanh kiếm này tên là Cự Khuyết. Thân kiếm vật liệu chọn dùng thiên ngoại đến thạch, cứng rắn cực kỳ, chém sắt như chém bùn. Phía dưới liền để cho ta tới khỏe mạnh hầu hạ người đi. Tên béo nói, tăng một thoáng nhảy đến Quan Vũ trước mặt, vừa mới chiến tranh định liền cấp tốc phất lên trong tay cự kiếm, hướng về Quan Vũ đầu bổ tới. Quan Vũ thở dài, thầm nghĩ, ai, thật là một gấp tính tử, xem ra hắn là muốn tìm đại ca hắn à. Cùng lúc đó, Quan Vũ bóng người lóe lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế nhảy đến tên béo phía sau, tiếp theo đột nhiên ra tay, nhất thời một đạo tử sắc ánh sáng lóe lên một cái liền biến mất, thế nhưng chỉ có tên béo mình có thể cảm giác được, vừa nãy đạo kia tử sắc ánh sáng là từ trong cơ thể hắn đi xuyên qua. Vệt hào quang kia chính là Quan Vũ cải tiến tụ khí thành nhận, này vốn là một cái huyền giai công pháp. Quan Vũ vận dụng mình hiện hữu ma pháp chi thức đưa nó thăng cấp cải tiến, làm cho nó tiến công tính càng thêm mạnh mẽ, cùng lúc đó, công kích hiệu quả cũng càng thêm rõ ràng. Tên béo trợn to ánh mắt hoảng sợ nhìn Quan Vũ, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ đến vẹn vẹn dùng một chiêu Quan Vũ liền có thể đem hắn giải quyết đi, này liền nói rõ một vấn đề, vậy thì là Quan Vũ tự cùng đại ca của mình giao tay thời điểm căn bản cũng không có dùng toàn lực. Tuy rằng rất không cam tâm, có thể tên béo cũng không cách nào để thời gian đảo lưu. Mang theo một ít sự thù hận hắn ầm ầm ngã xuống. Mặt khác ba người vẫn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy tên béo đột nhiên ngã xuống, tự trong ánh mắt của hắn mặt tràn ngập sự thù hận cùng không cam lòng, tam người nhất thời cảm giác thấy lạnh cả người kéo tới, sợ hãi chiếm cứ đầu của bọn họ. Mọi người không nên kinh hoàng, chỉ cần chúng ta ba cái liên thủ, nhất định vẫn sẽ có biện pháp. Tiểu hồ tử nhìn thấy đảo mắt lại chết đi một cái, bận bịu an ủi, bất quá hắn cũng không biết câu nói này là nói cho mình nghe. Vẫn là nói cho những huynh đệ khác nghe. Trái tim đen đú ám chuẩn của tôi nét chuyện ý ý chấm nét ta nói ba người các ngươi cũng đừng như vừa nãy này hai cái, cùng lên đi, tốc chiến tốc thắng, lao tử còn muốn không có thời gian, cũng không rảnh rỗi bồi các ngươi ở đây chơi đùa. Quan Vũ tự liên tục kích giết hai cái người sau khi, đối với những này hắc y nhân đã không có trước sợ sệt, thay vào đó chính là một loại hờ hững, hắn không muốn tự những này người mặt trên phong túng phí quá nhiều thời giờ, dù sao hắn bây giờ còn có nhiệm vụ tại người. Tiểu tử, ngươi đừng vội càn rỡ, nếu như bị ta bắt được, nhất định để người sống không bằng chết. Ha ha ha, buồn cười, nói nhảm nhiều như vậy có ích lợi gì, gia châu thổi phá không bằng lấy ra bản lãnh thật sự, không phải vậy đợi lát nữa lại muốn đánh mặt của mình. Bị Quan Vũ không ngừng mà nhục nhã, mấy cái hắc y nhân hận đến nghiến răng, nhưng đáng tiếc bọn họ lại bận tâm đến Quan Vũ thực lực, không dám tùy tiện ra tay, lấy kinh nghiệm của bọn họ đến xem, Quan Vũ vừa nãy cùng đại ca cùng nhị ca giao tay thời điểm, đều không có vượt quá 3 chiêu, nói cách khác, Quan Vũ tổng cộng chỉ dùng 4 chiêu, liền đem đại ca cùng nhị ca hai người giải quyết rơi mất. Tiểu tử này, thật là một biến thái. Bất quá, việc đã đến nước này, đã không có bất kỳ đường lui, chiến đấu kết quả không phải người chết chính là ta sống. Quan Vũ hướng về ngả mễ bên kia liếc mắt nhìn, phát hiện ngả mễ lúc này đang theo tự sư đà tiền bối mặt sau, những tiểu lâu la kia đã bị giết chết chết, thương thương, còn sót lại không tới một nửa. Làm sao? Các ngươi ba cái đây là sợ sao? Vừa nãy không phải gọi hoan sao? Tiếp tục à, nhanh như vậy liền nhận túng có thể có điểm có lỗi với các ngươi hắc thủy đoàn lính đánh thuê tên tuổi nha. Ba cái hắc y nhân càng nghe càng tức giận, quát to, muốn chết, an ta một chiêu kiếm. Nói, bốn người hỗn chiến tranh lên. Bởi ba cái hắc y nhân mang theo một loại mãnh liệt sự thù hận, vì lẽ đó đang đánh nhau thời điểm chiêu thức độc ác, có thể nói là chiêu nào chiêu nấy chí mạng, Quan Vũ có mấy lần đều suýt chút nữa bị thương tổn được, hắn biết tiếp tục như vậy mình thể lực có thể sẽ theo không kịp, dù sao hắn đã liên tục cùng hai người giao tay, hiện tại lại muốn lấy một địch tam. Chuyện đến nước này, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Nghĩ như vậy, Quan Vũ đột nhiên từ ba người bọn họ bên trong nhảy ra ngoài, trực tiếp nhảy đến một người trong đó người phía sau. Sau đó đọc thầm một tiếng phá. Chỉ thấy tự Quan Vũ trên tay đột nhiên thêm ra một cái màu đen khí lạng, trôi này khí lạng không giống với trước đây Quan Vũ sử dụng bất kỳ lần nào, hắn sử dụng chính là thuộc về nguyên tố phép thuật bên trong cực nhỏ dùng đến hắc ám nguyên tố. Kha kha, dùng hắc ám ma pháp đến đối phó các ngươi hắc ám đoàn lính đánh thuê, có phải là chính ứng đối câu kia tục ngữ, hồng thủy sông tới Long Vương miếu, chính mình không quen biết người trong nhà ạ? Quan Vũ lần này tập kích đối tượng chính là cái tiểu hồ tử, từ mấy người này bên trong xem tiểu hồ tử nên tính là đầu góc tối tỉnh táo một cái. Số tử, 1768. Chương 3834, Hắc Ám Ma Pháp. Hừ, chỉ cần có thể đem người giết, liền vạn sự đại cát rồi. Còn lại hai cái không đáng để lo. Quan Vũ nói trong tay màu đen khí lạng đã phát ra. Lại nói này ba cái hắc y nhân, vốn là đang cùng Quan Vũ tranh đấu, lại đột nhiên phát hiện Quan Vũ không gặp, vội vã nhìn bốn phía. Tam ca, tiểu tử kia chạy đi đâu? Có phải là xem không đánh lại được chúng ta chạy đi? Bị gọi là tam ca người lắc lắc đầu, nói ra, chắc chắn sẽ không, hắn hai người đồng bạn còn chưa đi, hắn cũng không thể rời đi. Cái tiểu tử thúi kia quỷ kế đa đoan, ngàn vạn không thể xem thường. Biết rồi. Mặt khác hai cái hắc y nhân lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy tự tiểu hồ tử phía sau một đạo màu đen lưới dao sắc bay vụt mà đến, không kịp nghĩ nhiều, bọn họ cùng hô lên, tam ca cẩn thận, ngươi phía sau dùng nguy hiểm. Tiểu hồ tử nghe được tiếng la sau cũng lập tức phản ứng lại, bất quá lại vẫn là chậm một bước, thấy không cách nào né tránh, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng hết khí lực toàn thân, mạnh mẽ cầm này một chiêu cho đón lấy. Bất quá Quan Vũ này một chiêu nhưng không như thế với bình thường những kia chiêu thức, hắc ám nguyên tố sở dĩ không bị người thường dùng nguyên nhân chính là hắn có nuốt chửng tác dụng. Cái gọi là nuốt chửng, chính là tự cứng nhắc thương tổn ở ngoài, còn có một loại ma pháp thương tổn, nó sẽ từ từ xâm nhập người trong cơ thể, cùng người kết hợp lại. Lấy này đến quấy rầy người sự trao đổi chất, tương tự với chúng độc. Này một chiêu cùng thú nhân tộc cổ độc rất giống nhau, thế nhưng là so với cổ độc nguy hại lớn, bởi vì cổ độc chỉ có ma pháp thương tổn, mà hắc cá nguyên tố tạo thành chiêu thức còn có rất mạnh vật lý thương tổn. Chính là bởi vì như vậy, tự tiểu hồ tử đỡ lấy Quan Vũ này một chiêu sau khi, hắn lùi về sau hai bước, Quan Vũ cũng bị đẩy lùi một bước. Tiếp theo tiểu hồ tử phát. Trên bàn tay của chính mình mặt xuất hiện một chút màu đen tiểu lấm tấm, thấy cảnh này hắn nhất thời liền dọa bối rối, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thế nhưng để hắn cảm giác kỳ quái chính là, những này lan tràn ra tiểu lấm tấm dĩ nhiên không đến nơi đến trốn, thật giống chuyện gì đều không phát sinh như thế. Quan Vũ nhìn hắn chậm rãi bị cảm hóa, trong lòng buồn nôn, trên thực tế hắn cũng không thích dùng chiêu này, chỉ có điều là nhất thời hiếu kỳ muốn nhìn một chút hắc ám nguyên tố đến cùng có thể sản sinh cái gì hiệu quả. Tam ca, ngươi mặt làm sao biến thành đen? Tận đến giờ phút này, mặt khác hai cái hắc y nhân mới phát hiện bọn họ tam ca xảy ra vấn đề, hỏi vội. Tiểu hồ tử cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bị chiêu này đánh qua, bởi vậy cũng không cách nào giải đáp, chỉ được trơ mắt nhìn màu đen lấm tấm lan tràn đến toàn thân, làm trên người hắn biến thành toàn bộ đen thời điểm, hắn mới được một loại đau cảm giác, bất quá lúc này đã chậm. Hả, toàn thân đều đen sao? Độc tính cũng nhanh muốn nổi giận chứ. Nhìn trước mặt da rẻ đen thùi lùi tiểu hồ tử, quan vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, bởi vậy kế tiếp một màn đều sẽ phi thường làm người buồn nôn. À, đau quá. Bị hắc cá nguyên tố cảm hóa tiểu hồ tử chỉ cảm thấy cả người thật giống bị ngàn vạn cái run dế bỏ qua như thế, loại kia đau đớn khiến người ta sống không bằng chết. Tam ca, tam ca. Trong đó một cái hắc y nhân mặt bên hô tiểu hồ tử, đồng thời dùng tay đi dịu hắn, lại bị một thanh âm quát lớn ngừng lại. Dừng tay. Không nên đụng hắn. Nghe được tiếng nói chuyện, hắc y nhân vội vã dừng động tác lại, túi đầu, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn người nói chuyện. Người này chính là cái vẫn cũng không có động tinh tiểu vóc dáng. Quan vũ ý thức được tiểu vóc dáng đã đi tới, vội vã một cái nhảy lên né tránh. Đoàn trưởng, cứu ta! Tiểu hồ tử nhìn đi tới tiểu vóc dáng, vất vả nói rằng. Nhưng mà tiểu vóc dáng lại không chút nào vì đó lay động, nhìn tiểu hồ tử càng ngày càng thống khổ, cuối cùng chậm rãi ngã xuống, ngã trên mặt đất thời điểm, hắn thân thể chậm rãi khô héo, chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn biến mất. Thấy cảnh này, người ở chỗ này đều chấn kinh rồi, sợ hãi nhìn quan vũ, nói ra, người cái này ác ma, dùng chính là yêu thuật gì. Nhất định phải giết người, vì ta mấy cái ca ca báo thủ. Đừng nói rồi. Bản lĩnh thật sự không có, sẽ sao gào to hô, có tác dụng chó gì. Đều cho ta lùi tới mặt sau đi. Nghe xong lão đại gian dạy, hai cái hắc y nhân không tiếp tục nói nữa, bận bịu đứng ở tiểu vóc dáng phía sau, mà lúc này tiểu vóc dáng đi từ từ đến quan vũ tiền, lạnh cười nói ra, ha ha, thật không nghĩ tới, ngươi còn nhỏ tuổi dĩ nhiên như thế tâm ngoan thủ lạn, liền hắc ám nguyên tố cũng dám sử dụng. Xem ra hôm nay người muốn chắc chắn phải chết rồi. Ta nhổ vào, ta tâm ngoan thủ lạn. Các ngươi hắc thủy đoàn lính đánh thuê làm bao nhiêu đáng ghê tởm sự tình, chẳng lẽ còn cần ta một kiện kiện nói ra sao? Giết mấy người các ngươi, ta đây là tự thay trời hành đạo biết không? Tiểu tử, đừng tưởng rằng người có thể đánh bại mấy người bọn hắn liền đủ tư cách theo ta hò hét. Nói thật với ngươi đi, vừa nãy người cùng giữa bọn họ tranh đấu ta xem rõ rõ ràng ràng, nếu như đó là người toàn bộ sức mạnh. Này chỉ sợ ngươi ngày hôm nay muốn ngỏm tại đây rồi. Ngươi có thể đừng quên, ta cùng được một người trợ giúp. Quan vũ nói, dùng ngón tay một thoáng sư đà. Vào lúc này, sư đà cũng đem những tiểu lâu la kia cho bãi bình. Hắn lần thứ hai đến quan vũ bên cạnh, hắn phía sau theo ngả mễ. Tiểu tử thúi, không nghĩ tới người còn rất lợi hại mà. Bất quá vừa nãy này một chiêu hắc ám công kích sau đó vẫn là không dùng lại. Hắc ám ma pháp chẳng những có thể nuốt chửng người khác, nếu như thao tác không làm, cũng rất dễ dàng phản phệ. Đến thời điểm rất có thể sẽ đồng quy vu tận. Ta biết rồi, vừa nãy là chân thực tự không có cách nào. Hiện tại được rồi, ngươi tới đối phó này hai cái hắc y nhân, cái này lao đại giao cho ta. Ha ha, được quyết đoán, người trẻ tuổi liền hẳn là được loại này tinh thần. Nói, quan vũ cùng sư đà hai cái đã chuẩn bị kỹ càng, mà ngay tại lúc này, đột nhiên nghe được phía sau bọn họ truyền đến tiếng cười. Ha ha ha, xem ra ta bỏ qua một hồi trò hay rồi. Quan vũ quay đầu lại, nhìn một chút. Phát hiện là Khải Nhi trưởng lão. Khải Nhi trưởng lão, nhanh tới cứu chúng ta. Ngả mễ nhìn thấy Khải Nhi, bận điệu hô. Bất quá Khải Nhi thật giống làm như không nghe thấy, hắn quét bốn phía một cái, trên mặt không khỏi nhíu nhíu mày, tiếp theo hắn đi thẳng tới quan vũ bên cạnh bọn họ, nói ra, quan vũ, ngươi thân là tinh linh tộc khách mời, lại tự tinh linh chi xâm phủ cận mang theo ngả mễ tiểu thư gây chuyện thị phi, như vậy chỉ có thể sâu sắc thêm tinh linh nhất tộc cùng loài người trong lúc đó mâu thuẫn. Quan vũ thấy Khải Nhĩ không phân tốt xấu liền bắt đầu nói mình không phải, liền biết hắn khẳng định không phải tình cờ xuất hiện ở đây, rất có thể hắn đã đứng ở chỗ này nhìn hồi lâu. Bây giờ hắn nếu như ra tay, mặc kệ hắn trợ giúp cái nào một bên, đều sẽ đối với cục diện chiến đấu đưa đến tác dụng rất lớn. Vì đoàn trưởng, không biết vừa nãy bọn họ nơi nào chọc tới ngài. Chờ ta trở lại bẩm báo tộc trưởng đại nhân, nhất định chặt chẽ quan giáo, đối với cho các ngươi hát thủy đoàn lính đánh thuê tổn thất, chúng ta cũng sẽ tận lực bồi thường. Nhìn thấy Khải Nhĩ trưởng lão một bộ tiểu nhân sắc mặt, quan vũ nôn tâm đều có, hắn lại một lần nữa xác định, cái này Khải Nhĩ cùng cái gọi là vi đoàn trưởng trong lúc đó nhất định được bí mật gì. Số tử, 1750. Chương 3835, vi bất quẩn. Làm người không nghĩ tới chính là, tự Khải Nhĩ trưởng lão sau khi nói xong, vi đoàn trưởng cũng không có cho hắn mặt mũi, ngược lại cười lạnh nói ra, ha ha, bồi thường. Ngươi nói đúng là nhẹ. Chúng ta hát thủy đoàn lính đánh thuê chết rồi nhiều như vậy huynh đệ, các ngươi thường thế nào thường? Cái này Khải Nhi nói, cố ý một mặt làm khó dễ nói ra, vì đoàn trưởng, được câu nói được lắm, gọi là oan có đầu nợ có chủ, chuyện này vốn là liền theo chúng ta tinh linh nhất tộc không có quan hệ gì, ngài nếu như thật sự muốn tính sổ, hẳn là nhìn mới vừa là ai giết huynh đệ của ngươi. Còn có thể là ai, đương nhiên cái này thằng nhóc con, ta nhất định phải thân thủ làm thịt hắn, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Quan Vũ huynh đệ à, ngươi nói người cũng thật đúng, làm sao không phân tốt xấu liền đem hát thủy đoàn lính đánh thuê các huynh đệ đều cho giết cơ chứ. Này nếu như truyền ra ngoài, người ngoài sẽ nghĩ như thế nào chúng ta tinh linh nhất tộc, nhất định sẽ lần thứ hai sâu sắc thêm loài người cùng tinh linh nhất tộc trong lúc đó hiểu lầm. Khải Nhĩ vừa nói mặt bên thở dài, trên mặt một bộ thất vọng cực độ vẻ mặt, đột nhiên hắn như là nhớ tới đến cái gì giống như, bận bịu đối với Vi Bất Quần nói ra, Vi đoàn trưởng, bất kể nói thế nào, cái này Quan Vũ cũng là chúng ta tinh linh nhất tộc bằng hữu, ngài có thể hay không xem ở lao phu trên mặt tha hắn một mạng. Vương tha hắn. Được câu nói được lắm, giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, ngày hôm nay ai tử ta đều sẽ không cho, hắn chết chắc rồi. Ha ha, ta liền biết, cuối cùng vẫn là sẽ đem đầu mâu chỉ về ta. Nhìn Vi Bất Quần cùng Khải Nhĩ hai người người một lời không một ngữ, Quan Vũ đột nhiên cảm giác rất buồn cười, nói ra, ta nói hai người các ngươi có thể hay không đừng tiếp tục diễn, các ngươi hành động rất kém cỏi không biết sao. Người nghe được Quan Vũ, Khải Nhĩ trưởng lao tức giận thổi râu mép trứng mắt, vẻ mặt lập tức đến rồi cái 180 độ đại chuyển biến, chỉ vào Quan Vũ mắng, thật là một không biết điều vô liêm sỉ trò chơi, lão phu hảo tâm hảo ý cứu ngươi, ngươi lại trả đũa, ai, thật là khiến người ta thương thấu tâm. Thấy được chưa? Khải Nhĩ lao đệ, người này ngu xuẩn mất khôn, vốn là một khối không thể điêu gỗ mục, nếu như tiếp tục để hắn lưu ở trên thế giới này, thật sự sẽ trở thành chúng ta hết thể thế nhân mầm tai họa. Ai nha, các ngươi hai cái thực sự là được rồi, muốn đánh cứ đánh, ta Quan Vũ luôn sẵn sàng tiếp đón. Hai cái đại lao ra đứng ở nơi đó léo nha léo nhéo nói đến người khác nói xấu, làm sao không cảm giác e lệ sao? Buồn cười chính là, trả lại ta chụp lớn như vậy đỉnh đầu mũ, ta thật đúng là đảm đương không nổi à. Được. Nếu người một lòng muốn chết, ta sẽ giúp đỡ người, bất quá đợi lát nữa đừng trách người khác không có đi cứu người. Chấm đã. Ngay khi Quan Vũ chuẩn bị cùng Vi Bất Quần đánh lúc thức dậy, Sư Đà đột nhiên nhảy đến hai người bên trong. Là người. Không nghĩ tới người còn sống sót. Khải Nhĩ trưởng lão nhìn thấy Sư Đà, trong lòng cả kinh, hỏi vội. Đối với Khải Nhĩ trưởng lão, Sư Đà có chút không rõ, hắn năm đó rời đi tinh linh chi xâm thời điểm, Khải Nhĩ trưởng lão cùng Ngạ Luân tộc trưởng đều còn trẻ. Hơn nữa hắn cùng Khải Nhĩ trưởng lão trong lúc đó cũng không có cái gì hẹn hò, nếu như nói được, vậy thì là năm đó đang chọn tộc trưởng thời điểm, hắn đứng Ngạ Luân phía bên kia. Thế nhưng người khác không biết Ngạ Mễ lại rất rõ ràng, năm đó ngăn cản cha của nàng cha đi viện trợ thú nhân tộc trong đám người thì có Khải Nhĩ, nếu như A là bọn họ ngăn cản, Sư Đà thúc thúc cũng không sẽ rời đi tinh linh chi sâm, tinh linh nhất tộc cùng thú nhân tộc quan hệ sẽ tốt hơn, mà điểm trọng yếu nhất chính là mẹ của nàng cũng sẽ không chết đi. Bất quá. Đang nói cái gì đều chậm, Ngạ Mễ tuy rằng chỉ là một cái còn nhỏ tuổi cô gái, thế nhưng nàng lại cầm đã từng thương tổn quá nàng người đều sâu sắc ghi vào trong đầu, những này chướng sớm muộn đều sẽ một bút trả hết nợ. Không biết Khải Nhĩ trưởng lão vì sao sẽ nói như vậy? Ta làm sao liền không thể sống? Sư Đà sắc mặt có chút khó coi, dù sao ai cũng không muốn bị người vừa lên đến liền hỏi ngươi làm sao còn sống sót như vậy. Mà Khải Nhĩ lúc này mới phản ứng được, vội vã đổi giọng nói ra, há, ha ha. Ta không ý đó, chỉ là được chút ngoài ý muốn thôi, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta hẳn là có mấy chục năm chưa từng thấy, năm đó người rời đi tinh linh chi xâm sau khi, chúng ta rất nhiều huynh đệ đều rất tưởng niệm người. Thật sao? Sư Đà đối với Khải Nhĩ mà nói biểu thị nghi vấn, năm đó hắn tự tinh linh chi xâm thời điểm, chân chính hoan nghênh hắn thật giống chỉ có cùng Ngạ Luân trưởng lão quan hệ tốt mấy người kia, những người khác đều là một bộ mạc không quan tâm dáng vẻ, mà còn có chút người thì lại cũng không có việc gì cuối cùng tìm cớ. Nếu như không phải Ngạ Luân thường thường hỗ trợ, chỉ sợ hắn một khắc đều không ở lại được. Bởi song phương cũng không có cái gì thật cảm tình, vì lẽ đó đang khách sáo hai câu sau khi liền bắt đầu có chút kẻ ngắt, Khải Nhĩ suy nghĩ một chút hỏi, không biết Sư Đà huynh đệ vào lúc này đến chúng ta tinh linh chi xâm vì sao sự tình à? Không vì sao sự tình, ta chỉ là có chút tưởng niệm bạn cũ của ta, muốn tới xem một chút, làm sao, lẽ nào không hoan nghênh phải không? Ha ha ha, Sư Đà huynh đệ nói gì vậy, hoan nghênh. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Chờ ta đi về trước bẩm báo tộc trưởng đại nhân, cho các ngươi khỏe mạnh chuẩn bị một chút, đón gió tẩy trần, ngươi thấy thế nào? Khải Nhĩ nói liền muốn rời khỏi, bất quá vào lúc này, lại bị Sư Đà một cái ngăn lại, nói ra, Khải Nhĩ trưởng lão, nếu người đây là muốn trở lại, không bằng chúng ta liền đồng thời đi, mọi người đều là người mình, còn chuẩn bị cái gì? Có thể. Cái này Khải Nhĩ nói, thỉnh thoảng đem con mắt liếc về phía Vi Bất Quần, ánh mắt kia tựa hồ đang hỏi, làm sao bây giờ? Để Khải Nhi không nghĩ tới chính là, Vi Bất Quần dĩ nhiên gật gật đầu, nói ra, người này cùng con bé kia người tùy ý, hắn chỉ giết ta một ít lính tôm tướng cua, ta có thể không truy cứu. Vậy hắn đây? Khải Nhi dùng tay chỉ Quan Vũ. Hắn ngày hôm nay cũng đừng muốn đi, ta nhất định phải để hắn trả giá thật lớn. Ngày hôm nay kết quả không phải hắn chết, chính là ta vong. Hừ, người xấu, không muốn bắt nạt ta Long tộc ca ca. Ngả Mễ cũng chạy tới, hai cái cánh tay mở ra, bảo vệ Quan Vũ, đồng thời mân mê miệng nhỏ A nói ra, các ngươi nếu như giết Long tộc ca ca, nhất định phải muốn trước tiên từ ta chỗ này đi qua. Nhìn thấy Ngả Mễ liều lĩnh bảo vệ Quan Vũ, Vi Bất Quần hơi không kiên nhẫn, hắn lạnh lùng trừng Khải Nhĩ một chút, nói ra, nếu như tự 5 giây bên trong người không đem nàng lôi đi, như vậy ta đem sẽ suy tính một chút có muốn hay không trước tiên đem nàng diệt trừ. Ngả Mễ tiểu thư, đừng ở chỗ này làm mỏ, mau cùng ta trở lại. Ta không đi trở về, ta muốn cùng Long tộc ca ca cùng nhau. Khải Nhĩ thở dài nói ra, hắn giết nhiều người như vậy, đã không thể lại bị tha thứ, ngươi đi cùng với hắn chỉ có một con đường chết. Ta mặc kệ, chính là chết cũng muốn đi cùng với hắn, hắn giết đều là người xấu. Nếu như Long tộc ca ca không giết bọn họ liền sẽ quá tới giết chúng ta, cái này chẳng lẽ cũng có lỗi sao? Hừ, xem đem ngươi sợ đến, ngươi nếu như sợ chết liền mình trở về đi thôi. Số tử, 1704. Chương 3836, Ngự Kiếm Thuật. Người Khải Nhĩ tức giận thổi râu mép trừng mắt, các ngươi những người trẻ tuổi này, làm sao đều không biết tốt xấu. Mà cùng lúc đó, Vi Bất Quần kiên trì cũng bị dần dần làm hao mòn xong, hắn trong mắt chậm rãi ngưng tụ ra một luồng sát ý. Đã như vậy thì đừng trách ta không khách khí rồi. Vi Bất Quần nói, trong tay đột nhiên thêm ra một cái dài khoảng 3 thước kiếm, kiếm này gọi làm Huyền Hắc Kiếm, phi thường quý giá, thuộc về địa giai vũ khí, hơn nữa lại trải qua rèn đúc cao thủ chế tác, bất kể là từ vật liệu cùng với công nghệ tới nói, đều là tuyệt xứng đáng thừa. Há, thanh kiếm này xem ra không sai. Tự mới vừa nhìn thấy thanh kiếm này thời điểm, Quan Vũ trong lòng lập tức đụng tới như vậy một cái ý nghĩ, hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như hiện tại cầm Vi Bất Quần cho giết, có phải là thanh kiếm này là có thể về mình hết thảy? Nếu như Vi Bất Quần lúc này biết rồi Quan Vũ ý nghĩ, e sợ sẽ tức điên đi qua đi, hắn vẫn là cầm mình đặt tại tay thợ săn vị trí, có thể tự Quan Vũ trong mắt, hắn dĩ nhiên đã biến thành con mồi. Mà lúc này Vi Bất Quần cũng chú ý tới Quan Vũ vẫn tự nhìn trong tay mình Huyền Hắc Kiếm, cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi là sợ sao? Nếu như người hiện tại bé ngoan nhận lấy cái chết, ta nói không chắc sẽ làm người chết thoải mái một điểm. Ha ha ha, vậy thì ra tay đi. Quan Vũ nói, đem Esmi là đến phía sau chính mình, đồng thời trong bàn tay của hắn lần thứ hai ngưng tụ lại năng lượng, vẹn vẹn thoáng qua trong lúc đó, Quan Vũ quanh thân liền bắt đầu tỏa ra từng trận tử sắc năng lượng. Sắc thực không đơn giản, nếu như người không có giết chết huynh đệ của ta, hay là ta vẫn là rất thưởng thức như người loại này được thiên phú người trẻ tuổi, nhưng đáng tiếc. Đang nói cái gì đều chậm. Ta nhổ vào, lao tử hiếm có muốn người thưởng thức, ngươi cái chu nho, ta cũng rất muốn nhìn xem kiếm vương đến cùng là cái gì trình độ, có thể đừng buồn nôn đến con mắt của ta. Quan Vũ tự sau khi nói xong, đột nhiên nhìn thấy Vi Bất Quần trong tay Huyền Hắc Kiếm đâm lại đây, hắn vội vã tránh né, lại phát. Thân thể của chính mình có chút không động đậy được nữa. Chuyện gì xảy ra? Quan Vũ mặt bên giấy rửa mặt bên dọn xong chống đối tư thái, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này tiểu vóc dáng xác thực không phải này vài tên đại kiếm sư có thể so với đến, kiếm vương quả nhiên danh bất hư truyền, lại có thể tự lúc nói chuyện trong bóng tối đối với mình làm tay chân. Ha ha, tiểu tử, làm sao không điên? Hiện tại ta liền muốn ngươi chết. Mắt thấy Vi Bất Quần kiếm liền muốn đâm tới Quan Vũ đầu, sư đà bận bịu nhảy lên chuẩn bị bang Quan Vũ một cái, có thể vừa lúc đó, hai gã khác đại kiếm sư lại chặn đứng đường đi của hắn. Ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Quan Vũ thân thể đột nhiên ầm một tiếng nhảy lên, mà cùng lúc đó, trên mặt đất bị nổ ra một cái hố to. Ha ha, ngươi tên tiểu tử thúi này, bản lĩnh thật là lớn à, chúng rồi ta phệ hồn chú cốt lại vẫn có thể bình yên né tránh, hay, hay. Ngươi đã hoàn toàn kích phát sinh ta đấu trí, kế tiếp ta sẽ phải cùng người hảo hảo vui đùa một chút rồi. Được chiêu thức gì, cứ việc lấy ra đi, xem ta làm sao cho ngươi từng cái phá giải. Vi Bất Quần cười lạnh một tiếng, trong miệng không biết niệm một câu gì thần chú, kiếm trong tay trong chớp mắt liền bay lên. Ngự kiếm thuật. Thấy cảnh này, Quan Vũ sau lưng sư đà hô. Ngự kiếm thuật là cấp cao kiếm sư tu luyện một loại công pháp này không phải mỗi người đều có thể tùy tùy tiện tiện tu luyện, không chỉ cần rất khí thế mạnh mẽ đến khống chế bảo kiếm trong tay, hơn nữa còn đối với kiếm có rất cao yêu cầu. Nói như vậy, kiếm làm mục Mỹ trên đại lục loài người tối thường dùng vũ khí cùng công pháp như thế, bị chia làm tứ đẳng, phân biệt là thiên địa huyền hoàng, chỉ có đạt đến địa giai kiếm mới có thể hoàn thành ngự kiếm thuật bộ công pháp này. Nói cách khác, chỉ có cao tu vị, không có tốt vũ khí là không được. Ngự kiếm thuật. Nghe tới rất lợi hại dáng vẻ, Quan Vũ lần đầu tiên nghe nói cái này chiêu thức, bất quá hắn lại không cảm giác sợ sệt, ngược lại cảm thấy rất mới mẻ, vì bất quần dù sao được cho là một tên chân chính cao thủ, nếu như tự trận này tranh đấu bên trong có thể từ hắn nơi này học được chút gì, này cũng khá. Làm Quan Vũ lại nhìn về phía Vi Bất Quần thời điểm, phát hiện việc này hắn chính hít mắt, tinh thần lực phi thường tập trung, mà tự đỉnh đầu của hắn, trôi này huyền hắc kiếm chính nóng lòng muốn thử, thật giống bất cứ lúc nào đều muốn xạ tới được dáng vẻ. Quan Vũ không biết hắn đến cùng tự làm lý lẽ gì, chỉ có thể chăm chú theo dõi hắn, tăng mạnh đề phòng. Đột nhiên, Vi Bất Quần mở mắt ra, nói ra, tiểu tử thúi, xem kiếm. Vi Bất Quần mà nói âm vừa ra. Trôi này huyền hắc kiếm tựa như đồng nhất chỉ bị giạt ra đói hổ nhất hình dáng vèo một tiếng phi xạ mà đến, Quan Vũ vội vã nhảy lên tránh né, thầm nghĩ, điều này cũng không có gì ghê gớm mà, thì ra cũng bất quá là một cái cố làm mê hoặc chiêu thức mà thôi. Bất quá, Quan Vũ còn chưa nói hết, liền nhìn thấy huyền hắc kiếm lần thứ hai đâm tới, hơn nữa góc độ cực kỳ tinh chuẩn, thật giống dài ra con mắt như thế. Ta ít, này còn không chơi không còn à. Quan Vũ không kịp nghĩ nhiều, lần thứ hai né tránh. Cùng lúc đó, huyền hắc kiếm cũng đuổi theo. Lần này Quan Vũ xem như là rõ ràng, nguyên đem chiêu này ra chỗ lợi hại chính là ở nó có thể không ngừng mà công kích, hơn nữa mỗi một lần công kích đều phi thường tinh chuẩn, mặc dù nói uy lực nhỏ điểm, thế nhưng nó liên tục không ngừng công kích có thể cấp tốc tiêu hao đối thủ thể lực, nếu như đối thủ không đủ mạnh, thậm chí có thể thể lực tiêu hao hết mà chết. Quả nhiên rất quỷ quái à, không trách vừa nãy sư đà tiền bối sẽ nhắc nhở ta. Không được, ta không thể chỉ được trốn phân nhi, tiếp tục như vậy sớm muộn bị nhiều thiệt thòi. Vạn không để ý nhưng là mất mạng rồi. Nghĩ tới đây, Quan Vũ đang tránh né huyền hắc kiếm thời điểm, bắt đầu nghị ứng đối ra sao. Vào lúc này, hắn lơ đãng thoáng nhìn Vi Bất Quần lúc này chính hơi lim dim mắt khống chế huyền hắc kiếm. Hừ hừ, chỉ cần cầm này hậu trường hắc thủ cho bãi bình, hẳn là liền không sao chứ. Nói, Quan Vũ đem huyền hắc kiếm dẫn tới Vi Bất Quần mặt sau, tự hắn còn không phản ứng lại thời điểm, đột nhiên hét lớn một tiếng, tật phong chạm. Trong nháy mắt một đạo mắt sắc tật phong như lợi kiếm bình thường xạ hướng về Vi Bất Quần, Quan Vũ sở dĩ dùng mắt sắc kỹ năng, là bởi vì tật phong chạm không giống với cái đó chiêu thức của hắn, nó uy lực nhỏ, thế nhưng ra chiêu tốc độ nhanh, hơn nữa mục tiêu tinh chuẩn. Quả nhiên, làm Quan Vũ một chiêu tật phong chạm đi qua thời điểm, Vi Bất Quần cuống quýt mở mắt ra, trong miệng lại niệm một chút thần chú, huyền hắc kiếm cấp tốc tới rồi cứu sơn, che ở Quan Vũ cùng Vi Bất Quần trong lúc đó. Hừ, để người tránh thoát đi tới. Lần sau liền không thể để cho người vận tốt như vậy. Quan Vũ nói, lén lút liếc nhìn một chút sư đà bên kia, lúc này hắn đã một tên trong đó đại kiếm sư đánh ngã xuống đất, đang cùng một người khác giằng co. Còn có một cái, 3 phút trong vòng mới có thể giải quyết chứ. Quan Vũ thầm nói, hắn tự vì là mình tranh thủ thời gian, trước mắt nếu như Vi Bất Quần vẫn dùng ngự kiếm thuật, mình căn bản không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Số tử, 1751. Chương 3837, hiểm tình. Càng làm cho Quan Vũ đau đầu chính là, không chỉ thương không được Vi Bất Quần, hơn nữa một khi tạo thành sai lầm, mình liền xong. Loại này chịu thiệt không có kết quả tốt chiến đấu, Quan Vũ đương nhiên sẽ không tiếp tục xuống. Vi Bất Quần thật giống cũng nhìn thấy điểm này, hắn cười lạnh nói, tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng ta không biết người đang suy nghĩ gì, chuẩn bị chờ trợ thủ của ngươi. Ha ha, đã như vậy, vậy ta ngay lập tức giải quyết đi người. Nói xong, Vi Bất Quần hô một tiếng, xem kiếm. Trôi này huyền hắc kiếm thật giống có thể nghe hiểu hắn mà nói như thế, lần thứ hai vèo một tiếng bay qua, lần này thật giống so với tiền càng thêm hung ác, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, mang theo một luồng khí thế mạnh mẽ. Quan Vũ thấy thế cũng phát động một đòn địa giai kỹ năng, mục tiêu nhắm ngay huyền hắc kiếm, chỉ nghe ầm ầm hai tiếng sau khi, huyền hắc kiếm thay đổi phương hướng, bất quá tiếp theo lại lần nữa trở lại quỹ đạo, lần thứ hai hướng về Quan Vũ kéo tới. Người sữa sữa, thật là không có chơi không rồi. Ngay khi Quan Vũ hơi không kiên nhẫn thời điểm, đột nhiên nghe được gà hét thảm một tiếng. Quan Vũ vội vã nhìn sang, phát hiện Vi Bất Quần chính bưng cổ của chính mình, khuôn mặt dữ tợn. Ở sau người hắn đứng một người, để Quan Vũ không nghĩ tới chính là, người này dĩ nhiên là Ngả Mễ. Long tộc ca ca, hắn hiện tại bị thương, mau ra tay. Quan Vũ nghe vậy, cũng không kịp muốn chuyện khác, cấp tốc xuất kích, hét lớn một tiếng tụ khí thành nhận. Chỉ thấy một đạo tử sắc quang diễm từ Quan Vũ trong tay dựng lên, cấp tốc xạ hướng về Vi Bất Quần. Vi Bất Quần thấy thế, muốn triệu hồi huyền hắc kiếm, lại phát hiện lúc này công lực giảm nhiều, huyền hắc kiếm trở về tốc độ đã không đuổi kịp Quan Vũ công kích tốc độ, không có cách nào chỉ được đứng dậy tránh né. Bất quá hắn mới vừa đi lại một bước, liền phát hiện tự hắn một bên khác còn đứng một người, không sai, người này chính là mới vừa bãi bình tên cuối cùng đại kiếm sư Sư Đà. Chịu chết đi. Chu Nho. Một đòn chưa trong, Quan Vũ cấp tốc biến hóa chiêu thức, công kích lần nữa, mà Vi Bất Quần tự mấy lần né tránh sau khi, càng ngày càng điên cuồng lên, hắn đem ánh mắt nhìn về phía xa xa, mang to, Khải Nhĩ, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Khải Nhĩ trưởng lão nghe vậy tới rồi, mới vừa muốn nói điều gì, lại bị Quan Vũ tàn nhẫn mà chừng một chút, nói ra, Khải Nhĩ trưởng lão, chẳng lẽ ngươi muốn trợ giúp cái này ác ma tới đối phó chúng ta? Ta? Không. Quan Vũ huynh đệ nói gì vậy? Bất kể nói thế nào người cũng là chúng ta tinh linh bộ tộc bằng hữu, huống chi người cùng ngả mễ tiểu thư quan hệ vẫn như thế được, coi như ta bằng, khẳng định cũng sẽ giúp đỡ người. Ha ha ha, tiểu nhân à, ta Vi Bất Quần thực sự là bất cẩn, dĩ nhiên tương tin các ngươi những này tinh linh, buồn cười à. Nghe đến đó, Quan Vũ biết Vi Bất Quần khẳng định muốn nói cái gì, hỏi vội, người nói chính là có ý gì. Hiện tại người nếu là như thực chất đưa tới, hay là ta có thể tha cho ngươi bất tử? Tha ta bất tử. Thằng nhóc con, ngươi còn không tư cách nói với ta câu nói như thế này chứ. Thật sự lấy vì là mấy người các ngươi liên thủ liền có thể đánh bại ta. Ha ha, chỉ có thể nói các ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Vi Bất Quần nói, đột nhiên đem từ trong nạp giới lấy ra một viên kim sắc đan dược, ăn vào. Hắn ăn chính là cái gì? Quan Vũ nhìn một bên Sư Đà hỏi vội. Sư Đà là một người cỡ lớn sàn đấu giá người phụ trách, đối với đan dược loại hình đồ vật hết sức quen thuộc. Bởi vậy khi hắn nhìn thấy Vi Bất Quần lấy ra kim sắc đan dược thời điểm, trong lòng cảm giác nặng nề, lớn tiếng nói ra, mau dẫn ngả mễ rời đi. Được. Quan Vũ thấy Sư Đà nói sốt ruột, biết cái này đan dược nhất định không đơn giản, cũng không hỏi thêm nữa, kéo ngả mễ chính là một trận lao nhanh. Sư Đà thì lại đi theo Quan Vũ phía sau của bọn họ sau điện, mà mới vừa rồi còn giúp đỡ Quan Vũ nói chuyện Khải Nhĩ lúc này không biết làm sao, không biết nên đi nơi nào. Vi Bất Quần thấy thế, đột nhiên di động đến Khải Nhĩ trước mặt. Một cái tay chăm chú bóp lấy cổ của hắn, khuôn mặt dữ tợn nói ra, người lao giả này, vừa nãy người nói cái gì? Dám không dám nói nữa một lần. Bất kể nói thế nào, Khải Nhĩ cũng là một tên ma đạo sĩ cấp đường ma pháp sư, nhưng mà đối mặt Vi Bất Quần, lúc này lại hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Hắn dãy rủa mấy lần, phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì, liền ngay cả liền xin tha, đoàn trưởng. Đại nhân, lão đầu tử ta giả bị hồ đồ rồi, vừa nãy cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi liền thả ta bộ xương già này đi. Ha ha, thả ngươi có thể, chỉ cần ngươi còn dựa theo kế hoạch hành sự, không phải vậy, ta hiện tại liền bóp chết ngươi. Hảo hảo, ta biết, nhất định. Nhất định dựa theo kế hoạch, kỳ thực ta vừa nãy là cố ý ma túy bọn họ, hiện tại ngươi thả ta, bọn họ chắc chắn sẽ không hoài nghi, như vậy, ngươi là có thể nhân cơ hội tập kích, một lưới bắt hết. Vi Bất Quần gật gật đầu, hắn khoát tay đem Khải Nhĩ ném tới mấy mét ở ngoài, quát lên, mau mau đuổi theo bọn họ. Đến thời điểm nhất định phải phối hợp ta, bằng không ta cái thứ nhất liền giết người. Ân. Khải Nhĩ không dám nói thêm nữa, sợ đến thí lăn nước tiểu chạy, rút chân liền chạy. Mà tự hắn chạy đi mấy trăm mét sau khi, Vi Bất Quần cũng lập tức đuổi theo. Quan Vũ mang theo ngả mễ một đường lao nhanh, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn theo sát phía sau tùy tùng Sư Đà. Sư Đà tiền bối, Khải Nhĩ trưởng lao đi nơi nào? Không biết, thật giống bị Vi Bất Quần bắt được đi, không cần lo hắn, chúng ta trước về tinh linh chi sâm. Ân. Đúng rồi, Sư Đà tiền bối, tại sao chúng ta muốn vẫn chạy? Vừa nãy Vi Bất Quần dùng cái đan dược rất lợi hại phải không? Sư Đà gật gật đầu, nói ra, là tương đương lợi hại, cái đan dược gọi là Kim Thánh Đan, tự sàn đấu giá mặt trên đều là có tiền cũng không thể mua được, vô cùng hi hữu, bởi vậy cũng rất đắt giá, một viên đan dược giá trị ít nhất phải 10.000 kim tệ. Cái gì, 10.000 kim tệ? Nghe đến đó, Quan Vũ triệt để không nói gì, nếu như hắn nhớ không lầm. Lần trước sàn đấu giá trên cái viên này giá trị 1.000 kim tệ đan dược liền bắt hắn cho sợ rồi, mà lần này lợi hại hơn, trực tiếp hơn vạn. Như thế quý. Cái gì thánh đan đan dược hẳn là một viên thiên giai đan dược chứ? Không biết nó có thể có tác dụng gì, để nó trị nhiều tiền như vậy. Tác dụng của nó rất đơn giản, chính là trong thời gian ngắn tăng lên cường hóa thể lực, có thể trong nháy mắt tăng lên thể lực 5 lần trở lên. Hơn nữa có thể kéo dài nửa cái thời thần. Hắn sữa sữa, 5 lần dĩ thượng. Trời ơi! Không trách vừa nãy Sư Đà tiền bối muốn ta chạy, này nếu như không chạy chẳng phải là chắc chắn phải chết. Bất quá, loại này đan dược có lợi cũng được tệ, đối với dùng nó người tới nói, tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu, thế nhưng đối với tu luyện về sau lại có rất lớn trở ngại, bởi vậy trong tình huống bình thường, rất ít người sẽ chọn sử dụng. Trừ phi đến thời khắc sống còn. Quan Vũ đương nhiên rõ ràng 5 lần dĩ thượng là khái niệm gì, hán. Đang đối mặt một cái Vi Bất Quần đều muốn mấy người liên thủ, hơn nữa đánh tới đến chả có vẻ hơi vất vả. Nếu như Vi Bất Quần thực lực mạnh hóa đến 5 lần, nói cách khác trong nháy mắt xuất hiện tại bọn họ trước mặt chính là 5 cái Vi Bất Quần hợp thể. Số tử, 1715. Chương 3838, 36 kế. 5 cái kiếm vương cấp bậc hợp thể, Quan Vũ chính là lại nghịch thiên cũng không bản lãnh kia đánh thắng được. Dựa theo cấp bậc cao đối với cấp bậc thấp lấy một làm ngũ nguyên tắc, lúc này Vi Bất Quần đủ để cùng một tên kiếm hoàng cấp bậc người chống đỡ được. Nghĩ tới đây, Quan Vũ phía sau lưng không khỏi có chút lạnh cả người, hắn không khỏi xoay người lại liếc mắt nhìn, cách đó không xa một cái bóng đen cự cách xa mình càng ngày càng gần. Sư Đà tiền bối, ngươi mặt sau chăm chú theo người là ai? Nghe được Quan Vũ câu hỏi, Sư Đà cũng trở về thân nhìn một chút, nói ra, là Khải Nhĩ, hắn làm sao nhanh như vậy liền chạy tới? Lẽ nào Vi Bất Quần còn không có năng lực chế phục đến hắn? Quan Vũ trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, nói ra, quả thật có chút khả nghi, mặc kệ hắn đến cùng có hay không xấu tâm, chúng ta đều phải đề phòng điểm, đợi lát nữa hắn đuổi tới, bất luận hắn nói cái gì, chúng ta cũng không muốn đợi tin. Sư Đà gật gù, hắn cũng rất hoài nghi cái này Khải Nhị trưởng lão nhân phẩm, nói ra, vậy chúng ta vẫn là ra tốc đi, tốt nhất đừng làm cho hắn đuổi theo. Ai, các ngươi chờ ta à, ta là Khải Nhị trưởng lão. Mắt thấy liền phải đuổi tới, Khải Nhị đang muốn chào hỏi, lại phát hiện Quan Vũ bọn họ lại tăng nhanh tốc độ. Bất đắc dĩ, Khải Nhi cũng tăng nhanh tốc độ truy đuổi, thầm nghĩ, hừ, các ngươi mấy cái điếc không sợ súng ra hỏa, đợi lát nữa truy đẻ lên ngươi nhóm, ta sẽ các ngươi phải đẹp đẽ. Đang khi nói chuyện, hắn đã lần thứ hai đuổi theo ra mấy trăm mét xa. Ai, mệt mỏi quá à? Bởi Quan Vũ tự vừa nãy tranh đấu trong thể lực tiêu hao quá lớn, mà sau khi vừa không có cho dù nghỉ ngơi, lúc này cảm giác dần dần có chút lực bất tòng tâm. Lúc này hắn lần thứ hai sau này liếc mắt nhìn, phát hiện mặt sau ngoại trừ Sư Đà, không còn người khác. Sư Đà tiền bối, thật giống không ai. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào chúng ta chạy quá nhanh? Sư Đà cũng có chút kỳ quái, bất quá nghĩ đến bọn họ đã lao nhanh gần 10 phút, bây giờ cách tinh linh chi xâm đã gần ngay trước mắt, nếu như dựa theo tốc độ như thế này xuống, e sợ không tốn thời gian dài, liền hẳn là nhìn thấy nhất tuyến thiên. Nếu không chúng ta nghỉ ngơi sẽ đi, bây giờ đã sắp muốn đến tinh linh chi xâm địa giới. Coi như hắn Vi Bất Quần lợi hại đến đâu cũng không dám sảng bậy, huống chi hắn loại này tăng lên dữ dội sức chiến đấu tự chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất, đến thời điểm dựa vào một cái bị thương kiếm vương còn có thể tinh linh chi xâm sinh cái gì uy phong. Quan Vũ cũng cảm thấy có chút đạo lý, một khi đến nhà cửa, coi như là đụng tới kẻ địch mạnh mẽ đều sẽ không giống trước như vậy sợ sệt. Sư Đà, Quan Vũ, các ngươi hai cái chạy nhanh như vậy làm gì, làm sao cũng không vân vân ta. Chuyện ý ý. Nét lúc này một thanh âm vang lên. Quan Vũ nhìn một chút thì ra Khải Nhị truy đuổi đến rồi. Cũng thật là âm hồn bất tán. Không cần phải để ý đến hắn, nghỉ ngơi nữa 2 phút, chúng ta tiếp tục xuất phát. Quan Vũ gật gù, lúc này Khải Nhị thấy mọi người không để ý tới hắn, sắc mặt có chút khó coi, tức giận nói ra, các ngươi đây là ý gì hả? Bất kể nói thế nào, ta tốt xấu đều là tinh linh nhất tộc trưởng lão, các ngươi hai cái là một người người ngoài, muốn bái phỏng tinh linh nhất tộc còn không lễ phép như vậy, thật sự không sợ ta cấm chỉ các ngươi đi vào sao? Ha ha, thực sự là buồn cười, ngươi có tư cách gì không cho chúng ta đi vào, không nói cho rõ ràng, ngươi vẫn đúng là cho là chúng ta đi tinh linh chi xâm là xem người à? Ngươi? Ngươi cái gì ngươi, lao ra hỏa, chúng ta vừa nay trốn lúc đi rõ ràng nhìn thấy Vi Bất Quần bắt được người, làm sao hiện tại lại nhìn thấy người chạy tới? Nghe được Quan Vũ nghi vấn, Khải Nhĩ lập tức liền đen kịt lại, ấp úng nói ra, ngươi? Nói cái gì đó? Ngươi đều biết chạy, ta làm sao liền không thể chạy? Chẳng lẽ không chạy muốn với hắn lưỡng bại câu thương à? Quan Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, Khải Nhị trưởng lão, nếu như ta nói không sai, Vi Bất Quần mới vừa ăn vào hẳn là một viên kim thánh đan, sức chiến đấu tăng lên dữ dội hắn chí ít đạt đến kiếm hoàng cấp bậc, bằng người làm sao có khả năng trốn, huống chi vẫn là không bị thương chút nào. Hai câu này nói sau khi đi ra, Khải Nhị sắc mặt lần thứ hai phát sinh ra biến hóa, hắn đang muốn giải thích cái gì, lại đột nhiên nghe đến phía sau có người hét lớn một tiếng. Xem các ngươi còn trốn đi đâu. Quan Vũ cùng Sư Đà chờ người nhìn sang, Vi Bất Quần xuất hiện lần nữa tại bọn họ trước mặt, lúc này Vi Bất Quần cùng trước cảm giác lại có chút không thái nhất hình dáng, không chỉ quần áo rách tả tơi, tóc nổ ngang, hơn nữa khuôn mặt dữ tợn, trên người tỏa ra một loại hơi thở sát phạt. Khí thế thật là mạnh. Làm Vi Bất Quần xuất hiện một khắc đó, Quan Vũ lập tức cũng cảm giác được ngược được một loại cảm giác nột ngạt. Quan Vũ người mang theo ngả mễ rời đi, ta ở đây thế người chặn một thoáng, một khi đến tinh linh chi xâm sau, lập tức thông báo ngã luân quá tới cứu viện. Không được, Sư Đà tiền bối, trước chính là người đến sau điện, lần này nhất định không thể lại để người che ở phía trước ta rồi. Sư Đà trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, nói ra, người theo ta tranh cái này làm gì? Ngươi còn trẻ, có rất nhiều cơ hội báo thủ, ta liền không giống nhau rồi. Ta vừa nãy cũng nghĩ kỹ, coi như là ta ngày hôm nay chết rồi cũng không cái gì, dù sao hiểu được cổ thuật người không ngừng ta một cái, có thể nói, chỉ cần là thú nhân tộc anh chị em, cũng có thể thay thế ta. Có thể. Được rồi, đừng có thể, không đi nữa, e sợ đợi lát nữa liền không kịp rồi. Quan Vũ chính thời điểm do dự, Vi Bất Quần vèo một cái nhảy đến trước mặt hắn, nhìn Quan Vũ cùng sư đà, bắt đầu cười ha hả, cha cha, thật đúng là cảm động à, nhìn ra ta đều muốn khóc, quên đi, các ngươi hai cái cũng đừng cãi, đều ở lại chỗ này đi. Người cái người điên này, đừng tưởng rằng dùng đan dược gì là có thể muốn làm gì thì làm, nói thật với ngươi, ta hiện tại không có chút nào sợ ngươi. Yêu yêu, đều người phải chết, làm sao còn như vậy mạnh miệng. Phí lời cũng không cùng người nhiều lời, sớm một chút tiễn ngươi trầu trời nhé. Nói xong, Vi Bất Quần trong tay lần thứ hai lấy ra này thanh huyền hắc kiếm, bất quá cùng trước không giống chính là, lúc này huyền hắc kiếm mặt trên trôi nổi một ít nhàn nhạt màu đỏ, xem ra rất như là người dòng máu. Giết chi nhận. Nhìn thấy huyền hắc kiếm mặt trên dòng máu màu đỏ, sư đà trợn to hai mắt. Sư đà tiền bối, ngươi nói cái gì? Chiêu này kêu là làm giết chi nhận, tên cùng uy lực như thế thô bạo. Hơn nữa chỉ có đạt đến kiếm vương đỉnh cao người mới có thể được đầy đủ sức mạnh đến sử dụng chiêu này thức, phi thường đáng sợ. Này nên làm gì? Quan Vũ không khỏi có chút nóng nảy, trước mắt Vi Bất Quần đã có chút ma hóa, với hắn giảng đạo lý là không thể, hiện tại duy nhất có thể làm chính là với hắn liều mạng. Quan Vũ suy nghĩ một chút, đột nhiên nhìn về phía sư đà, hỏi, sư đà tiền bối, ngươi chắc chắn tiếp hắn mấy chiêu. Đối với Quan Vũ vấn đề, sư đà hầu như không hề nghĩ ngợi, phải trả lời nói. Nếu như ta còn muốn bảo vệ một cái mạng, nhiều nhất một chiêu. Ngậy! Này vẫn để cho ta đến đây đi. Quan Vũ nói, lần thứ hai cầm sư đà đẩy hướng về phía sau, người khỏe mạnh bảo vệ ngả mễ, đề phòng điểm khải nhĩ, ta thử một chút xem, có thể với hắn tiếp vài chiêu. Số tử, 1723. Chương 3839, ta đến nên chiến. Thấy Quan Vũ như thế muốn đánh, sư đà bất đắc dĩ, thầm nghĩ, thực sự là đáp lại câu kia chấm nôn. Nghe con mới sinh không sợ cọp, người trẻ tuổi quả nhiên có đảm lược, bất quá này đánh đổi e sợ nhưng lớn rồi. Vậy cũng tốt, ta mang theo ngả mễ rời đi trước, ngươi nhất định phải cẩn thận, đánh không lại liền chạy, có nghe hay không? Quan Vũ gật gật đầu, nói ra, yên tâm đi, sư đà tiền bối, ta nếu lựa chọn lưu lại, tất nhưng đã nghĩ kỹ đối phó biện pháp của hắn, còn là biện pháp gì, chờ ta thành công sau khi lại cùng người khỏe mạnh nói một chút. Sau khi nói xong, Quan Vũ xoay người nhìn về phía Vi Bất Quần. Bất cứ lúc nào chú ý hắn nhất cử nhất động, phòng ngừa hắn đánh lén ngả mẹ cùng sư đà. Tiểu tử, xem ra người đối với mình rất tin tưởng sao. Tốt lắm, ta hiện tại liền đến đả kích một thoáng sự tự tin của ngươi tâm, để ngươi biết mù quáng tự tin bằng muốn chết. Hai người như vậy người một lời ta một lời nói rồi vài câu sau khi, Quan Vũ nhìn một chút, lúc này sư đà đã mang theo ngả mẹ rời đi, Vi Bất Quần cũng không có đuổi theo ý tứ, quả nhiên ở trong mắt hắn lúc này chỉ có Quan Vũ. Hắn thậm chí hận không thể đem Quan Vũ chém thành muôn mảnh. Khải Nhĩ trưởng lão, ngươi không cần giúp ta, chính ta không thành vấn đề, ngươi chỉ cần khỏe mạnh nhìn là được. Ngậy! Cái này Khải Nhĩ không nghĩ tới mình còn không có hành động, hắn liền nói ra như vậy, cứ như vậy, hắn kế tiếp vẫn đúng là thật không tiện nhúng tay. Tiểu tử thúi, quả nhiên rất có tâm kế, bất quá đối phó người như ngươi, ta tự có biện pháp. Đã ma hóa Vi Bất Quần đột nhiên ra tay, hắn trong tay huyền hắc kiếm vào giờ phút này biến đến mức dị thường đáng sợ. Đến mức kinh thiên động địa, xung quanh cây cối tất cả đều bị chặn ngang chém đứt. Này nếu như chém vào đầu của ta trên, phỏng chừng đã sớm nở hoa rồi chứ. Quan Vũ nhìn ma hóa huyền hắc kiếm lực phá hoại to lớn như thế, cũng có chút khiếp sợ. Bởi đối thủ mạnh mẽ quá đáng, lúc này Quan Vũ bị đánh chỉ có né tránh phân nhi, bất quá hắn nhưng không có rối loạn trận tuyến, nói chuẩn xác, hắn hiện tại chính đang ấp ủ một cái kế hoạch. Lam Vi Bất Quần lần thứ hai vung ra ma pháp huyền hắc kiếm thời điểm, một đạo đỏ như màu máu ám ảnh trực tiếp bổ tới. Quan Vũ thấy thế, đột nhiên nhảy lên, mượn này nguồn kiếm khí, tăng một tiếng liền lần nữa biến mất không gặp. Tiểu tử thúi, còn chạy. Thấy Quan Vũ mượn mình một chiêu kiếm lần thứ hai chạy mất, Vi Bất Quần có chút tức đến nổ phổi, dù sao hắn ma hóa thời gian là có hạn, nếu như không thể tự có hạn thời gian bên trong đem Quan Vũ giết chết, e sợ kế tiếp bị giết chính là mình. Người cái quái gì vậy còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không cho ta mau đuổi theo. Vi Bất Quần tàn nhẫn mà trừng Khải Nhị trưởng lão một chút. Nếu như không phải là bởi vì hắn đối với mình còn có một ít dùng, đã sớm muốn bắt hắn cho giết. Khải Nhĩ trưởng lão đối mặt Vi Bất Quần mắng to một điểm tính khí đều không có, được chỉ là gật đầu liên tục, vội vàng nói, là, ta này liền đi. Chờ ở đuổi theo hắn thời điểm, ngươi nếu như còn đứng bất động, ta trước hết giết người. Vi Bất Quần uy hiếp nói. Trên thực tế, lúc này Khải Nhĩ trưởng lão cũng là đối mặt lưỡng nan, mắt thấy khoảng cách tinh linh chi xâm càng ngày càng gần, Quan Vũ từ trước thoát thân dần dần khống chế tình thế, ưu thế cũng càng lúc càng lớn, nếu như hắn trợ giúp Vi Bất Quần, vạn nhất chưa hề đem Quan Vũ giết chết, như vậy đến tinh linh chi xâm sau khi, Quan Vũ nhất định sẽ hướng về Ngạ Luân tộc trưởng vạch trần mình. Thế nhưng nếu trợ giúp Quan Vũ tới đối phó Vi Bất Quần, cũng không tốt lắm, hoàn thành càng mình trước cùng Vi Bất Quần là được một cái kế hoạch, chính là diệt trừ Quan Vũ. Thế nhưng không nghĩ tới Quan Vũ tiểu tử này thực lực vượt xa suy đoán của bọn họ, hơn nữa Hắc thủy đoàn lính đánh thuê ngoại trừ Vi Bất Quần ở ngoài đều là một đám rất rưởi, lúc này mới dẫn đến bây giờ cục diện lúng túng. Nhưng mà Khải Nhĩ cùng Vi Bất Quần hai người cũng không biết, lúc này Quan Vũ cũng không có chạy trốn, mà là mượn này cố mạnh mẽ kiếm khí bắt đầu trốn. Vừa nãy Vi Bất Quần răn dạy Khải Nhĩ trưởng lão mà nói hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, hiện tại hắn đang tìm một cái cơ hội thích hợp ra tay. Hừ, cái này Khải Nhĩ quả nhiên cùng Vi Bất Quần là một nhóm, xem ra lần này trở lại tinh linh chi xâm nhất định phải cầm Lạc Khắc tiểu tử này cho diệt trừ, không phải vậy, Ngạ Luân cùng cái khác tinh linh nhất tộc thành viên đều sẽ gặp nguy hiểm. Còn không mau đuổi theo. Nhìn lo lắng đờ ra Khải Nhĩ, Vi Bất Quần lần thứ hai mắng. Phải. Vi Bất Quần hồi đáp, tiếp theo cấp tốc rời đi. Làm Quan Vũ nhìn thấy Khải Nhĩ sau khi rời đi, biết thời cơ đã đến, hắn chậm rãi thò đầu ra, tụ tập tinh thần lực, nhắm vào Vi Bất Quần, khẽ quát một tiếng, tụ khí thành nhận. Veo một cái, chỉ thấy một đạo lóe sáng màu tím quang diễm trực tiếp đâm hướng về phía Vi Bất Quần sau lưng. Vi Bất Quần cũng không phải hạ người tầm thường, làm màu tím quang diễm sắp sửa tiếp cận hắn thời điểm, đột nhiên xoay người dùng huyền hắc kiếm cản một thoáng. Keng, keng. Hai tiếng sau khi, Vi Bất Quần hướng về Quan Vũ phương hướng công kích một thoáng. Trong nháy mắt lại một gốc cây đại thụ che trời bị đánh thành hai nửa. Nhưng mà cây mặt sau cũng không có Quan Vũ, thì ra Quan Vũ thấy đánh lén chưa thành công, biết kế tiếp Vi Bất Quần nhất định sẽ hướng về mình phát động tập kích, liền tự hắn công kích trước liền được dự kiến tính né tránh. Tông chủ, hắn khí thế đã bắt đầu yếu bớt rồi. Quan Vũ chính muốn chạy trốn, lại nghe được kim cương âm thanh. Ồ, người ý tứ là, chỉ cần tông chủ kiên trì nữa 10 phút, là có thể chiếm cứ ưu thế. Đến thời điểm cầm cái người điên này cho giết chết. Quan Vũ suy nghĩ một chút, gật gù, người như thế nếu như giữ lại hắn, tương lai cũng nhất định sẽ nguy hại đến mình, cùng với mỗi ngày lo lắng đề phòng, không bằng hiện tại liền ra tay, cho hắn tới một người sảng khoái. Tốt lắm, ông nội ta liền lại cùng ngươi 10 phút, hy vọng đến thời điểm sẽ không để cho ta thất vọng. Nói, Quan Vũ tăng một thoáng từ chướng ngại vật mặt sau nhảy ra ngoài, chỉ vào Vi Bất Quần mắng, người điên, ngươi ông nội ở chỗ này đây. Đừng tìm rồi. Hừ, ta liền biết tiểu tử ngươi không đi xa. Hiện tại không ai, ta có thể nói cho người một bí mật lại để người chết. Ồ, bí mật, ngươi muốn nói chính là các ngươi Hắc thủy đoàn lính đánh thuê cùng Lạc Khắc bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu sự tình sao. Nghe được Quan Vũ, Vi Bất Quần trên mặt kinh hãi, bất quá tiếp theo hắn liền lần thứ hai cười gần lên. Ha ha, ngươi tiểu tử vẫn đúng là không đơn giản, lão phu xông đến giang hồ mấy chục năm, ngươi là ta từng đụng phải tối đối thủ khó dây dưa. Thật sao? Đó chỉ có thể nói người này mấy chục năm sống uổng phí, vẫn ở vào giang hồ tầng thấp nhất, vì lẽ đó chưa từng thấy cái gì cao thủ, đáng thương đáng tiếc cả. Tiểu tử thúi, để ta bắt được người nhất định sẽ dùng dao găm cầm miệng của ngươi phùng tiến lên. Ta bây giờ nghe người nói chuyện liền đau đầu. Quan Vũ nghe vậy không khỏi nở nụ cười, ha ha, quá khen, không nghĩ tới âm thanh của ta còn có tác dụng kỳ diệu như thế, ngươi không muốn nghe ta nói, ta còn càng muốn nói. Đau chết người cái lao giả, Chu Nho. Ít nói nhảm, xem kiếm. Vi Bất Quần nói, trong tay ma hóa huyền hắc kiếm lần thứ hai đâm đi ra ngoài, bất quá khi huyền hắc kiếm đâm tới một nửa thời điểm, mặt trên huyết sắc dĩ nhiên chậm rãi biến mất rồi, cuối cùng lại đã biến thành một cái phổ thông kiếm. Số tử, 1752. Chương 3840, đánh giết Vi Bất Quần. À, chuyện gì xảy ra? Vào giờ phút này, thấy cảnh này Vi Bất Quần cũng ý thức được sức chiến đấu của mình biến hóa. Người nói xem. Dựa vào dùng kim thánh đan đến tăng lên dữ dội sức chiến đấu, như vậy tăng trưởng trước sau là không thể lâu dài, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến người thực lực chân thật, ngươi bây giờ ở trước mặt ta, có thể nói là không đỡ nổi một đòn ngươi biết không. Vi Bất Quần cũng không có đi theo Quan Vũ tranh luận, hắn lúc này sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cũng ý thức được sắp đến bi kịch, dưới tình thế cấp bách, hắn lần thứ hai lấy ra nạp giới, muốn đang uống một viên kim thánh đan. Quan Vũ thấy thế, vội vã phát động tấn công, ầm một tiếng. Vi Bất Quần dưới chân xuất hiện một cái hố to, nhưng mà Vi Bất Quần trên không trung tránh né trong quá trình vẫn là đem kim thánh đan cho nuốt xuống. Ra ra ngươi, ngươi đến cùng có bao nhiêu cái? Thấy cảnh này, Quan Vũ không khỏi mắng, nếu như hắn hiện tại nuốt xuống sau khi lần thứ hai trở nên mạnh mẽ, mình chẳng phải là còn muốn chạy trốn. Bất quá làm người bất ngờ chính là, nuốt lấy viên thứ hai kim thánh đan Vi Bất Quần cũng không có vì vậy trở nên mạnh mẽ, khí thế thậm chí so với tiền còn muốn như một ít, Quan Vũ cũng rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, xem ra cái này kim thánh đan xác thực không phải cái gì tốt ngoạn ý, viên thứ hai xem như là ăn không rồi. Ai, 10.000 kim tệ không rồi. Nếu như Vi Bất Quần biết Quan Vũ lắc đầu là bởi vì đau lòng này 10.000 kim tệ, sợ là sớm đã muốn thổ huyết. Tiểu tử thúi, không nên xem thường một cái kiếm vương thực lực, ta chính là chết cũng muốn cùng người đồng quy vu tận. Vi Bất Quần nói, đột nhiên hướng về Quan Vũ đánh tới. Đối với mất đi kim thánh đan bảo vệ Vi Bất Quần tới nói, Quan Vũ đã không có trước kiến kỵ, hắn thực lực đã có thể cùng một tên kiếm vương cấp bậc người muốn chống lại, càng hà nhưng lúc này Vi Bất Quần vẫn là một cái bị trọng thương kiếm vương. Chết đi. Nói xong, Quan Vũ hơi vung tay, liên tục hai đạo tử sắc kiêu ngạo phân biệt công kích Vi Bất Quần đầu cùng ngực miệng, chỉ nghe được ầm ầm hai tiếng vang trầm, Vi Bất Quần vốn là rách tả tơi quần áo lần thứ hai bị đánh ra hai cái đại động. Đáng ghét. Vi Bất Quần tuy rằng mắng Quan Vũ, lại cùng lúc đó bắt đầu hướng về hướng ngược lại bỏ chạy, mà này đã sớm tự Quan Vũ như đã đoán trước, hắn còn không chạy ra xa 20 mét, Quan Vũ chính là lại một lần nữa công kích, lần này trực tiếp bắn trúng Vi Bất Quần đầu. Ầm. Vi Bất Quần đầu bị nổ tung hoa, thẳng đứng rất nằm trên đất, Quan Vũ đi tới, trong dạ dày buồn nôn, máng, người sữa sữa, chết rồi còn ác tâm như vậy ta. Nói xong, Quan Vũ thoáng nghỉ ngơi một thoáng, liền hướng về tinh linh chi sầm phương hướng chạy tới. Làm Quan Vũ sau khi rời đi, một bóng người đến Vi Bất Quần bên cạnh thi thể, khóc lên, đoàn trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Người này chính là Hắc Thủy Lục Hổ một trong sân hổ, tự cùng sư đã giao tay thời điểm, hắn trá chết mới tránh thoát một kiếp. Bất quá khi hắn đuổi tới thời điểm, lại nhìn thấy Quan Vũ đánh giết Vi Bất Quần một màn. Trước mắt không thể làm gì khác hơn là đi nhờ và Hắc Long đoàn lính đánh thuê, Quan Vũ, ngươi chờ. Làm Quan Vũ trở lại tinh linh chi xâm thời điểm, mới ra nhất tuyến thiên, liền nhìn thấy phía trước xuất hiện rất nhiều người, tự những này người phía trước, là ngả mẹ cùng sư đà hai người. Các ngươi nhanh lên một chút à, đều đổi tới. Đây là sinh mệnh du quan thời khắc, mọi người đều căng thẳng điểm được không? Quan Vũ nhìn thấy ngả mễ cái tiểu nha đầu này khi nói chuyện ra dáng, cảm giác buồn cười, hô một tiếng, nha đầu, ngươi mang theo những này người đi làm mà à? Long tộc ca ca. Đúng là người sao? Ngả mễ nhìn thấy Quan Vũ sau khi, tâm tình cực kỳ kích động, tuy rằng hắn cùng Quan Vũ mới vừa tách ra bất quá nửa cái thời thần, thế nhưng là thoáng như quá một cái thế kỷ như thế. Phí lời, đương nhiên là ta, không phải ta chẳng lẽ còn là quỷ à? Vào lúc này, sư đà cũng tới đến Quan Vũ tiền. Nhìn hắn không bị thương chút nào, trong lòng cũng rất khiếp sợ, dùng khen ngợi ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, tiểu tử ngươi thật là có một tay hả, tình huống thế nào? Vi Bất Quần đã bị ta giết chết rồi. Quan Vũ thản nhiên nói, nhưng mà liền một câu như vậy nhàn nhạt, làm cho sư đà bên trong đôi mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Ngươi ở đây quá nhiều, không thích hợp nói chuyện, trở lại chúng ta từ từ nói. Sư đà gật gật đầu, tiếp theo mấy người đồng thời đến phòng nghị sự. Quan Vũ mới vừa đi vào phòng nghị sự. Liền nhìn thấy trong đại sảnh ngồi Khải Nhị trưởng lão, hắn cũng cực kỳ khiếp sợ, không biết Quan Vũ dùng phương pháp gì chạy mất. Quan Vũ huynh đệ, người vẫn tốt chứ? Vừa nãy nghe ngả mễ nói người bị người đuổi giết, ta phái người đi tìm người, không nghĩ tới bọn họ còn không đi ra ngoài người sẽ trở lại rồi. Thật không tiện, để tộc trưởng đại nhân lo lắng, ta không có chuyện gì, đụng tới một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Nghe được Quan Vũ nói như vậy ung dung, Khải Nhị trên mặt có chút không nhịn được, hắn vừa nãy cùng ngả luân hình dung nguy hiểm cỡ nào. Thậm chí Quan Vũ đều có khả năng không về được. Cái gì phiền toái nhỏ, ngươi nhìn Khải Nhị trưởng lão cùng ngả mễ bọn họ đều căng thẳng thành hình dáng gì, đúng rồi, đến cùng là phiền toái gì? Cái này Quan Vũ nói, liếc mắt nhìn mọi người, nói ra, không biết ở đây nói có được hay không? Ai, mọi người đều là người mình, được cái gì thuận tiện không tiện? Cứ nói đừng ngại. Nghe được ngả luân, Quan Vũ cũng không kiêng dè nữa cái gì, hắn nhìn lướt qua mọi người, bình thường những kia trưởng lão cái gì đều tự. Chỉ có không nhìn thấy là khác. Nói vậy tiểu tử kia khẳng định đi ra ngoài kiểm tra Vi Bất Quần thi thể chứ. Quan Vũ thầm nói. Cha, ngài cũng đừng hỏi thăm, để Long tộc ca ca nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi. Hắn vừa nãy thật sự gặp phải tốt chuyện nguy hiểm cỡ nào như đây. Nhìn Quan Vũ dáng dấp yếu ớt, ngả mễ lo lắng nói. Em gái nhỏ sốt sắng như vậy làm gì, Quan Vũ huynh đệ chính mình cũng không nói mệt, ngươi lo lắng cái gì. Ngươi nói chuyện là sư đà, bởi hắn cùng ngả mễ rất lâu trước liền nhận thức. Vì lẽ đó rất nhanh liền lại quen thuộc lên. Hừ, nhân gia nào có lo lắng. Được rồi, Quan Vũ huynh đệ, nói đi, ngươi mới vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra. Quan Vũ thở dài, cố ý liếc Khải Nhĩ một chút, nói ra, kỳ thực cũng không cái gì, chính là vừa nãy cầm truy sát người của ta giết chết. Người nói cái gì? Người thật sự đem hắn giết chết? Khải Nhĩ run rẩy âm thanh hỏi. Đối mặt Khải Nhĩ nghi vấn, Quan Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói ra, Khải Nhĩ trưởng lão nếu như không tin, đều có thể mình qua xem một chút. Ta nhìn cái gì vậy, không có quan hệ gì với ta. Sư đà, ngươi nói, Quan Vũ huynh đệ giết chết đến cùng là một cái người nào? Hắn tại sao muốn truy giết các ngươi? Sư đà suy nghĩ một chút nói ra, ta cũng không biết bọn họ tại sao muốn truy sát ba người chúng ta, khả năng là trước đây cùng Quan Vũ huynh đệ có chút quan hệ, bất quá có một chút ta rất rõ ràng, người kia thực lực tự kiếm vương trở lên. Số tử, 1679. Chương 3841, nhìn thấu âm mưu. Nghe được sư đà, toàn trường người đều yên tĩnh lại, bao quát Ngạ Luân tộc trưởng. Hắn ngơ ngác nhìn Quan Vũ, hỏi, Quan Vũ huynh đệ, ngươi sư đà thúc thúc nói chính là có thật không? Quan Vũ không có phủ nhận, hắn cảm thấy lúc cần thiết mình quả thật hẳn là biểu diễn một ít thực lực, hơn nữa vừa nãy những người kia chỉ là nhận vì là mình đánh bại chính là một cái kiếm vương cấp bậc người, nhưng trên thực tế, dùng kim thánh đan vi bất quần, đủ để cùng kiếm hoàng chống đỡ được. Được rồi, Quan Vũ huynh đệ cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi, hội nghị hôm nay liền tới đây, mọi người tất cả giải tán đi. Ngạ Luân thấy Quan Vũ có lời muốn cùng tự mình nói, liền để mọi người đi về trước. Khải Nhĩ trưởng lao biết Quan Vũ cùng Ngạ Luân trong lúc đó khẳng định có lời gì muốn nói, lúc này hắn lo lắng nhất Quan Vũ sẽ hoài nghi đến mình, thế nhưng bất đắc dĩ hiện tại Ngạ Luân đã bắt đầu niệm người. Khải Nhĩ trưởng lão, ngài cũng đi về nghỉ ngơi đi, xế chiều hôm nay đều không sao rồi. Thấy Khải Nhĩ trưởng lão còn không đi, Ngạ Luân lại nhắc nhở một lần. Có thể Khải Nhĩ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ cười cười, nói ra, vậy cũng tốt, ta đi trước. Trên thực tế, Khải Nhĩ biết Ngạ Luân để mình đi về nghỉ, ở bề ngoài là tự quan tâm mình, nhưng trên thực tế hắn là nói cho mình, nếu như người lại không rời đi, ta liền muốn hạ lệnh trục khách. Làm Khải Nhĩ sau khi rời đi, Ngạ Luân mang theo Quan Vũ còn có sư đà, Ngạ Mễ mấy người đồng thời đến Ngạ Luân phòng nghỉ ngơi, đóng lại cửa xong. Sư đà huynh đệ, làm chỉ có mấy người bọn hắn thời điểm, Ngạ Luân cũng không che giấu nữa trong lòng mình cảm tình, kích động nói rằng. Mà sư đà cũng không lại rụt rè, chăm chú nắm Ngạ Luân vai, nói ra, Ngạ Luân huynh đệ, những năm này chúng ta bởi vì một ít hiểu lầm, đều không có đến xem quá đối phương, bất quá tự trong lòng của ta, ngươi Ngạ Luân vĩnh viễn là ta sư đà thứ nhất huynh đệ. Ha ha ha, nói rất đúng, ta cũng là. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là ta anh em tốt, chuyện này xưa nay đều chưa từng thay đổi. Chuyện lúc trước liền để hắn tới đi, sau đó chúng ta cũng không tiếp tục muốn nhắc lên. Được. Hai người nói, bên trong đôi mắt đều bốc ra lệ hoa. Quan Vũ cùng Ngạ Mễ hai người cũng bị bầu không khí như thế này cảm hóa. Quan Vũ thầm nghĩ, đây mới thực sự là huynh đệ tốt, sâu hơn hiểu lầm đều không cần giải thích, thậm chí nhiều năm như vậy không gặp không có một chút xíu cảm giác xa lạ, có thể thấy bọn họ lẫn nhau trong lúc đó là cỡ nào hiểu rõ đối phương. Đúng rồi, ta suýt chút nữa cầm đại sự quên đi. Đây mới gọi là mục đích của ngươi tới, ngươi biết không? Sư đà gật gật đầu, nói ra, chuyện này Quan Vũ tiểu tử này đều nói với ta, thế nhưng có một chút ta không nghĩ ra, sinh mệnh chi thụ khỏe mạnh, làm sao đột nhiên liền sinh bệnh cơ chứ? Là có người hay không trong bóng tối động tay động chân? Đối với sư đà nghi vấn, Ngạ Luân không hề nói gì, tuy rằng bọn họ đều không có chứng cứ, thế nhưng dù sao chuyện này quá kỳ quái, không thể không khiến người ta hoài nghi, hơn nữa Quan Vũ lần kia trong lúc vô tình nghe được đối thoại. Quan Vũ huynh đệ nói sinh mệnh chi thụ chúng rồi cổ độc, cho nên mới phải đi tìm người, chúng ta hiện tại liền đi qua nhìn một chút, nhìn có phải là thật hay không chính là chúng rồi cổ độc. Được, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi thôi. Bọn họ nói liền đồng thời hướng về sinh mệnh chi đảo phương hướng đi tới. Ở trên đường, Ngạ Luân lại nghĩ tới một chuyện, hỏi vội, Quan Vũ, ngươi nói kiếm vương cấp bậc cao thủ là chuyện gì xảy ra? Hả, kỳ thực cũng không cái gì, ta lần thứ nhất uống ngả mễ. La Tây còn có Khải Lệ ba người gặp gỡ thời điểm, lúc đó Khải Lệ bị một đám người bắt đi, ta cùng bọn họ giao tay, giết một người trong đó đầu lĩnh, cái đầu lĩnh chính là Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê một cái đầu mục. Hóa ra là như vậy, nghe nói Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê cũng là trên đại lục 10 đại hắc ám đoàn lính đánh thuê một trong, bất quá bình thường đầu lĩnh hẳn là cũng chỉ có đại kiếm sư cấp bậc đi, làm sao sẽ xuất hiện kiếm vương đây? Quả thật có đại kiếm sư, hơn nữa tổng cộng được 5 cái, cùng cái người bị chết đồng thời được gọi là Hắc Thủy lục hổ. Lần này toàn bộ bị chúng ta tiêu giết. Người nói ba người các ngươi giết 6 cái đại kiếm sư cấp bậc cao thủ. Nhìn thấy liên quan với chờ người gật đầu, Ngạ Luân tương đương khiếp sợ, 6 cái đại kiếm sư, chính là hắn mình tự mình ra tay đều không nhất định có thể bảo đảm toàn thân trở ra, không bị thương chút nào, huống chi còn phải bảo vệ Ngạ Mễ, có thể nhìn lại một chút quan với hai người bọn họ thật giống chưa từng xảy ra gì cả như thế. Nhưng mà Ngạ Luân khiếp sợ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hắn lại một lần nữa bị Quan Vũ mà nói kinh sợ rồi. Cha, này sáu cái đại kiếm sư chỉ là một phần nha, tối người lợi hại nhất là đầu lĩnh của bọn họ, một cái tiểu hải tử. Ngạ Luân hỏi vội, cái gì tiểu hải tử? Ngươi nói sẽ không chính là Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng chứ? Hắn thật giống là tên gì Vi Bất Quần. Những kia đại kiếm sư đều là Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê đầu lĩnh, nếu đầu lĩnh của bọn họ muốn nghe tiểu vóc dáng sai phái, này nói vậy hẳn là Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng không sai rồi. Người nói cũng có chút đạo lý, có thể theo ta được biết, bọn họ đoàn trưởng không chỉ tu vị cao, hơn nữa tâm ngoan thủ lạn, ngươi làm sao có khả năng đem hắn cho giết cơ chứ? Ngạ Luân huynh đệ, ngươi yên tâm đi, ta có thể cho Quan Vũ huynh đệ làm chứng, hắn tuyệt đối thuộc về trẻ tuổi trong nhân vật thiên tài, đối với hắn giết Vi Bất Quần ta không có chút nào giật mình. Nếu như người không tin, ngươi hiện tại có thể cảm thụ một chút thực lực của hắn. Nghe được sư đà kiến nghị, Ngạ Luân đi tới Quan Vũ trước mặt, đưa tay ra một phát bắt được tay của hắn, tiếp theo chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai người tay cầm cùng nhau, chỉ chốc lát sau bọn họ đều nhìn thấy tự hai cái tay bên trong thật giống quá điện như thế, phát sinh chít chít tiếng vang. Mấy giây sau khi chít chít âm thanh kết thúc, Ngạ Luân cầm lòng tay ra, một lần nữa đánh giá một thoáng Quan Vũ, có chút khó mà tin nổi nói ra, Quan Vũ huynh đệ. Ngươi thật đúng là một cái ma pháp kỳ tài à, thật không nghĩ tới người tiến bộ đã vậy còn quá nhanh, lúc này mới ngăn ngắn tăng ngày, ngươi so với tiền lại mạnh rất nhiều. Quan Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn khổ sở tu luyện ma pháp, mục đích chính là vì để người nơi này người tiếp thu hắn, có thể với hắn dung nhập vào đồng thời. Bất quá người tuy rằng trở nên mạnh mẽ, thế nhưng từ cảm giác sân xem, cũng bất quá là một cái ma đạo sĩ tu vị, bằng người làm sao có khả năng giết chết một tên kiếm vương cấp bậc cao thủ đây. Ai nha? Cha, ngươi làm sao cũng không tin Long tộc ca ca đây. Hắn thật sự rất lợi hại, ngày hôm nay nếu như không phải hắn, sợ là chúng ta đều muốn nguy hiểm. Hừ, cái Khải Nhị ông lão liền biết đứng ở bên cạnh nhìn, gấp cái gì đều không bằng. Khải Nhị ở bên cạnh nhìn. Nghe đến đó, Ngạ Luân cũng sửng sốt lần này, hắn chỉ nghe nói Khải Nhị muốn đi ra ngoài nên tiếp một thoáng Quan Vũ chờ người, lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên tại bọn họ tranh đấu thời điểm không giúp đỡ. Đúng, Ngạ Luân tộc trưởng, Ngạ Mễ nói không sai. Chúng ta cùng Vi Bất Quần tranh đấu trong quá trình, Khải Nhĩ trưởng lão vẫn luôn ở đây, thế nhưng hắn thật giống cũng không có hỗ trợ ý tứ, hơn nữa. Ta cảm giác hắn biểu hiện là lạ, thật giống được cái gì không thể cho ai biết bí mật. Số tử, 1755. Chương 3842, giải cổ. Không thể cho ai biết bí mật. Quan Vũ huynh đệ, ngươi mà nói có thể thật chứ? Ân, tự chúng ta chạy trốn thời điểm, ta từng trốn tự một góc bên trong, nghe được hắn cùng Vi Bất Quần hai người đối thoại. Thúc ha ha. Ồ, bọn họ nói cái gì? Quan Vũ bốn phía nhìn một chút, thấy không có những người khác, liền nhẹ nhàng nói ra, Vi Bất Quần mệnh lệnh Khải Nhị trợ giúp hắn công kích chúng ta, hơn nữa còn nói giữa bọn họ được một cái gì ước định. Thì ra là như vậy. Làm sao, tộc trưởng? Ngạ Luân đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra, sáng sớm hôm nay là khắc vẫn tự đánh với ta nghe ngươi cùng Ngạ Mễ tâm tích, có thể thấy được hắn đã ý thức được ta để cho các ngươi đi tìm sư đà. Vì lẽ đó bọn họ mới cùng Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê ước định cẩn thận, muốn thừa dịp các ngươi về tinh linh chi xâm trước liền giết các ngươi. Đáng tiếc à, bọn họ nhìn như kế hoạch hoàn mỹ bị Quan Vũ huynh đệ một người cho đánh loạn rồi. Sư đà vỗ Quan Vũ vai, cười nói. Ngạ Luân cũng rất vui mừng, không nghĩ tới Quan Vũ bây giờ mà pháp tu vị dĩ nhiên cao như thế, thế nhưng đồng thời trong ánh mắt của hắn mặt vẫn là chảy lộ ra một ít khổ sở, bởi vì này càng thêm chứng thực là khắc Khải Nhị chờ người muốn tạo phản suy đoán. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa không lâu sau đó, tinh linh chi xâm tất nhiên sẽ phát sinh một hồi nội đấu. Ai, nếu như thực sự tránh khỏi không được, chỉ nghe theo mệnh trời. Ngạ Luân thở dài, tiếp theo liền cùng Quan Vũ chờ người đồng thời bước lên sinh mệnh chi đảo. Đứng sinh mệnh chi đảo phía trước, Quan Vũ cảm giác đầu tiên chính là cùng một tháng trước so với, trên đảo sinh mệnh chi thụ không có như vậy tái rồi, hơn nữa diệp tử cũng ít ỏi rất nhiều, xem ra không có một điểm sức sống. Sư đà nhìn biến hóa rất lớn sinh mệnh chi đảo. Không khỏi thở dài nói, ai, thực sự là đáng tiếc tốt như vậy sinh mệnh chi thụ, bây giờ dĩ nhiên thành bộ dáng này. Đúng đấy, nếu như sinh mệnh chi thụ thật sự hủy ở trong tay ta, như vậy ta chính là tinh linh bộ tộc lịch sử tội nhân. Ai, tộc trưởng trước tiên đừng thở dài, đợi ta lên đảo nhìn rõ ràng, nếu như vấn đề thật sự xuất hiện ở cổ độc bên trên, ta nghĩ ta vẫn có một chút chắc chắn. Nói xong, sư đà hướng về phía trước đi tới, mà liên quan với cùng Ngạ Luân mấy người cũng bận bịu đi theo. Làm bọn họ lên đảo sau khi, tự cự cách xa bọn họ mấy trăm mét địa phương đứng một người, hắn lạnh lùng nhìn Quan Vũ mấy người, mạnh mẽ nói ra, cũng thật là coi thường bọn họ, dĩ nhiên cầm sư đà lão già này đều cho mời tới, xem ra ta cũng phải có hành động. Người ấy đứng chính là ai? Lúc này ngả mễ cũng nhìn thấy xa xa là khác, bất quá khi nàng mà nói âm vừa ra hạ trong nháy mắt, bóng người liền biến mất không còn tăm hơi. Được rồi, xem trước một chút cây đi. Nói, sư đà đi tới một gốc cây đại thụ che trời bên cạnh, không lưng lượm một mảnh rơi xuống lá cây, phát hiện tự lục sắc trên lá cây mặt hiện ra một ít nhàn nhạt tử màu đen, thật giống chúng độc như thế. Tộc trưởng người nhìn một chút, những này diệp tử ở bề ngoài che kín tử sắc mạch lạc, nếu như ta không có đoán sai, này trên thực tế đều là một ít nộn diệp, ở tình huống bình thường căn bản sẽ không bóc ra. Nói, sư đà bẻ xuống một khối nhỏ lá cây đặt ở trong miệng, nhẹ nhàng cắn một cái miệng nhỏ. Cảm giác gì? Quan Vũ tò mò hỏi. Không có cảm giác gì, này càng chứng thực cổ độc suy đoán. Nghe xong sư đà, Quan Vũ có chút không rõ, hỏi vội, tại sao? Lẽ nào cổ độc không phải độc sao? Ha ha, cổ độc trong độc cùng người lý giải độc trên thực tế là hai chuyện khác nhau, nó bản chất là một loại trận pháp, tiến vào phá hoại mục tiêu trong cơ thể, dựa vào thay đổi mục tiêu trong cơ thể quy tắc để hoàn thành phá hoại mục đích. Ta rõ ràng rồi. Cùng vi rút máy tính là một cái đạo lý. Đối với sư đà giải thích, Quan Vũ trong nháy mắt liền đã hiểu, chỉ bất quá hắn có vẻ tương đương khó mà tin nổi, thì ra tự một thế giới khác trên lại vẫn có thể xuất hiện tương tự vi rút máy tính đồ vật. Cái gì vi rút máy tính? Quan Vũ huynh đệ, ngươi nói đồ vật tại sao ta nghe không hiểu? Sư đà cùng ngả luân cùng với ngả mệ ba người như nhìn người ngoài hành tinh như thế nhìn Quan Vũ. Quan Vũ cười ha ha, nhất thời tự nhiên mà sinh ra một loại tự hào cảm. Hắn suy nghĩ một chút giải thích, kỳ thực vi rút máy tính ý tứ cùng cổ độc gần như rồi, chính là chế tạo ra một cái trình tự, cũng chính là cái gọi là trận pháp, sau đó xuyên nhập đến muốn phá hoại mục tiêu trong cơ thể, mạnh mẽ thay đổi hắn tự thân giả thiết trình tự, khiến mục tiêu vận hành bình thường bị quấy rầy, sau đó làm cho người ta cảm giác chính là trúng độc. Quan Vũ huynh đệ quả nhiên thông minh hơn người. Tuy rằng lời giải thích này ta cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu được, thế nhưng có thể thấy được Quan Vũ huynh đệ đã nắm giữ cổ độc chân lý. Được sư đà khích lệ, Quan Vũ cũng cảm thấy rất được mặt mũi, mà ngả mẹ cái tiểu nha đầu này càng là một mặt ước ao, không ngừng mà lôi kéo Quan Vũ cánh tay, nhỏ giọng hỏi, Long tộc ca ca, đến cùng chuyện gì xảy ra à, ngươi cho ta nói một chút. Được, ta trở lại kể cho ngươi, bất quá hiện tại có thể không có thời gian, trước tiên đem chính sự bận bịu tốt lại nói. Quan Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, đúng rồi sư đà tiền bối, cổ độc có thể với thân thể người đưa đến tác dụng sao? Đương nhiên có thể. Bất quá hạ cổ quá trình rất chậm, cần phải có đầy đủ thời gian chuẩn bị, bình thường tự hai người cao thủ trong lúc đó trong quyết đấu, coi trọng nhanh chuẩn tàn nhẫn, căn bản không có thời gian đi hạ cổ, bởi vậy này thích hợp với hai cái người rất quen thuộc trong lúc đó. Hả, ta biết rồi. Quan Vũ nói, đưa mắt rời về phía Ngạ Luân, hán. Đang lo lắng một chuyện, vậy thì là Lạc Khắc có hay không hướng về Ngạ Luân chờ người hạ cổ, bọn họ trong lúc đó được cho là người rất quen thuộc, dựa theo Lạc Khắc phong cách hành sự. Chuyện như vậy hắn hoàn toàn làm được ra. Làm sao có thể nhìn ra người có hay không bị hạ cổ đây? Ai, ta nói tiểu tử thúi, ngươi làm sao luôn hỏi cái vấn đề này đây? Có phải là trong lòng được cái gì xấu điểm quan trọng à? Quan Vũ cười hì hì, nói ra, nơi nào, chính là hiếu kỳ mà, kính xin sư đà tiền bối báo cho một thoáng. Kỳ thực bị hạ cổ sau khi, ở bề ngoài cụ thể được cái gì hiện tượng cái này thật sự khó nói. Bởi vì cổ chia rất nhiều chồng. Không giống cổ thể hiện ra hiện tượng không giống, hơn nữa thời gian cũng không giống nhau. Có chút khá là gấp gáp cổ, tại hạ cổ sau khi nửa cái thời thần bên trong sẽ được phản ứng, thế nhưng những này cổ nói như vậy chất lượng tương đối thấp, đối với cao thủ nhất lưu tới nói là không có nguy hiểm gì. Này không gấp gáp đây. Quan Vũ hỏi vội. Đối với những kia chầm chậm cổ liền vừa vặn ngược lại, bọn nó là điển hình tích lũy lâu dài sử dụng một lần, vừa mới bắt đầu hạ thời điểm một điểm cảm giác đều không có, thế nhưng quá 10 ngày nửa tháng sau. Liền sẽ cảm thấy thân thể đau đớn khó nhịn, được chút thời gian càng dài sẽ đạt tới một năm nửa năm, như loại này cổ, một khi cảm giác thân thể không thoải mái, trên thực tế đã bệnh đến giai đoạn cuối rồi. Hắn sữa, hạ cổ lợi hại như vậy. Vậy còn học cái gì mà pháp à? Thẳng thắn theo sư đà lão đầu nhi học hạ cổ đến, không ưa ai liền cho hắn cái kế tiếp. Số tử, 1723. Chương 3843, chữa trị. Mà sư đà thật giống lập tức liền nhìn thấu Quan Vũ ý nghĩ. Cười nói ra, tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng ta không biết người đang suy nghĩ gì, nếu như người học tập cổ độc là vì thai họa người khác, vậy ta là không thể sẽ dạy ngươi. Quan Vũ rất đáng ghét loại này lập tức liền bị người nhìn thấu cảm giác, hắn lung túng cười cười, nói ra, ta biết rồi, chính là tùy tiện ngẫm lại mà, ngài cũng không phải không biết, ta có thể không như vậy xấu. Khắc khắc, không để cho ta vạch trần người à, còn không xấu. Đừng quên cái hát thủy đoàn lính đánh thuê đầu lĩnh là chết như thế nào. Trải qua sư đà vừa nói như thế, Quan Vũ cũng nghĩ ra đến, mình quả thật dùng một chiêu khá là ác độc chiêu thức, vậy thì là hắc ám ma pháp, tự mắt môi trên đại lục, hắc ám ma pháp bị định vì cấm kỵ, nói như vậy, chỉ có loại kia cực ác nhân tài sẽ sử dụng. Ồ, sư đà, chuyện gì xảy ra? Quan Vũ tiểu huynh đệ có phải là có chuyện gì hay không gặp ta? Ngạ Luân thấy thế, liền vội vàng hỏi. Quan Vũ cười hì hì, nói ra, được rồi, ta không học được thôi, sư đà tiền bối theo ta đùa dẫn đây, không có gì. Thấy Quan Vũ không muốn nói, Ngạ Luân cũng không có hỏi lại, tiếp theo Ngạ Luân tìm tới trong đó một cây nhỏ, nói ra, được rồi, phế không nhiều lời nói, ta liền nắm cây này đến thí nghiệm một thoáng, nếu như đúng là cổ độc, có thể dùng nó đến nghiệm chứng đi ra. Sư đà tiền bối, không phải hẳn là trước tiên xác định một thoáng nó trong đến cùng là cái gì cổ độc sao? Đúng bệnh hạ dược mới càng nhanh đi. Hừ, ngươi tiểu tử hiểu vẫn đúng là nhiều, bất quá điểm này có thể chưa dùng tới người đến dạy ta, ta đối với cổ độc nghiên cứu đã vượt qua 200 năm, ngươi đây. Quan Vũ bất đắc dĩ vây vây tay, nói ra, được rồi, ngươi thắng, ngươi làm đi, ta không nói lời nào rồi. Từ những này cây đặc thù đến xem, bọn họ chúng cổ độc hẳn là một loại trùng cổ, đây là một loại khá là đơn giản cổ độc, chỉ cần mấy cái thời thần liền có thể quyết định. Tiếp theo sư đã rồi hướng sinh mệnh chi thụ niệm một chút kỳ quái thần chú. Một phen dằn vặt sau khi, Quan Vũ chờ người nhìn thấy thiên sắc cũng đã có chút đen. Thế nào rồi? Còn chưa khỏe sao? Nhanh hơn, ngươi tới xem một chút cái này Diệp Tử có phải là cùng trước có chút không giống. Quan Vũ từ sinh mệnh chi thụ trên lấy xuống một chiếc lá, nhìn một chút, phát hiện việc này lá cây tuy rằng không giống như trước như thế xanh mượn, thế nhưng mặt trên tử màu đen huyết quản ít đi rất nhiều, có hiệu quả, xem ra chúng ta suy đoán là chính xác. Được tin tức này, sư đã cảm giác mình động lực lập tức liền lên đến rồi. Hắn tăng một thoáng nhảy lên, rơi vào một thân cây đỉnh, dùng hết toàn thân năng lượng, quay về chuẩn cánh rừng phát công, phổ thiên cùng chiếu. Mấy sau khi, toàn bộ sinh mệnh chi đảo đều bị bao phủ tự một mảnh nhàn nhạt lục sắc ánh sáng bên trong, tiếp theo tự loại này lục sắc ánh sáng ngâm hạ, một phần nhỏ sinh mệnh chi thụ lá cây cũng dần dần bắt đầu khôi phục trước đây ánh sáng lộng lẫy, bất quá phần lớn chúng độc so sánh sâu còn có trở thay đổi. Sư đã tự ngọn cây kiên trì mấy phút sau đó, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Cái chán càng là nhỏ xuống đầu đại mồ hôi, Quan Vũ nhìn thấy sau đó, bận điệu hô, sư đà tiền bối, gần như là được, không muốn quá mệt mỏi, tiếp tục như vậy sẽ được nguy hiểm đến tính mạng. Cứ việc Quan Vũ vẫn tự khuyên bảo hắn, thế nhưng sư đà thật giống không có dừng lại ý tứ, dù sao hắn hiện tại chỉ thay đổi 1/3 cũng chưa tới, nếu như liền như vậy qua loa xong việc, ngày mai Ngạ Luân nhất định vẫn là nằm ở trạng thái bị động. Tiểu tử thúi, tới truyền cho ta nội lực. Quan Vũ vốn là ở phía dưới làm gấp đây. Đột nhiên nghe được sư đà gọi hắn, trong lòng cao hứng, rốt cục hữu dụng đến ta thời điểm rồi. Hưng phấn Quan Vũ tăng một thoáng liền nhảy đến sư đà bên cạnh, nói ra, sư đà tiền bối, được dặn dò gì, cứ việc nói. Đưa tay cho ta là được, đợi lát nữa có thể sẽ rất thống khổ, nhất định phải kiên trì lên à. Quan Vũ gật gật đầu, vừa lúc đó, một bên sư đà đột nhiên nắm lấy tay của hắn, Quan Vũ nhất thời cảm giác tay của chính mình thật giống như chạm vào điện, bị chăm chú hút lại, hoàn toàn không tránh thoát. Có Quan Vũ trong cơ thể hùng hậu nội lực, lần này hiệu quả so với tiền muốn rõ ràng rất nhiều, chỉ thấy lại có một phần chúng độc lá cây biến trở về lục sắc, như vậy hạ xuống, còn lại chỉ có không tới một nửa. Sư đà, Quan Vũ, các ngươi hai cái còn có thể kiên trì sao? Có cần hay không ta cũng tới đi giúp một cái. Ngạ Luân dưới tảng cây hô. Sư đà lắc lắc đầu, nói ra, các ngươi tinh linh nội lực không được, ta cần nội lực là loài người hoặc là thú nhân tộc. Hả, có thể. Quan Vũ hắn Ngạ Luân đang muốn nói Quan Vũ không phải Long tộc sao. Bất quá ý thức được này có thể sẽ thay đổi ngả mẹ thế giới quan, liền đem lời nói nuốt xuống. Ha ha, thì ra các ngươi đều biết ta là loài người rồi. Quan Vũ tuy rằng rất thống khổ, thế nhưng còn không quên cùng sư đà tán gẫu. Đừng cười, hiện tại chuyện quan trọng nhất là cầm sinh mệnh chi thụ chữa lành. Bất quá tiểu tử ngươi xác thực không có để ta thất vọng, ngươi nội lực muốn vượt xa ta, bất quá ta được một chỗ không hiểu. Vì là cảm giác gì trong cơ thể ngươi được hai loại sức mạnh tồn tại. Nghe đến đó, Quan Vũ mới ý thức tới sư đà khả năng nhận ra được kim cương tồn tại, hắn vội vã cười nói ra, làm sao có khả năng, ta xem sư đà tiền bối ngài là mệt đến, cho nên mới phải xuất hiện loại này ảo giác, đúng rồi, còn bao lâu nữa mới có thể được, ta cảm giác thân thể của chính mình thật giống bị đào hết rồi như thế. Người mới được cái cảm giác này, ta vẫn luôn là cái cảm giác này à. Tiểu tử thúi, nếu nội lực của ngươi hùng hậu như vậy, vậy ta liền lại thêm cuối cùng một cái sức mạnh, tranh thủ cho hắn đến cái triệt triệt để chữa trị. Sư đà nói, đột nhiên hơi dùng sức, nhất thời Quan Vũ trên tay chuyển đến đau đớn một hồi, thật giống đau cắt như thế, mà tiếp theo hắn bên trong thể nội lực từ hắn toàn thân các nơi lấy nhanh chóng tốc độ tập trung đến trên cánh tay mặt, trong lúc nhất thời Quan Vũ cánh tay thủng đến so với đại chân còn lớn hơn. Tiểu tử thúi, cảm giác thế nào? Còn có thể kiên trì sao? Quan Vũ biết đây là một lần cuối cùng, nếu như không thành công mà nói mặt sau sẽ phiền toái hơn, không bằng lập tức quyết định đến rồi. Liền hắn khẽ cắn răng, nói ra, trở lại một thoáng, ta còn có thể kiên trì. Sư Đà thấy thế, nói câu, tiểu tử thúi, thật rất đàn ông. Nói, hắn lại một lần nữa phát công, Quan Vũ còn lại cuối cùng một ít nội lực cũng bị đào móc đi ra, lần này cả người hắn cảm giác như là không khí như thế, nhẹ nhàng, mà tiếp theo Sư Đà hét lớn một tiếng, phổ thiên cùng chiếu. Chỉ thấy oanh một thoáng, toàn bộ bầu trời đều bị rọi sáng rồi. Tinh linh chi đảo càng bị mãnh liệt ánh sáng xanh lục bao phủ, phối hợp xa xa hào quang, xem ra sáng lạn cực kỳ. Mà những kia sinh mệnh chi thụ lá cây cũng bắt đầu cấp tốc biến trở về lục sắc, nhìn từng mảng biến tốt lá cây, Ngạ Luân kích động ra lệ, nói ra, thực sự là quá cảm tạ các ngươi, thật là chúng ta tinh linh bộ tộc cân nhân cứu mạng à. Ngạ Luân mà nói còn chưa nói hết, liền nghe đến rầm một tiếng, Quan Vũ ngã ầm ầm trên mặt đất. Số tử 1699. Chương 3844, thức tỉnh. Thấy Quan Vũ ngã trên mặt đất, Ngạ Mễ cùng Ngạ Luân hai người vội vã chạy tới, xem đến lúc này Quan Vũ suy yếu cực kỳ, cả người thân thể mềm nhũn, thật giống không có xương như thế. Quan Vũ huynh đệ, ngươi thế nào rồi? Ngạ Luân đỡ Quan Vũ, gấp gáp hỏi. Quan Vũ híp mắt, hơi hé miệng môi, nói ra, tộc trưởng đại nhân, không cần lo lắng. Ta không có chuyện gì. Xem trước một chút sinh mệnh chi thụ khôi phục không có. Đều khôi phục, đều là bởi vì Quan Vũ huynh đệ người à, ta tin tưởng tinh linh nhất tộc mỗi người đều sẽ không quên người. Nghe được Ngạ Luân nói sinh mệnh chi thụ đều tốt, Quan Vũ lúc này mới gật gật đầu, miễn cưỡng bỏ ra vẻ mỉm cười, nói ra, đều tốt. Vậy thì tốt. Khà khà. Lời còn chưa nói hết, Quan Vũ liền đầu lại đi, ngất đi. Long tộc ca ca. Long tộc ca ca người tỉnh lại đi à. Ngạ Mễ vừa nhìn thấy Quan Vũ ngất đi, sợ đến hoa dung thất sắc, nho nhỏ hai má trên càng là dính đầy nước mắt, hắn cứ gọi bất tỉnh Quan Vũ, liền chuyển hướng Ngạ Luân, cha, Long tộc hắn. Hắn không có sao chứ? Yên tâm đi, không có chuyện gì, hắn chỉ là quá mệt mỏi, bên trong thân thể năng lượng bị cấp tốc đào không, trong lúc nhất thời không cách nào được đúng lúc bổ sung, lúc này mới ngất đi, chỉ cần khỏe mạnh tu dưỡng một quãng thời gian là không sao rồi. Lúc này Sư Đà cũng từ trên cây nhảy xuống, hắn thân thể cũng là vô cùng suy yếu, nhìn Quan Vũ, nói ra, ai, tên tiểu tử thúi này, ngày hôm nay nếu như không phải hắn, ta còn thật không có năng lực đem những này sinh mệnh chi thụ cho trị liệu được, bất quá nói đi nói lại, hắn trong cơ thể năng lượng làm sao sẽ nhiều như vậy, vượt xa sự tưởng tượng của ta à. Ta hẳn là khỏe mạnh cảm tạ các ngươi một chút hai cái, không, hẳn là chúng ta toàn bộ tinh linh nhất tộc. Các ngươi hai vị có thể chúng ta ân nhân cứu mạng à. Ngạ Luân càng nói càng kích động, nắm Sư Đà tay không nỡ lòng bỏ bông ra. Sư Đà thấy thế, bất đắc dĩ cười cười, nói ra, Ngạ Luân lão đệ, ngươi có thể trước tiên không thể cao hứng quá sớm, căn cứ Quan Vũ tiểu huynh đệ suy đoán, mảnh này sinh mệnh chi thụ sở dĩ sẽ khô héo chúng độc, chính là bởi vì tiểu nhân gây nên, hiện tại cây là chưa khỏi, có thể tiểu nhân còn không tìm được, trị ngọn không trị gốc cả. Nghe được Sư Đà lời nói này, Ngạ Luân lúc này mới gây nên chú ý sinh mệnh chi thụ tự chưa khỏi sau khi, phổ thông tinh linh tộc người đương nhiên sẽ vô cùng cao hứng, có thể những kia hạ cổ tiểu nhân lúc này hẳn là ngồi không yên đi, nếu như dung túng như vậy bọn họ, này chưa chừng đợi được Sư Đà sau khi bọn hắn rời đi, sinh mệnh chi thụ lại một lần nữa bị hạ độc. Vậy ta hiện tại liền đi trong tộc cầm bọn họ cho bắt tới. Ngạ Luân tức giận nói. Sư Đà lắc lắc đầu, nói ra, ai nha, Ngạ Luân lão đệ, ngươi làm sao đều cho tức đến chập mạch rồi à, không nói những cái khác, ta liền hỏi một chút người. Đang xác định là ai sao? Quan Vũ huynh đệ không phải nói là Lạc Khắc tiểu tử kia sao? Lời nói mặc dù nói như thế, có thể người được chứng cứ sao? Lạc Khắc tiểu tử kia ý đồ xấu rất nhiều, nếu như người cũng không đủ chứng cứ, hắn là không thể thừa nhận, hơn nữa còn có khả năng cắn ngược lại người một cái. Đến thời điểm khủng lo sự tình sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Nói có đạo lý. Xem ra vừa nãy là ta kích động rồi. Có chứng cứ hay không vẫn là thứ yếu, điểm trọng yếu nhất người cũng không nên đã quên, vậy thì là Lạc Khắc thực lực. Câu nói này lần thứ hai nhắc nhở Ngạ Luân, Sư Đà nói không sai, Lạc Khắc thực lực của bọn họ tuyệt đối không thể khinh thường. Đầu tiên Lạc Khắc mình chính là một người thiếu niên thiên tài, còn nhỏ tuổi liền đạt đến ma đạo sĩ cấp bậc, hơn nữa Lạc Khắc mình còn có rất nhiều giúp đỡ. Chỉ là ngũ đại trưởng lao trong, ít nhất là được ba người là theo hắn. Mà trái lại Ngạ Luân bên này, mặc dù nói Ngạ Luân mình là một tên hàng thật đúng giá ma đạo sư, thế nhưng chỉ có thể đối phó ba tên ma đạo sĩ đã rất tốt. Nghĩ tới đây, Ngả Luân nhìn một chút mê man Quan Vũ, nói ra, trước mắt tốt nhất có thể đợi được Quan Vũ tiểu huynh đệ thức tỉnh, đến thời điểm đồng thời tới làm quyết định. Tốt lắm, chúng ta đi về trước đi, có chuyện gì lại chậm rãi thương lượng. Tiếp theo ba người bọn họ mang theo Quan Vũ ra sinh mệnh chi đảo, rời đi sinh mệnh chi đảo trước, Ngả Luân tìm hai tên tin cậy thân tín, dặn dò bọn họ nhất định phải xem trọng sinh mệnh chi đảo, một khi có tình huống lập tức hướng về mình báo cáo. Ngả Luân như thế làm là phòng ngừa Lạc Khắc trong bóng tối lại tìm người tiến hành hai lần phá hoại, nếu như vậy, bọn họ ngày đó khổ cực nhưng là uổng phí rồi. Làm bọn họ sắp đến phòng nghỉ ngơi thời điểm, nhìn thấy đâm đầu đi tới Lạc Khắc. Tộc trưởng đại nhân được, Ngả Mễ tiểu thư được. Lạc Khắc lễ tiết tính lên tiếng chào hỏi. Mà Ngả Luân cũng tương ứng trả lời một câu, bất quá Ngả Mễ lại làm bộ làm như không nghe thấy, thậm chí ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào. Đối với này Lạc Khắc thật giống cũng không làm sao để ý. Hắn đã quen Ngả Mễ đối với mình lạnh lùng. Lúc này hắn nhìn thấy Ngả Luân bên người sư đà, làm bộ lấy làm kinh hãi, à nha, này không phải sư đà thúc thúc sao? Lao ra ngài làm sao cũng tới rồi. Sư đà trước từ Quan Vũ nào biết Lạc Khắc biến hóa, đối với hắn lúc này cũng là tương đương phản cảm, bất quá hắn cũng không muốn biểu hiện quá rõ ràng, liền thuận miệng đáp, làm sao, lẽ nào người không hoan nên phải không? Ha ha ha, sư đà thúc thúc nói gì vậy, ta nhớ tới lúc nhỏ ngài đợi ta dường như của ngươi giống như vậy. Vậy ta không phải là con của ngươi đến rồi, làm nhi tử làm sao có khả năng sẽ không hoan nên đây. Sư đà nghe vậy, trong lòng không thể không bội phục, Lạc Khắc tiểu tử này những năm này không thấy, quả nhiên biến hóa rất nhiều, trước đây hắn vẫn tính thành thật, nhưng hôm nay trở nên miệng lưỡi chân tru, không một câu lời nói thật, đáng sợ hơn chính là, hắn vì đạt đến mục đích của chính mình, xưa nay không cân nhắc những người khác, thủ đoạn đê tiện. Nắm hiện tại tới nói, mặc kệ Lạc Khắc có hay không đoán được sư đà cùng mình là đối địch, thế nhưng hắn này vừa thấy mặt đã gọi dậy của ngươi, điều này làm cho kế tiếp sư đà sao được đối với con trai của chính mình ra tay đây. Nhưng mà ở trên giang hồ trà trộn nhiều năm sư đà cũng không phải một cái kẻ tầm thường, đối với Lạc Khắc những này tiểu thủ đoạn hắn đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng, chỉ thấy hắn thoáng sững sờ, đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Ha ha ha, ta nói Lạc Khắc tên tiểu tử thối nhà ngươi, có thể thật biết nói đùa, ngươi nếu như thế nhớ ta, làm sao nhiều năm như vậy đều không thấy ngươi đến xem qua ta đây. Sư đà thúc thúc nói gì vậy, ta không phải là không muốn đến xem ngài à, ta là thực sự không biết ngài ở nơi nào, chính là có này phân tâm cũng không làm được à. Có đúng không, nếu như vậy vậy ta liền tha thứ người, chúng ta bây giờ còn có chút sự tình, trước hết đi làm, chờ ngày mai có thời gian ta cùng người khỏe mạnh tâm sự. Sư đà nói liền muốn lôi kéo Ngả Luân chờ người rời đi, Lạc Khắc cũng không nói thêm cái gì, nhìn té xỉu Quan Vũ một chút, cũng đi rồi. Tên tiểu tử thúi này là làm sao? Liên vi bất quần đều có thể giết chết người, làm sao sẽ té xỉu? Lẽ nào bọn họ? Nghĩ tới đây, Lạc Khắc đột nhiên ý thức được một vấn đề, vội vã cấp tốc chạy đến sinh mệnh chi đảo phía trước, sắc trời đã có chút đen. Số tử, 1722. Chương 3845, kế hoạch. Cứ việc sắc trời có chút tối tăm, thế nhưng Lạc Khắc vẫn có thể cảm giác được sinh mệnh chi thụ lá cây đã so với tiền thay đổi rất nhiều. Ha ha, cũng thật là coi thường bọn họ. Bất quá muốn đem những này sinh mệnh chi thụ lá cây khôi phục như cũ, hẳn là tiêu hao không ít thể lực chứ. Đã như vậy, ta liền lại các ngươi tăng cường điểm độ khó. Lạc Khắc nghĩ như vậy, liền thả người nhảy một cái đến bờ bên kia sinh mệnh chi đảo, bất quá hắn mới vừa bước lên đảo, liền nhìn thấy hai người ngăn cản hắn. Lạc Khắc đầu lĩnh, xin dừng bước. Lạc Khắc thấy hai người ngăn cản mình, sắc mặt lập tức liền kéo xuống, lạnh lùng nói ra, hai người các ngươi tính là thứ gì, lại dám cản ta. Báo cáo Lạc Khắc đầu lĩnh. Nhỏ bé không dám, bất quá đây là Ngả Luân tộc trưởng dặn dò, chúng ta cũng không có cách nào. Vừa nghe đến thủ vệ nói là Ngả Luân tộc trưởng ý tứ, Lạc Khắc nhíu nhíu mày, hỏi, ồ, Ngả Luân tộc trưởng dặn dò. Hắn nói thế nào? Hắn nói không có hắn cho phép, bất kể là ai, ngày hôm nay đều không thể tới gần sinh mệnh chi đảo bán bộ, còn hy vọng Lạc Khắc đầu lĩnh không nên làm khó chúng ta, nhỏ bé cũng không dễ dàng. Hả, hóa ra là như vậy à? Lạc Khắc nghe được thủ vệ, thầm nói. Ngả Luân lão già này, thì ra đã sớm để phòng ta, xem ra không thể lại như thế hao tổn nữa, nếu như chờ bọn họ chuẩn bị đầy đủ, e sợ tình thế sẽ đối với ta càng ngày càng bất lợi. Nếu người bất nhân, như vậy liền chớ có trách ta bất nghĩa. Lạc Khắc đầu lĩnh, mời trở về đi. Một tên thủ vệ lần thứ hai thúc giục. Lạc Khắc tuy rằng rất phản cảm, thế nhưng vẫn cứ gật gật đầu, nói ra, được, ta này liền đi, các ngươi hai cái khỏe mạnh thủ tại chỗ này. Vâng, Lạc Khắc đầu lĩnh. Trên thực tế, Lạc Khắc vốn là muốn giết này hai tên thủ vệ, thế nhưng cân nhắc đến nếu như bọn họ hiện tại không tên chết rồi, Ngả Luân nhất định sẽ hoài nghi đến mình, đến thời điểm mình có thể sẽ bị động, bởi vậy quyết định nhịn nữa một lần. Làm Lạc Khắc sau khi rời đi, một người thủ vệ nhỏ giọng nói ra, này, ngươi làm gì lừa hắn à, thật giống Ngạ Luân tộc trưởng chưa từng nói qua như vậy mà nói chứ. Xuyệt, khe khẽ một chút, vạn nhất để hắn nghe được chúng ta phải chết chắc, ngươi không biết, Lạc Khắc người này nhìn thật giống không cái gì, trên thực tế trong lòng xấu tàn nhẫn, chúng ta là Ngạ Luân tộc trưởng tâm phúc, đương nhiên nếu muốn vì hắn làm chút gì rồi. Nói đúng lắm, nếu như ngày mai Cầm Sinh Mệnh chi thụ đã chữa khỏi tin tức nói cho tộc nhân, bọn họ nhất định đều sẽ cao hứng vô cùng. Lại nói Quan Vũ bên này, tự hôn mê mấy thời thần sau khi, hắn rốt cục tỉnh lại. Khi hắn mở mắt ra thời điểm, nhìn thấy bên giường ngồi Ngả Mễ, lúc này Ngả Mễ tay nhỏ đang gắt gao nắm Quan Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. À, đầu đau quá. Quan Vũ nói, ngồi dậy đến. Lúc này Ngả Mễ cũng nghe được, cao hứng hô, cha, sư đà thúc thúc, mau đến xem, Long tộc ca ca tỉnh rồi. Bị Ngả Mễ như thế một gọi, đã ngủ Ngả Luân cùng sư đà đều tỉnh lại. Làm bọn họ nhìn thấy Quan Vũ thời điểm, trên mặt cũng đều thả lỏng rất nhiều. Quan Vũ tiểu huynh đệ, ngươi có thể rốt cục tỉnh rồi, chúng ta đều sắp gấp chết rồi. Ngạ Luân nói, hướng về ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, nói ra, lúc này e sợ đã là canh hai ngày đi, ngươi mê man dòng dã bốn cái thời thần. Thật sao? Lâu như vậy? Sư Đà cũng đi tới, nói ra, tiểu tử thúi, bốn cái thời thần còn hiểm lâu dài. Đổi thành người khác, nội lực bị lấy sạch. Không ngủ cái ba ngày ba đêm e sợ đừng nghĩ khôi phục như cũ. Ngươi tiểu tử thể chất thực sự là tốt không lời nói à? Kha kha, sư đà tiền bối quá khen, đúng rồi, sinh mệnh chi thụ hiện tại thế nào rồi? Thấy Quan Vũ đều như vậy còn quan tâm sinh mệnh chi thụ, Ngạ Luân không khỏi cảm khái nói, là một người ngoại tộc người, ngươi ra sức như vậy đi trị liệu sinh mệnh chi thụ, hiện tại đều mệt ngã còn không quên, nhìn lại một chút chúng ta tinh linh một ít tộc nhân, không chỉ không ai quan tâm, hơn nữa vẫn còn có người ném đá giấu tay. Ai? Ngạ Luân càng nói càng đau lòng, làm tộc trưởng, hắn đương nhiên hy vọng nhìn thấy toàn bộ bộ lạc đoàn kết hữu ái, hô bang hỗ trợ, có thể trên thực tế, lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch rất xa, không chỉ câu tâm đấu giác, càng là chưa đạt mục đích không từ bất cứ việc xấu nào. Cha, ngươi nói gì vậy, Long tộc ca ca lúc nào thành người ngoài? Ngươi nếu như lại nói như vậy ta có thể phải tức giận rồi. Nhìn thấy Ngạ Mễ ngoác miệng ra a dáng vẻ, Quan Vũ chờ tâm tình của người ta cũng tốt hơn rất nhiều. Tiểu nha đầu này luôn có thể tự người khổ sở thời điểm làm cho người ta mang đến sung sướng. Đột nhiên Quan Vũ ý thức được một chuyện, hỏi vội, đúng rồi, tộc trưởng đại nhân, ngươi có hay không phái người đóng tại sinh mệnh chi đảo? Ngạ Luân gật gù, nói ra, Quan Vũ tiểu huynh đệ yên tâm đi, ta tìm người đều là trung thành nhất tâm phúc, bọn họ tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Vậy thì tốt, ngày mai sẽ đến ước định thời gian, chỉ cần ngày mai không có cái gì bất ngờ, này Lạc Khắc bọn họ liền không có lời gì có thể nói. Sư đà thở dài, nói ra, lời nói mặc dù nói như thế, có thể bọn họ chính là ở bề ngoài chịu phục, thế nhưng trong lòng không phục à, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, sớm muộn vẫn là sẽ xảy ra chuyện, thẳng thắn chúng ta hoặc là không làm, thẳng thắn giải quyết triệt để đến rồi. Lời này vừa nói ra, Quan Vũ cùng Ngạ Luân hai người đều rơi vào trầm tư, đặc biệt Ngạ Luân, hắn mới là tối xoắn suýt một người, làm tinh linh nhất tộc đương nhiệm tộc trưởng, không có ai so với hắn càng quan tâm tinh linh nhất tộc kế tiếp phát triển. Sư đà huynh đệ, ta không phải là không muốn giải quyết, thế nhưng nếu như tùy tiện hành động, sẽ tạo thành rất lớn thương vong, thậm chí có thể sẽ thay đổi tinh linh nhất tộc tương lai phát triển con đường. Ai nha, ta nói Ngạ Luân lão đệ à, ngươi to lớn nhất khuyết điểm chính là do dự thiếu quyết đoán, lẽ nào người chưa từng nghe nói một câu nói mà, nhân tử với kẻ địch chính là đối với mình tàn nhẫn, ngươi hiện tại bất động hắn, tương lai hắn sẽ ngược lại giết ngươi, như là khắc như vậy tiểu nhân, là căn bản không hiểu được cảm ơn, biết không? Quan Vũ tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Đang bị Ngạ Luân hỏi do sau, Quan Vũ cũng gật gật đầu, nói ra, ta cảm thấy vẫn là y tình huống mà định đi, chúng ta bất cứ lúc nào làm chuẩn bị thật đầy đủ, địch không động, thì lại ta không động, một khi bọn họ có hành động, chúng ta muốn đúng lúc giáng trả, không cho bọn họ lần thứ hai phản công cơ hội. Vậy chỉ có thể như vậy rồi. Được rồi, đều đi nghỉ ngơi đi, thời điểm cũng không còn sớm, ngày mai nên được rất nhiều chuyện muốn phát sinh. Ngạ Luân nói, liền cùng sư đã bọn họ rời khỏi phòng. Người tại sao còn chưa đi? Quan Vũ nhìn ngồi ở bên giường Ngả Mễ, hỏi. Ngả Mễ sắc mặt lúc này cũng khó coi, nàng có chút thương tâm nói ra, Long tộc ca ca, các ngươi vừa nãy là đang thảo luận đánh nhau vấn đề sao? Ngậy! Đúng đấy, làm sao? Không làm sao, Long tộc ca ca, chính ngươi muốn khỏe mạnh chăm sóc mình, còn có, cũng không để cho ta cha bị thương, ta đã mất đi mẹ, không muốn lại mất đi cha ta cha. Làm sao biết, yên tâm đi, giao cho ta, ngươi cái em gái nhỏ. Nghĩ tới cũng vẫn rất chú đáo. Số tử, 1700. Chương 3846, Tuyệt Mệnh Cốc. Quan Vũ nói, dùng tay vô vô ngả mễ đầu nhỏ, được rồi, ngươi cũng trở về đi ngủ đi, chờ đem các ngươi tinh linh tộc sự tình quyết định, ta mang ngươi ra ngoài chơi, để ngươi cũng khỏe mạnh kiến thức thấy thế giới bên ngoài. Biết rồi. Long tộc ca ca, ta đi rồi. Nói xong, ngả mễ đóng lại cửa đi ra, chương mới nhất.